nếu là gác ở hiện đại, Cố Minh Lan tự nhiên sẽ lưu lại người một nhà đồ ăn ngoại còn lại đều bán. Chỉ là thời đại này dựa thiên ăn cơm, cũng không có đông lương tây điều năng lực, này chữ lương thực liền nhất quan trọng. Chu Chính Thanh thấy Cố Minh Lan nhọc lòng việc này, ha hả cười, không cần nhọc lòng, ngươi cần phải biết nơi này đã từng là gian trạm dịch, còn có thể không có hầm. Gì? Ngươi nói viện này có hầm. Chu Chính Thanh lôi kéo tay nàng nói, ngươi cùng ta tới, hầm liền ở phòng bếp kia phức tạp vật gian hạ, một cái rất lớn địa phương đâu. Cố Minh Lan đi theo Chu Chính Thanh vào phòng tạp vật, đẩy ra một phiến rất dày trọng mặt trên đồ đầy bùn mái trèo cửa gỗ. Nàng lúc này mới phát hiện này gian nhìn như không chớp mắt phòng tạp vật nguyên lai có khác động thiên. Đi vào môn nước chừng có vài chục bước, Chu Chính Thanh lại đẩy ra một khối thật dày sàn nhà. Lúc này trên mặt đất lộ ra một cái cửa động biên nghiêng một đạo mộc thang. Chu Chính Thanh lôi kéo Cố Minh Lan tay đi xuống dưới. Ta nghe nguyên lai lão trạm dịch trưởng ga nói, này gian hầm là lúc trước kiến này trạm dịch khi chuyên môn kiến tạo. Trạm dịch là các nơi lui tới quan viên trạm trung chuyển, nơi này vật tư chuẩn bị liền không thể thiếu. Tiểu tâm dưới chân, đừng đạp không. Tới rồi hầm, Cố Minh Lan mới phát hiện, cái này hầm thế nhưng có 3-4 gian nhà ở lớn như vậy, bốn phía mặt tường tất cả đều là gạch xanh xếp thành, hơn nữa mặt đất còn dùng cái gì phòng ẩm không thấm nước chất liệu, làm này hầm phi thường khô ráo. Đã có như vậy một gian hầm, kia nàng cũng không cần lo lắng hạt kê không địa phương thả. Cố Minh Lan tính tính, chính mình ra 43 mẫu đất lúa nước. Thu tới hạt kê, toàn bộ đặt ở nơi này cũng có thể chứa được. Thật tốt. Cố Minh Lan từ trong lòng tán thưởng. Ngươi cho rằng hảo là được, đến lúc đó chúng ta liền đem hạt kê trước tồn tại nơi này. Sang năm nếu là chúng ta vào thành, chờ ở trong thành lạc hảo chân, chúng ta lại chậm rãi đem chúng nó vận qua đi. Chu Chính Thanh càng là luyến tiếc đem lương thực bán, trước kia vì muốn cái tiền tiêu vặt, trong nhà lương thực luôn là bán đi một ít, một khi mới cũ tiếp không thượng thời điểm, một nhà lớn lớn bé bé đói bụng tư vị. Vẫn luôn ghi tạc hắn trong lòng. Cố Minh Lan cho rằng đây là cái ý kiến hay, vẫn là câu nói kia, trong tay có lương, trong lòng không hoảng hốt, thời đại này nàng thật là không bỏ được lấy lương đổi bạc. Hai người thượng hầm, lại một lần đem lưỡng đạo môn đều cấp cẩn thận đóng lại. Lan tử, mấy ngày nay trong nhà không chút, ta chuẩn bị đi một chuyến Tôn ra bên kia. Tuy rằng Chu Tôn Thị này hai lần gặp mặt cũng không nhắc tới quá nàng kia cháu trai, nhưng Cố Minh Lan vẫn là trong lòng không đế, vạn nhất nào thành Chu Tôn Thị nhắc lại. Nàng liền không có bất luận cái gì lấy cớ chối tử. Ân, vậy ngươi phải cẩn thận chút, hơn nữa nhất định phải hỏi thăm đến cẩn thận chút. Chu Chính Thanh đối chính mình tức phụ này hộ mọi hành vi phi thường bội phục, hành, ta nhất định đem tiểu tử này vài tuổi mới không đái dầm sự cũng hỏi thăm ra tới. Này nam nhân cũng dám rêu cận nàng. Cố Minh Lan quăng hắn một cái xem thường, tìm đánh. Nào biết Chu Chính Thanh lại dối quá mặt tới, tức phụ, đánh đi. Nam nhân giải vô lại thời điểm, nữ nhân trên cơ bản liền vô triệt. Cố Minh Lan lại lần nữa tặng cái này chơi bảo nam nhân một cái lòng trắng mắt sau vào phòng. Ra cửa, Chu Chính Thanh nguyên bản tưởng chính mình tự mình đi một chuyến tuân ra, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, quay đầu đi chấn trên. Triệu Thất vừa nghe Chu Chính Thanh muốn đi tôn ra kiểu hỏi thăm tiểu tử, tức khắc kinh ngạc cực kỳ, Chu đại ca, hỏi thăm người này làm cái gì. Dù sao ở chính mình huynh đệ trước mặt, Chu Chính Thanh cũng không giấu giếm, trực tiếp đem Cố Minh Lan ý tứ nói. Tôn ra kiểu ly chấn trên có 10 tới mà. Này Tôn gia cũng không phải cái gì gia đình giàu có, nha môn vài người thật đúng là không rõ ràng lắm này Tôn gia nhị lang là người. Ta nghe nói hắn thường xuyên sẽ xen lẫn trong này trấn trên, đến lúc đó ta sẽ đi trong thôn tìm người hỏi thăm, các ngươi liền nhiều tại đây trấn trên giúp ta hỏi thăm. Việc này đóng lại ta cô em vợ cả đời, đại gia vất vả. Triệu Thất biết Lưu Thăng cùng Cố Minh Thúy sự, lần trước hắn tìm Lưu Thăng đánh một trận, nhưng kia lăng tiểu tử chính là cái chết cấn não, chính là cảm thấy chính mình không xứng với Cố Minh Thúy. Sợ chính mình liên lụy Cố Minh Thúy. Đột nhiên Triệu Thất trong lòng vừa động, hắn có phải hay không đến bất thời giờ đi một chuyến huyện nha. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 637 Chu Tôn Thị tính toán. Dưới là vì ngài cung cấp 622. Chương 622 Chu Tôn Thị tính toán kính thỉnh thưởng thức. Lưu Thăng lau lau khỏe miệng máu tươi, nhìn Triệu Thất, ta thật sự lo lắng. Triệu Thất trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi nếu là thật sự như vậy không tiền đồ, tính ta nhìn lầm ngươi. Chu đại ca người này tuy rằng là người trượng nghĩa, đại nhân thành nghĩa, chính là ngươi cảm thấy Chu nhị tẩu người này như thế nào? Chu gia nhị tẩu như thế nào? Ở Lưu Thăng trong lòng, chưa bao giờ dám đi tưởng tượng nữ tử. Tâm linh thủ xảo, thông minh vô song, cũng không cấp Chu đại ca áp lực, làm hắn cảm thấy chính mình không xứng với nàng. Trước mắt này bằng hữu ngốc dạng, Triệu Thất cũng có chút bất lực. Hắn chỉ có thể cuối cùng khuyên một câu, vốn dĩ lấy ta điều kiện, ta cũng biết xứng kia tiểu ngốc nữ có lẽ không đủ. Chính là Chu Nhị Tẩu nói qua một câu, nữ nhân gả nam nhân, cũng không phải gả hắn ra thế cùng tiền tài, chỉ là gả hắn người này. Một nữ nhân gả cho một người nam nhân có đáng giá hay không, muốn xem người nam nhân này có thể hay không đau nàng sủng nàng cả đời. Có lẽ, ngươi là đối chính mình không tin tưởng. Thật là như vậy sao? Khi còn nhỏ chính mình cha mẹ như thế nào liền không phải như vậy một chuyện. Ở Lưu Thăng chỉ có trong trí nhớ, phảng phất nhớ rõ chính mình nương thực mỹ, mà cha thực thành thật. Cha mỗi ngày đều bên ngoài làm việc, mà nương mỗi ngày ở nhà ngủ. Liền tính nương mỗi ngày ngủ còn cùng mãi mãi cãi nhau, nhưng cha cũng không mắng nàng đánh nàng. Chỉ là có một ngày, Lưu Thăng nhìn đến chính mình cha ngủ ở bờ sông, mãi mãi khóc thiên thưởng điệu té xỉu trên mặt đất, hắn không biết là chuyện như thế nào, chỉ nghe được có người đang nói, hắn nương cùng người chạy, hắn cha quá không chí khí nhảy hà. Nương đã chạy đi đâu nho nhỏ Lưu Thăng không biết, chỉ biết cha cùng mãi mãi đều chôn ở sau núi thượng, mà hắn liền theo đường thúc một nhà. Lại sau lại, đường thẩm chưa bao giờ làm hắn ăn no, còn mỗi ngày làm hắn làm việc, làm không xong sống liền bị đánh. Có một ngày, một cái xin cơm ra ra dẫn hắn đi rồi, hắn tử sẽ không bao giờ nữa biết hắn ra ở đâu, vẫn luôn quá có một cơm không một cơm nhật tử. Chỉ là gặp được vương đại nhân, hắn mới quá thượng người bình thường nhật tử. Thẳng đến Triệu Thất rời đi hồi lâu, Lưu Thăng còn ngồi ở bờ sông nghị Triệu Thất truyền đạt những lời này. Cùng Lưu Thăng cùng tuần tra Trương Hổ lại đây, Lưu huynh đệ, Triệu Thất huynh đệ đi rồi. Gì, các ngươi đánh nhau? Lưu Thăng quay đầu lại cười cười, không phải đánh nhau. Phúc, huynh đệ, ngươi cũng sẽ nói giỡn. Xem ngươi này trên mặt thanh một khối tím một khối, khỏe miệng còn ở suốt huyết đâu, này không gọi đánh nhau, chẳng lẽ là kêu thân thiết. Lưu Thăng gãi gãi đầu cười ngây ngô, thật không phải đánh nhau, là ta nên tấu. Trương Hổ là người địa phương, ở nha môn lăn lộn mười mấy năm, tuy rằng cùng Lưu Thăng giống nhau là cái tiểu bộ đầu, khả nhân so với hắn muốn thành thục rất nhiều, huynh đệ, hiểu rõ. Triệu Thất người này tuy rằng lỗ mãng điểm, nhưng người thật đúng là không tồi. Lưu Thăng gật gật đầu, Trương Đại ca nói đúng. Tôn gia kiểu Chu Tôn Thị đối nàng Nhị Tẩu nói, kia Cố gia cô nương, tuy rằng không cha mẹ, nhưng nàng có một cái có khả năng tỉ tỉ đâu. Hơn nữa, cô nương này lớn lên nhưng giống đẹp, tiểu nhị nếu là không tin, ngươi làm chính hắn tìm một cơ hội đi chấn trên kia lao trạm dịch nhìn xem phải. Tôn Trần Thị vẫn là có điểm không quá tin, kia Cố gia nhật tử thật sự liền quá đến tốt như vậy. Cố gia khuê nữ sẽ có ruộng tốt đương của hồi môn. Tiểu nhị tử đứa nhỏ này ánh mắt nhưng cao, lần trước ta liền cùng hắn nói việc này, nhưng ta xem hắn không nghe được trong lòng đi đâu. Chu Tôn Thị đã nghe nói, chấn trên kia 40 mẫu ruộng tốt là huyện Thái gia cho bọn hắn ra, 40 mẫu đất nhà, Cố Minh Lan liền một cái chưa gả muội muội, nghe nói nàng đại tỷ tái giá đều cho Vương Đại Hổ ra 30 lượng bạc đương xính lễ, kia Cố Minh Thúy gả chồng, nàng còn có thể thiếu được 30 lượng bạc của hồi môn. Nếu không phải chính mình kia con thứ ba quá không biết cố gắng, Chu Tôn Thị sao có thể làm tốt như vậy sự dừng ở chính mình nhị tẩu trên người. Chỉ là nàng sớm nghe nói Cố gia nữ tử đều biết chữ nhi, nàng không có khả năng tìm cái không biết chữ nam tử gả cho. Mà chính mình này cháu trai đọc đã nhiều năm thư, tuy rằng không công danh, nhưng tốt xấu biết chữ không nói, còn lớn lên một bộ phong lưu tuấn tú tướng mạo, tỷ nhi ái tiếu nột. Chỉ cần Cố Minh Thúy gả vào Tôn gia, chỉ bằng nàng cái này bà mai, về sau chính mình thân thân nhị ca ra được phát tài biện pháp, còn có thể gặt nàng. Chu Tôn Thị biết, liền tính chính mình này nhị tẩu qua cầu rút ván, còn có nàng kia láo nương ở đâu. Chu Tôn Thị nghe xong nàng nhị tẩu nói trong lòng rất là sốt ruột, nhị tẩu, Xuân Hoa cũng 18, không phải cái hài tử, ai quản ngươi đến quản hảo. Nếu không phải nhà ngươi hiện tại nhật tử hảo quá lên, ta còn không dám bảo này bà mai đâu, qua này thôn nhưng không có này cửa hàng, ta nhị cháu trai chính là cùng huyện Thái gia có lui tới đâu, đến lúc đó thật muốn thành thân thích, hắn còn có thể không giúp Xuân Hoa ở trong huyện nào đó hảo sai sự. Chính mình nhi tử rốt cuộc ở trấn trên làm chút cái gì Tôn Kiều Thị cũng không rõ ràng lắm, bất quá chính mình nhi tử không phải cái làm ruộng liêu, điểm này Tôn Kiều Thị so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Tức khắc nàng hai mắt sáng ngời, hắn cô, việc này cũng thật. Chu Trần Thị mắt vừa lật thẳng chọc một câu, hay là nhị tẩu cho rằng ta hướng về người ngoài không thành. Nếu không phải Xuân Hoa là ta thân cháu trai, ta kia cháu dâu ra muội muội lại là thật không sai, ta mới không thao này giống ruột đâu. Tôn Tiểu Thị biết chính mình này cô em chồng không cao hứng, lập tức hống, ai nha, hắn cô, ta như thế nào sẽ không tin ngươi. Ngươi yên tâm, tiểu nhị kia có ta đâu, ta liền chờ ngươi tin tức tốt. Tôn Nhị ở Chu Tôn Thị trong lòng xác thật là cái không tồi người được chọn, nếu không phải hắn vẫn luôn chướng mắt Chu Mai Xuân nói, nàng cũng sẽ không động tâm tư khác. Nghe xong Tôn Kiều Thị lời này, nàng mới cảm thấy mỹ mãn ra cửa, nàng thầm nghĩ, Cố Minh Lan, ta xem ngươi này phát tài chiêu số, ngươi thân muội tử có thể hay không thủ được. Lưu Thăng trong mắt Cố Minh Thúy vốn là một cái xinh đẹp tiên tử, hắn còn nhớ rõ kia một hồi ở Chu gia thôn kia tiểu viện tử hậu viên lần đầu tiên nhìn thấy nàng, Minh Nếu ngôi sao hai mắt, rục rục rực rỡ khuôn mặt nhỏ, thon dài mảnh khảnh thân ảnh. Nhìn hắn khi cũng chỉ một tiếng thét chói tai, sau đó chính là sáng như đào lý. Lưu Thăng biết, Cố Minh Thúy cười khi kia mi nhi con cong, làm hắn tâm vô chi vô giác liền xa vào trong đó. Từ đây ở Lưu Thăng trong lòng, Cố Minh Thúy hẳn là không có bất luận cái gì phiền lòng sự vui sướng tiểu cô nương, bởi vì mỗi một hồi hắn nhìn thấy nàng, luôn là một ánh mặt trời trong sáng bộ dáng, làm người xem một cái, người liền sẽ đi theo nàng vui sướng. Chỉ là lúc này, nhìn trước mắt càng thêm mảnh khảnh thân ảnh, trong mắt chỉ có bình đạm, không có thần thái, Lưu Thăng tâm nắm thật sự khẩn thực khẩn, có một loại muốn phát cuồng mà tưởng ôm nàng nhập hoài xúc động, làm can ôm nàng nói không cần phiền não, chỉ cần vui sướng liền hảo. Nhưng Lưu Thăng biết, Cố Minh Thúy tuổi còn nhỏ, nàng không rõ thế gian lời đồn đãi đáng sợ. Hán tướng mạo đã từng dọa đã khóc nhiều ít hài tử, chịu quá nhiều ít thiếu nữ cười nhạo Lưu Thăng đều nhất nhất ghi tạc trong lòng, huống chi hắn còn có một cái liền cha mẹ là ai đều không rõ thân phận, như vậy hắn như thế nào có thể xứng đôi hắn trong lòng tiên tử. Cố Minh Thúy là Lưu Thăng sống 21 năm qua duy nhất tâm động quá nữ tử, chỉ là hắn cảm thấy chính mình không có làm nàng vĩnh viễn bảo trì gương mặt tươi cười năng lực, hắn chỉ có thể làm nàng trở thành chính mình cả đời si niệm. Chính là, ở hắn nghe được nàng có lẽ phải gả cho Tôn gia người khi, hơn nữa là một cái như vậy không xuất sắc thậm chí có chút lạn nam nhân khi, Lưu Thăng rốt cuộc vô pháp nhịn xuống, hắn tiên tử như thế nào có thể gả cho như vậy nam tử. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 638 muộn tao Lưu Thăng. Dưới là vì ngài cung cấp 623. Chương 623 muộn tao Lưu Thăng kính thỉnh thưởng thức. Minh Thúy. Mau nửa tháng không thấy được Lưu Thăng, Cố Minh Thúy cảm thấy hắn đen không ít. Bất quá Lưu Thăng liền tính lại hắc, Cố Minh Thúy cũng cảm thấy hắn đẹp. Không biết hắn hôm nay vì sao mà đến, Cố Minh Thúy quay đầu chiều Lưu Thăng cười cười, chỉ là kêu ý cười không đạt được đáy mắt. Lưu Thăng đại ca, sao ngươi lại tới đây? Có phải hay không chấn trên lại có án tử muốn làm? Như vậy mới lạ khẩu khí, như vậy gượng ép giả cười, làm Lưu Thăng tâm càng chịu càng chặt. Minh Thúy, đừng như vậy cười. Cố Minh Lan càng thêm cười đến cười ngọt ngào đến giả. Lưu Thăng đại ca, ta cười đến khó coi sao? Người trước kia nhưng nói, ta cười thời điểm đẹp nhất, hay là hiện tại là ta biến xấu không thành? Như vậy Cố Minh Thúy, cơ hồ làm Lưu Thăng muốn buôn đi qua. Chính là ngẫm lại chính mình này tướng mạo cùng ra thế, hắn song quyền ninh ninh, hảo. Đừng nói nữa. Minh Thúy, ta hôm nay tới là muốn cùng ngươi nói, kia Tôn gia ca nhi không thể gả. Nguyên lai hắn tới không phải tới xem chính mình, mà là sợ nàng gả cho Tôn gia ca nhi. Chỉ là, hắn cũng sẽ không cưới nàng, hắn thao nhiều như vậy tâm làm cái gì. Cố Minh Thúy trong lòng thực toan, nhưng biểu tình lại rất đạm. Lưu Thăng đại ca, ta đều 15 tuổi đầy, lại không đính thân liền tuổi lớn, tuổi một lớn đến khi liền tìm không đến hảo việc hôn nhân. Vì cái gì không thể gả Tôn gia? Dù sao đều là gả chồng, không gả Tôn gia liền gả Lý gia, gả ai cũng giống nhau, không sao cả. Nghĩ đến kia Tôn gia ca nhi hành vi, Lưu Thăng sắc mặt lập tức trở nên xanh mét. Thúy Nhi, đừng đổ khí, ngươi biết Tôn gia kia ca nhi là cái dạng gì người? Cố Minh Thúy thành thật lắc đầu, không biết, cũng không muốn biết, hắn làm người như thế nào, ta tưởng ta hai cái tỷ tỷ sẽ hỏi thăm rõ ràng, không cần rỗng ruột. Cố Minh Thúy một bộ chết sống đều không sao cả bộ dáng, làm Lưu Thăng rất muốn chạy tới riêu xứng nàng, chính là hắn sợ chính mình quyết tâm sẽ ở trong nháy mắt sập. Thấy Cố Minh Thúy như vậy không để bụng chính mình hạnh phúc, Lưu Thăng khó chịu đến muốn giết chính mình. Cuối cùng hắn cắn răng chậm rãi nói, Thúy Nhi, mặc kệ ngươi có nghe hay không, ta đều phải nói với ngươi. Kia Tôn gia trước kia đều rất nghèo, trong nhà bảy khẩu người chỉ có tam mẫu không đến mà, người một nhà liền ăn cơm no đều không dễ dàng. Nhưng là này Tôn Nhị vẫn là nháo muốn đi học, Tôn gia cũng không biết từ nào làm ra bạc, liền đưa hắn đi thượng 2 năm thôn học. Sau lại Tôn gia nhật tử thật sự quá không nổi nữa, mặc kệ hắn như thế nào nháo, này học vẫn là không cho thượng, này Tôn Nhị cũng không trở về nhà làm việc, thường xuyên liền ở trấn trên hỗn. Liên ở 2 tháng trước hắn đột nhiên cầm không ít bạc về nhà, Tôn gia mua 10 mẫu phát, nhảy trở thành trong thôn phú hộ. Nga. Phát tài bất chính. Cố Minh Thúy trừng mắt to nhìn Lưu Thăng, trong mắt cố ý tràn ngập ngạc nhiên. Thấy nàng như vậy, Lưu Thăng tưởng ấn Cố Minh Thúy đầu nhỏ làm nàng cẩn thận ngẫm lại, này tiền của phi nghĩa là dễ dàng như vậy phát sao. Nghĩ đến hắn nghe được tin tức, Lưu Thăng trong mắt tràn ngập khinh bỉ, Thúy Nhi, ngươi biết không? Tôn gia xác thật là đã phát tiền của phi nghĩa. Bởi vì Tôn hai lượng tháng trước cấp một vị quý nhân lên làm tiểu quan. Gì? Cấp nam nhân chơi thượng. Kỳ thật hắn thích nam nhân hảo A. Đây là có ý tứ gì? Đối mặt Cố Minh Thúy phản ứng, Lưu Thăng tức khắc có một loại vô lực cảm giác, hắn thật sâu nhìn nàng một cái, xoay người đi rồi. Nhìn Lưu Thăng rời đi bóng dáng, Cố Minh Thúy nước mắt bá một tiếng rơi xuống đất, đối Lưu Thăng oán hận cũng gia tăng, nếu ngươi lại không cưới ta, ta gả cho ai, quan ngươi chuyện gì. Này Tôn Nhị thích chính là nam nhân, kia nàng gả qua đi, không phải vừa lúc. Nhìn đến Cố Minh Lan đi tới, Cố Minh Thúy cuống quýt sắt nước mắt, nhị tỷ. Cố Minh Lan cũng không biết Lưu Thăng đã tới, nhìn chính mình muội muội xương đỏ hai mắt kinh ngạc cực kỳ, ta muội, ngươi làm sao vậy? Ai khi dễ ngươi không thành? Cố Minh Thúy nỗ lực giả bộ gương mặt tươi cười, nhị tỷ, có phải hay không Tôn ra việc hôn nhân không ổn? Cố Minh Lan mi một ninh, ngươi nhọc lòng nhiều như vậy làm cái gì? Chẳng lẽ là ngươi nghe được này Tôn Nhị tình huống? Đừng lo lắng, ngươi là ta thân muội muội. Cố Minh Thúy không phải lo lắng, mà là tưởng thúc đẩy việc hôn nhân này, chỉ là nàng muốn nói như vậy, chính mình tỷ tỷ phi sinh khí không thể. Nàng không dám mạo hiểm như vậy, cũng không bỏ được các tỷ tỷ vì nàng khổ sở. Lưu Thăng đại ca đã tới, hắn nói kia Tôn gia lão nhị không phải cái đồ vật. Nhị tỷ, ngươi làm tỷ phu lại giúp ta hỏi thăm mặt khác việc hôn nhân đi, tốt nhất có thể sớm một chút đính thân. Cố Minh Thúy nói, tức khắc làm Cố Minh Lan cảm thấy một trận chua xót. Cố Minh Thúy vì sao nói muốn sớm một chút đính thân? Nay tiểu cô nương là sợ chính mình chưa từ bỏ ý định, cho chính mình tìm một cái hết hy vọng lý do đi. Cố Minh Lan nhìn Cố Minh Thúy nghiêm túc hỏi, Minh Thúy, đây chính là ngươi trong lòng lời nói. Nhớ tới vừa rồi kia kiên quyết rời đi bóng dáng, Cố Minh Thúy cảm thấy chính mình hẳn là hết hy vọng. Nàng không nghĩ làm chính mình miên man suy nghĩ, chỉ có sớm một chút gả cho, nàng liền sẽ không loạn suy nghĩ. Ân, nhị tỷ, đây là trong lòng ta lời nói. Ta biết nhị tỷ đau ta, nhất định sẽ cho ta tìm cái thích hợp nhân ra. Như vậy Cố Minh Thúy làm Cố Minh Lan trong lòng thật sự không dễ chịu, ái mà không được tâm tình nàng lý giải, chính là dùng một hồi việc hôn nhân tới đoạn tuyệt chính mình tâm nguyện, cũng không thích hợp. Hảo, nhị tỷ biết suy nghĩ của ngươi, cần phải tìm một cái người trong sạch không dễ dàng, ngươi đừng nghĩ nhiều, việc này giao cho ta đi. Gả cho người, nàng nhất định liền sẽ không lại loạn suy nghĩ. Cố Minh Thúy nghiêm túc đáp ứng rồi, nhị tỷ, ta tin ngươi. Chu Chính Thanh ở phòng trong không ra tới, thẳng đến cô em vợ đi rồi, hắn mới ra tới. Lan Nhi, tam muội nàng chuẩn bị từ bỏ Lưu Thăng. Cố Minh Lan cười khổ nói, không phải từ bỏ không buông tay vấn đề, mà là bọn họ chưa từng có bắt đầu quá, vẫn luôn là Thúy Nhi ở trọn tức đầu gánh nặng, một đầu như ta. Chu Chính Thanh đôi mắt lóe lóe, tức phụ, như vậy đi, ta làm các huynh đệ đều giúp đỡ hỏi thăm một ít người trong sạch đi, bên này lại đem Thúy Nhi chuẩn bị chọn nhân ra tin tức, chuyển tới Vương Đại ca kia đi. Nếu này tin tức đi ra ngoài, Lưu Thăng vẫn là phóng không khai, vậy thật sự thôi bỏ đi. Hào đi, bọn họ liền vì này hai cái đại cô nương tiểu tử lại ra cuối cùng một chút lực, nếu là kia Lưu Thăng thật sự thờ ơ, có thể trơ mắt nhìn người mình thích gả cho người khác, kia Cố Minh Lan liền thật sự chuẩn bị cấp Cố Minh Thúy tìm việc hôn nhân. Chu A Tú nghe nói Cố Minh Lan tưởng cấp Cố Minh Thúy tìm nhân ra, nàng thử thăm dò hỏi, Lan tử, ngươi không cảm thấy chính huy kia hải tử không tồi sao? Tuy rằng ngươi tam thúc gia nhật tử quá đến kém chút, nhưng chính huy thành thật cẩn mẫn, ngươi tam thẩm hai vợ chồng cũng hảo ở chung. Ngươi cảm thấy đâu? Chu Chính Huy. Nói câu thật sự lời nói, Cố Minh Lan thật đúng là không nghĩ tới chính mình bên người cái này cần mẫn thành thật, lời nói không nhiều lắm luôn tiểu tử. Chu A Tú thấy Cố Minh Lan này biểu tình trong lòng có điểm bất an, Lan tử, ta biết Chính Huy đứa nhỏ này xứng tiểu gì kém một chút, nhưng đứa nhỏ này ta thấy nếu là cái không thực ở nhật tử ngươi. Hơn nữa, ngươi tam thúc tam thẩm làm người ngươi cũng rõ ràng, muốn hay không suy xét một chút. Ta yêu ta ra thư viện. Tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 639 đi tiếp Chu đại cô. Dưới là vì ngài cung cấp 624. Chương 624 đi tiếp Chu đại cô kính thỉnh thưởng thức. Chu A Tú như vậy vừa nói, Cố Minh Lan nhưng thật ra nghiêm túc suy nghĩ một chút này Chu Chính Huy, tức khắc cảm thấy Chu tiểu cô nói có đạo lý. Chu tam thúc gia nhật tử quá đến không tốt, kia không quan hệ, về sau có chính mình một nhà mang theo. Cuộc sống này khẳng định sẽ không kém đến nào đi. Lại nói Cố Minh Thúy thiên chân đơn thuần, Chu Chính Huy thành thật dày rộng, nếu là thật có thể thấu thành một đôi, đảo cũng là một môn không tồi việc hôn nhân. Chỉ là, Chu Chính Huy tại đây trong viện mấy tháng, chỉ sợ hắn cũng biết Cố Minh Thúy thích Lưu Thăng sự. Lại nói Chu Chính Huy tại đây trong viện mấy tháng, Cố Minh Thúy phải đối hắn sinh ra hảo cảm, chỉ sợ đã sớm sinh ra. Việc này không thể xúc động, còn phải trong lén lút hỏi một chút chính mình muội muội cho thỏa đáng. Vì thế Cố Minh Lan đối Chu A Tú nói, tiểu cô, việc này ta còn phải hỏi một chút ta muội muội, nàng kia tính tình ngươi là hiểu biết, nếu không hỏi qua nàng, ta sợ nàng trong lòng oán trách ta. Chu A Tú kỳ thật cũng chỉ là đề đề, nàng tuy rằng cảm thấy chính mình cái này cháu trai không tồi, chỉ là cố gia cô nương này, nàng lại cảm thấy hẳn là có thể tìm cái càng tốt nhân ra. Cố Minh Lan tìm được Cố Minh Thúy mới một mở miệng, nào biết nàng quăng Cố Minh Lan một cái xem thường, nhị tỷ, ngươi thật tuổi lớn, ngươi không thấy được Chu gia ca ca xem Triệu Liễu Quyên ánh mắt sao? Chu Chính Huy nhìn chúng Triệu Liễu Quyên. Cái này làm cho Cố Minh Lan thập phần kinh ngạc, không thể nào. Thúy Nhi, lời này cũng không thể nói bậy, Triệu cô nương đã từ hôn bị người ta nói, chúng ta cũng không thể lại cho nàng thêm phiền. Cố Minh Thúy phình phình miệng, nhị tỷ, ta không phải nói Triệu Liễu Quyên không tốt, nàng đối Chu gia ca ca nhưng không có loạn vứt bị nhãn. Chỉ là ta cảm thấy là Chu gia ca ca đơn biên thích thượng nàng, bằng không mấy ngày hôm trước hắn vì sao nửa đêm đi giúp Triệu gia thu lương thực. A, còn có việc này. Lần này Cố Minh Lan nhưng thật ra tin vài phần. Chính mình nói lỡ miệng, việc này nhị tỷ hẳn là không biết. Việc này nếu không phải mấy ngày hôm trước nàng thật sự ngủ không được, nửa đêm ngồi ở ngoại viện tới cùng lớn nhỏ hát chơi, nàng nơi nào sẽ biết Chu Chính Huy nửa đêm mang theo lưới hái đi ra ngoài. Lại không phải Triệu Hổ Tử nói nhà hắn lúa nước ban đêm có người thu thập đưa đến cửa nhà, nàng như thế nào sẽ biết. Sợ chính mình tỷ tỷ hỏi cái gì, Cố Minh Thúy chạy nhanh nói, nhị tỷ, ngươi nhưng chớ nói đi ra ngoài. Nếu không liếu lụa nàng liền ngượng ngùng tới nhà của chúng ta. Cố Minh Lan nhưng thật ra không nghĩ tới chính mình này muội muội như thế nào sẽ biết việc này, bởi vì nàng lúc này đã khi đã bị này tin tức kinh choáng váng, trong lòng vẫn luôn ở mặt tưởng, nếu thật là như vậy, có lẽ đây là một môn hảo việc hôn nhân. Chẳng qua tam thúc gia tình huống cùng kia Lý gia kém đến quá nhiều, này Triệu gia có thể hay không đồng ý việc hôn nhân này. Tuy rằng Triệu Liễu Quyên bị từ hôn, nhưng lại là Triệu Liễu Quyên không biết bị cái gì kích thích chủ động lui thân. Lấy Cố Minh Lan hiểu biết Triệu Liễu Quyên kia hiếu thắng tính tình, nàng về sau không tìm đến một hộ so Lý gia hảo nhân gia, chỉ sợ nàng tình nguyện chết già nhà mẹ đẻ. Mà Chu gia hiếu thắng quá Lý gia, còn phải giả lấy thời gian, Chu Chính Huy tâm nguyện gần 2 năm có thể hay không đến trình, chỉ sợ thật là có điểm khó. Hết thể đều tùy duyên đi. Cố Minh Lan đem tin tức cùng Chu A Tú nói qua, liền tính từ bỏ. Bất quá trải qua nhiều ngày quan sát, Cố Minh Lan cũng không có phát hiện Chu Chính Huy cùng Triệu Liêu Quyên có bất luận cái gì lén giao đãi tình huống, trong lòng lại đối Cố Minh Thúy nói hoài nghi vài phần. Vì hiện tế, Chu Đại Cô 7 tháng sơ 10 liền trở về phong đường ao. Nhưng nàng đi khi liền nói, trong nhà bận quá, nàng sẽ mau chóng trở về. Chỉ là nàng trở về gần 1 tháng đều không có trở về, còn có 10 ngày qua liền phải qua mùa đông thu, không biết nàng có cái gì nguyên nhân không trở về. Hôm nay Chu Chính Thanh cũng có điểm không quá ăn nói, tức phụ, Đại Cô trở về thời điểm. Người giao đãi nàng nhất định phải trở về sao? Biết này Chu Đại Cô thân phận thật sự, càng biết Chu Chính Thanh đây là cái hiếu tử. Cố Minh Lan chạy nhanh nói, giao đại à, tiểu mẫn nhi còn khóc không cho nàng Đại Cô mãi mãi đi đâu. Đại Cô cũng nói, dù sao nàng ở nhà cũng làm không được cái gì, nhị biểu đệ vợ chồng chỉ cần nàng ở nhà, bọn họ liền ăn ngủ ngủ ăn, nhìn đều nháo tâm đâu. Chu Chính Thanh nghe vậy mày ninh đến càng khẩn, một khi đã như vậy, Đại Cô vì cái gì còn không trở lại. Vì không cho Chu Chính Thanh lo lắng, Cố Minh Lan ngày hôm sau buổi sáng liền tự mình cùng hắn đi phong đường bẻ. Hai người còn chưa tiến sân, ở cửa liền nhìn đến Chu Đại Cô Tiểu Nhi tức phụ đường Lý Thị ngồi ở trong viện phát ngốc, nàng kia làm ra vẻ thét chói tai làm Cố Minh Lan nghe được cả người khởi ga ngất đắp ra, ai ra, thần tài Bồ Tát tới. Ta bà thật đúng là mệnh hảo, có cái tài chủ chất nhi, trách không được này vừa đi nha liền không biết tư phản đâu. Đây là cái gì chẳng huống? Chu Chính Thanh mày nắm thật chặt, nhị biểu đệ muội. Ta Đại Cô ở nhà sao? Có lẽ Chu Chính Thanh quá mức khách khí biểu tình làm nàng biết thẹn thùng, đường Lý Thị đôi mắt một nghiêng nhìn hai người liếc mắt một cái lười nhác đã mở miệng, ở trong phòng đâu? Này đều mau giữa trưa, Đại Cô như thế nào còn ở trong phòng? Bình thường Đại Cô ở trấn trên thời điểm, suốt ngày đều ở bên ngoài vội trăng. Cảm giác có điểm không quá bình thường, hai người cũng không nhiều lý đường Lý Thị, mà là bước nhanh đi vào Chu Đại Cô phòng. Khi bọn hắn đi vào phòng trong, nhìn đến mới 20 ngày qua chưa thấy được Chu Đại Cô, phảng phất đột nhiên già rồi 10 tuổi giống nhau, Cố Minh Lan hoảng sợ. Hai người chạy vội tới trước giường lôi kéo Chu Đại Cô tay vội hỏi, Đại Cô, ngươi này làm sao vậy? Nhìn đến hai cái trong mắt quan tâm, Chu Đại Cô ngồi dậy nỗ lực xả ra một cái mỉm cười, Thanh Nhi, Lan Tử, các ngươi như thế nào chạy tới? Ngồi, ta không có việc gì, các ngươi đừng lo lắng, chính là thân mình có điểm không quá thoải mái, tưởng ngủ nhiều sẽ. Này nơi nào là có một chút không quá thoải mái? Rõ ràng là bệnh cũng không nhẹ, hơn nữa bệnh đến nhật tử không ngắn. Cùng Chu Đại Cô ở chung mấy tháng, Cố Minh Lan biết nàng cùng Chu gia lão thái thái tính cách tương tự, không phải cái tranh chua người, đột nhiên thấy nàng này sắp chết bộ dáng, nàng khổ sở đến nước mắt đều chảy xuống dưới, Đại Cô, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Vì cái gì sinh bệnh cũng không biết trở về. Ngươi nhìn xem ngươi bộ dáng này, thật làm ta khổ sở. Chu đại cô cố hết sức vô vô cô Minh Lan tay, Lan tử, đại cô sinh bệnh như thế nào có thể đi liên lụy các ngươi. Tuy rằng các ngươi hiện tại nhật tử hảo quá chút, nhưng liền cái nhà ở đều không có, ta như thế nào có thể đi liên lụy các ngươi. Hảo hài tử đừng khóc, ta thật sự không có chuyện, chẳng qua là thiên chút thiên chứ lạnh, có mấy ngày ăn đến thiếu, thoạt nhìn dọa người thôi. Này hưu khí vô lực bộ dáng, xem đến Chu Chính Thành trong lòng lấy máu. Chỉ là ở chỗ này không hảo nói nhiều cái gì, vừa rồi kêu biểu đệ mội ánh mắt cùng khẩu khí, không phải cái gì người tốt. Chu Chính Thanh kéo ra Cố Minh Lan, trực tiếp đi đỡ Chu đại cô, lên, chúng ta về nhà. Chính mình này thân thể, Chu Á Thanh trong lòng tự nhiên hiểu rõ. Bị bệnh nhiều ngày, lại nhiều ngày có một cơm không một cơm quá, này bệnh đều đến trong xương cốt đi, chỉ sợ nàng kéo không được bao lâu. Muốn chết, Chu Á Thanh cho rằng, nàng cũng nên chết ở chính mình trong nhà, mà không nên đi liên lụy này hai đứa nhỏ. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Thứ 640 linh chương ra sức đánh thân đệ đệ. Dưới là vì ngài cung cấp 625. Chương 625 ra sức đánh thân đệ đệ kính thỉnh thưởng thức. Nghĩ vậy Chu đại cô dãy rủa, thanh nhi, ngươi đừng kéo, đại cô không thể đi theo ngươi, nếu là này thân mình không biết cố gắng, vạn nhất xảy ra sự ta không thể liên lụy ngươi. Chính mình mẹ ruột, đương nhi từ nơi nào sẽ sống sờ sờ nàng cứ như vậy đi tìm chết. Chu Chính Thanh nơi nào chịu ý kìa, luôn cuống tay chân phải cho Chu đại cô mặc quần áo. Đại cô, ngươi tin tưởng ta, ta sẽ không làm ngươi ra bất luận cái gì sự, càng sẽ không liên lụy chúng ta. Chu A Thanh trước sau cho rằng thân thể của mình chính mình trong lòng rõ ràng, nàng cả đời này đối Chu Chính Thanh nội tâm hổ thẹn, nàng như thế nào có thể làm hắn tới cấp chính mình tống trung. Vì thế cầu xin, Thanh Nhi, nơi này mới là đại cô ra, đại cô không thể đi theo ngươi. Ngươi buông tay. Ai ra, nương ai, ngươi đây là khách khí cái gì? Không phải điểm phong hàn sao? Thanh biểu ca điều kiện như vậy hảo, còn thiếu cho ngươi xem bệnh về điểm này bạc. Đi thôi, bệnh không hảo nhưng đừng trở về, trong nhà ngày mai cũng chưa mễ hạ nổi. Mẫu tử hai người đang ở giằng co, đường Lý Thị tiêm tế thanh âm từ cửa truyền tiến vào. Cái này kêu nói cái gì? Chính mình mẹ ruột thành hôm nay bộ dáng này, cùng này đệ đệ hai phu thê có chặt chẽ quan hệ. Nhìn đến đường Lý Thị nhìn đến Chu đại cô phảng phất trong mắt không người giống nhau, Chu Chính Thanh là thật nổi giận, im miệng. Đây là ngươi làm con dâu có thể nói. Ngươi Lý ra như vậy không giáo dưỡng, ngày nào đó ta phải đi hỏi một chút. Không mễ hạ nổi. Nhị biểu đệ người chết đi đâu vậy? Lao nương bệnh ở trên giường đều mau khởi không tới, người khác đâu? Đều nói bà dễ tính tức phụ liền sẽ lợi hại trưng giường, đường Lý Thị ở đường ra nhưng không quá thượng hảo nhật tử, chính mình này nam nhân lại không biết cố gắng. Cho nên nàng đối bà liền càng không sắc mặt tốt. Chỉ là Chu Chính Thanh bộ dáng này dọa nàng nhảy dựng, đường Lý Thị tuy rằng có điểm tranh chua, cũng không phải là cái ngu xuẩn, nàng biết Chu ra người cũng không phải là dễ trọc, đặc biệt là cái này biểu ca, nghe nói đương quá thổ phỉ. Nàng sợ hai chính mình thật là muốn trọc giận hắn, nào một ngày hắn tìm cái thổ phỉ bằng hữu lặng lẽ giết nàng đều có khả năng. Túng người có túng người ra mặt, đường Lý Thị trợn trắng mắt, trực tiếp nói, hắn còn chết ở trên giường đâu. Có thể đi nào? Cái gì? Một đại nam nhân này sẽ còn ở trên giường. Trách không được cái này ra sẽ nghèo thành như vậy. Rõ ràng đại cô về nhà khi, hắn cho hai lượng bạc cùng gạo và mì, lúc này mới bao lâu. Trong nhà cũng chưa mễ hạ nổi. Nhị biểu đệ. Người cho ta lên. Chu Chính Thanh tức giận đến một chân giữ cửa đều đá. Đường nhị trụ đang ở làm mộng đẹp, mơ thấy chính mình vừa vặn thắng đại chú, đang ở vui mừng đến tính bạc khi, đột nhiên bị một tiếng sấm sét tạc tỉnh, sợ tới mức hắn từ trên giường nhảy dựng lên. Ai đem ta bạc dọa chạy? Này con tính cá nhân sao? Ban ngày ban mặt còn ở ngủ thượng làm thanh thu đại mộng. Chu Chính Thanh tiến lên một phen đem đường nhị trụ từ trên giường ngã ở trên mặt đất, một chân đá vào trên người hắn hỏi, bạc đã trở lại không có. Thanh biểu ca vừa thấy là hung thần nổi danh biểu ca, đường nhị trụ nước tiểu đều thiếu chút nữa dọa ra tới, sao ngươi lại tới đây? Như vậy huynh đệ, tức khắc làm Chu Chính Thanh đầy ngập lửa giận, ngươi nói ta như thế nào tới? Có phải hay không đến chờ ta đại cô chết ở trên giường, ngươi tới báo tang ta mới có thể tới. Ngươi nương đều bệnh ở trên giường sắp chết, ngươi thế nhưng còn có thể ngủ đến làm mộng đẹp. Ta hỏi ngươi, đại cô về nhà khi mang hai lượng bạc đi đâu vậy? Chính mình đại cô trên tay có bạc khẳng định sẽ đi tìm cái lang chung nhìn xem, chính là vừa thấy nàng chính là dược cũng chưa ăn qua một dán, vẫn luôn bệnh mới có thể như vậy dọa người. Ta không biết. Nay biểu đệ đến tính Chu Chính Thanh nơi nào sẽ không biết. Hắn chỉ là hận sắc không thành thép thôi. Chu Chính Thanh biết, từ đường nhị trụ thân thể bị thương sau, hắn cả người liền bắt đầu hồn. Đại biểu đệ không chết trước, hai phu thê lấy cớ vì không cho trong nhà liên lụy, nói là ra cửa làm việc vặt, vừa đi liền một năm đã không bạc trở về cũng không ai trở về. Chính là Đường Đại Trụ khi chết, bọn họ đều không có trở về xem một cái. Đường Đại Trụ sau khi chết, hai người có thể là cảm thấy bên ngoài hôn không nổi nữa, trong nhà rốt cuộc còn có hai mẫu đất căn ở, vì thế lại về rồi. Chỉ là sau khi trở về, này hai cái căn bản là không vụ trong nhà sự. Lần trước Chu Chính Thanh tới đón Chu Đại Cô đi hỗ trợ khi, biết được trong nhà mà cũng chưa nhân chủng, tức giận đến hắn lúc ấy liền ăn này biểu đệ một trận, nói thẳng nếu là hắn không đem mà hảo hảo loại, hắn tới một lần ai hắn một lần. Hôm nay Chu Chính Thanh tới thời điểm liền đi xem qua ngoài ruộng lúa nước, loại là tuy rằng loại, chính là loại chính là lười người điền, trực tiếp giải loại gieo giống lúa nước, nơi nơi đều là bá thảo. Vốn là trong lòng tất cả đều là lửa giận hắn, vừa vào cửa đầu tiên là nghe thế biểu đệ tức phụ trào phúng, lại nhìn đến là bệnh đến đi nửa cái mạng mẹ ruột, hắn này nội tâm hỏa liền không chỗ đi. Người khác hắn không thể phát hỏa, chính là mặt này đối cùng mẫu bất đồng phụ đệ đệ, hắn rốt cuộc nhịn không được, hắn muốn đoạn việc nhà. Chu Chính Thanh mặt trầm xuống chân dùng một chút lực lạnh như băng nói, ngươi nói thêm câu nữa ngươi không biết thử xem. Nếu ngươi như vậy lười biếng, ta liền thành toàn ngươi làm ngươi mỗi ngày ngồi ở trên giường chờ chết. Đường Nhị Trụ có biết chính mình này biểu ca tính tình, hắn vừa nghe hù chết, ta nói. Kia bạc ta cầm đi trả nợ. Chu Chính Thanh mặt càng hắt chừng mắt Đường Nhị Trụ hung hăng hỏi, còn cái gì nợ? Ngươi chừng nào thì thiếu nợ? Ngươi lại không cho ta nói rõ ràng, ta đánh chết ngươi. Nương ai, ngươi nhi tử phải bị ngươi cháu trai đánh chết. Nhị Trụ mới là ngươi thân sinh nhi tử nha, ngươi muốn lại không ra, liền không ai cho ngươi dưỡng lao tống trung. Đường Lý Thị giả thanh giả khí tiếng khóc truyền đến, Chu Đại Cô cũng nóng nảy, Thanh Nhi, kia không thành khí đổ vật ngươi liền không cần lý, sống hay chết liền từ hắn đi thôi. Đại cô ta cũng sống không được mấy ngày rồi, nhưng đừng vì hắn làm chính ngươi chọc phải phiền toái. Chu Chính Thanh người này Cố Minh Lan nhưng hiểu biết, hắn đây là hận chính mình này cùng mẹ khác cha đệ đệ không biết cố gắng đâu, chỉ sợ hôm nay nếu là hảo hảo giáo dục cái này đệ đệ. Bất quá Cố Minh Lan cho rằng, Đường Nhị Trụ người như vậy, xác thật đáng giá hảo hảo giáo huấn một phen, nếu không chỉ sợ liền mẹ ruột đều dám nói chết. Vì thế nàng chạy nhanh đỡ lấy Chu Đại Cô nói, Đại cô, tướng công tính tình ngươi không thể không hiểu biết. Hắn tuy rằng có điểm hung, nhưng lại không phải cái lô mãng người, ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ không có việc gì. Nay biểu đệ lại không chịu thụ giáo, về sau chỉ sợ còn phải cho ngươi gây chuyện thị phi. Ngươi cũng đừng quản, tướng công hắn đều có đúng mực. Chu Đại Cô trong lòng đối Chu Chính Thanh ấy nấy chính là vô pháp dùng ngôn ngữ biểu đạt, chính mình trong nhà sự mấy năm nay tới cái này thân sinh nhi tử giúp nhiều ít, nàng trong lòng rất có số. Nàng cũng biết, chỉ sợ đứa nhỏ này trong lòng cũng có ngờ vực chính mình thân phận. Bằng không hắn sẽ không đột nhiên trở nên như vậy quá mức quan tâm chính mình một nhà. Ngẫm lại chính mình này tiểu nhi tử cũng xác thật đến hảo hảo giáo huấn một phen, tuy rằng chính hắn về sau không thể có hài tử, chính là chỉ cần hắn phu thê cần mẫn quản gia xử lý hảo, đem mà loại hảo, đến lúc đó nhận nuôi một người gia nữ nhi, chờ nữ nhi trưởng thành chiêu cái con rể tới cửa, bọn họ cũng sẽ không láo tới vô vọng. Chính là này nhi tử vốn là không thành khí, xảy ra chuyện sau liền càng không phải cá nhân dạng. Như vậy đi xuống cái này ra sớm muộn gì cho hết. Khiến cho hắn trưởng huynh hảo hảo giáo huấn hắn một phen, có lẽ hắn có thể tỉnh ngộ lại đây. Chu Đại Cô lại lần nữa nằm hồi trên giường, nhìn chằm chằm nóc giường yên lặng rơi lệ. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 641 nhận hạ mẹ ruột. Dưới là vì ngài cung cấp 626. Chương 626 nhận hạ mẹ ruột kính thỉnh thưởng thức. Cố Minh Lan sợ Chu Đại Cô lại thương tâm đi xuống, càng thêm ảnh hưởng thân thể của mình, vì thế nhẹ giọng nhẹ khí cùng nàng nói chuyện, nói Chu Đại Cô cuối cùng ngừng nước mắt. Đột nhiên lại truyền đến Đường Lý Thị thét chói tai, ta nói rõ biểu ca ngươi cũng quản được quá rộng đi. Ta bà tuy rằng là Chu gia nữ, nhưng hiện tại là Đường gia tức. Ngươi một cái họ Chu dựa vào cái gì tới chỉ huy chúng ta? Muốn đưa nàng đi chấn trên chữa bệnh. Chúng ta nhưng không bạc. Ngươi nếu như vậy có hiếu tâm, dù sao ngươi cũng có bạc. Vậy ngươi đau lòng các ngươi Chu ra người, ngươi liền tiếp trở về dưỡng lao hảo. Như thế nào lại nói đến dưỡng lao thượng? Nàng là Đường ra người, nàng ở Đường ra còn có nhi tử, như thế nào có thể làm chất nhi dưỡng lao? Liền tính này chất nhi không phải giống nhau chất nhi, kia cũng không được. Chu Đại Cô dãy rùa đi lên, xem nàng chạm đều không đứng được, Cố Minh Lan chỉ phải đỡ nàng ra phòng môn. Lý Thị, ngươi đang nói cái gì? Đường Lý Thị nghe Chu Đại Cô liếc mắt một cái kiêu ngạo nói, bà. Ta nói cái gì ngươi không nghe được. Ngươi này đại cháu trai luôn miệng nói chúng ta phu thê không lương tâm, không hiếu thuận, còn nói chúng ta không tiền đồ. Chúng ta không tiền đồ quan hắn chuyện gì. Hắn lại có bao nhiêu đại tiền đồ ở đâu. còn không phải là dựa vào chính mình tức phụ tam mẫu của hồi môn điển sinh hoạt sao. Hiện tại đừng nhìn hắn ở tại trấn trên, nhưng kia sân có hay không một mảnh ngói là chính hắn. Ở chúng ta trước mặt thần khí cái gì? Nếu hắn có lương tâm, dù sao ngươi cũng là hắn thân đại cô, hắn không quen nhìn chúng ta, kia đem ngươi tiếp đi hảo. Chúng ta lại không phải nói thế nào cũng phải lưu ngươi ở nhà. Ngươi cái này bất hiếu nữ nhân. Bị Chu đại cô chỉ vào cái mũi mắng Đường Lý thị cũng không sinh khí, thậm chí nàng còn nhếch miệng cười, ta là bất hiếu, nếu không ngươi làm ngươi nhi tử hưu ta. Ngươi Chu đại cô tức giận đến toàn thân phát run, Cố Minh Lan sợ nàng ngã xuống, chạy nhanh đỡ nàng. Đường Lý thị vẻ mặt vô sỉ, chết lao thái bà, ngươi đừng ở trước mặt ta vung tay múa chân. Ngươi này nhi tử cái gì đến tính chính ngươi còn không biết. Năm đó nếu không phải ta cha mẹ lòng tham nhà ngươi kia mấy lượng bạc, quỷ tài sẽ gả cho các ngươi Đường ra người. Nhìn Chu đại cô sắc mặt càng ngày càng bạch, lại đi xuống liền thật muốn ngã xuống, Cố Minh Lan chạy nhanh ôm lấy nàng, đại cô, ngươi không cần thiết vì như vậy nữ nhân khí bị thương thân thể của mình, như vậy bất hiếu người, tóm lại sẽ có báo ứng. Ngươi đừng vội, hết thảy đều giao cho tướng công. Ai ra, biểu tẩu thật đúng là cái hiếu thuận nữ nhân nột, ta là bất hiếu, ngươi hiếu này lao thái bà liền đưa ngươi đã khỏe. Nếu cái này không phải nữ nhân, Chu Chính Thanh tưởng một cái tắt đem Đường Lý thị trụ phi, hắn hung hăng nhìn chằm chằm Đường nhị trụ, ngươi tức phụ nói không cần ngươi nương, ngươi cũng là như vậy tưởng. Nương, một cái bệnh đến mau chết lao thái bà, hắn muốn tới làm cái gì? Đường nhị trụ không sao cả nói, ta tức phụ nói được cũng không sai, nhà ta xác thật là nghèo, không bạc cho ta nương xem bệnh, nàng cũng không phải là nói không cần ta nương, là ngươi muốn bức chúng ta đưa ta nương đi trấn trên xem bệnh, chúng ta đây là không có biện pháp mới như vậy làm. Nếu thanh biểu ca đau lòng ta nương, vậy ngươi liền tiếp đi thôi. Cố Minh Lan cho rằng Chu Chính Thanh sẽ một chân đá bay Đường nhị trụ, nào biết hắn trong mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Đường nhị trụ hỏi, ta đại cô là Đường Chu thị, cái này ra là nàng một tay đặt mua lên. Nếu ngươi không nhận nương, như vậy cái này trong nhà hết thể ngươi từ bỏ. Cái này ra còn có cái gì? Một cái nơi nơi lọt gió mưa rột ra. Kia hai mẫu đất. Này mà nếu là ở dưới chân núi trong thôn có lẽ còn giá trị mấy lượng bạc. Nhưng này sơn bẻ đều là nước lạnh điển, một năm gieo tới cũng loại không đến 200 cân hạt kê, còn muốn đem người mệt cái chết khiếp. Chính là bán cũng bán không đến 2 lượng bạc một mẫu, tính cái gì gia sản. Nương tuổi lớn, thân mình càng ngày càng không hảo, nàng không chỉ có muốn ăn muốn uống, còn muốn người hầu hạ, nếu là nương có thể làm biểu ca tiếp đi dưỡng lão, cái này ra hắn mới không cần đâu. Ta không cần. Biểu ca ngươi tiếp nương đi, này mà nhà này liền về ngươi. Chu đại câu nghe vậy trong lòng đại đống, nhị trụ. Đường nhị trụ vô sỉ nói, nương, ngươi vẫn là cùng biểu ca đi thôi, này đường ra cái gì cũng không có, liền tính là ngươi đã chết ta cũng không năng lực chôn, không bằng đi theo biểu ca đi cơm ngon rượu say quá thượng mấy năm, nhưng không thể so tử thủ cái này phá ra cường. Ngươi cái này bại ra tử một ngụm máu tươi từ Chu đại cô yết hầu tràn ra. Cố Minh Lan luôn cuống vội vàng giúp nàng theo khí, đại cô. Ngươi đừng vội. Chu Chính Thanh biết hôm nay hắn muốn đem đại cô ném ở đường ra. Có lẽ quá mấy ngày hắn liền thật là tới vội về chịu tang. Hảo đi, nếu nhị biểu đệ như vậy nhẫn tâm từ bỏ mẹ ruột, nhưng ta này kết thân cháu trai lại không đành lòng nhìn ta đại cô cứ như vậy chết ở đường ra. Nếu ngươi không cần cái này ra, như vậy ta cũng miễn cưỡng tiếp, nếu ngươi là thiệt tình không cần cái này ra, vậy viết xuống đến đây đi, từ đây các ngươi phu thê cùng đường ra không quan hệ, ta đại cô sống hay chết cũng không cần các ngươi quản. Có loại chuyện tốt này. Lao thái bà không cần bọn họ quản, kia không phải đại hỷ sự. Đường nhị trụ phu thê lập tức gật đầu đáp ứng rồi, thậm chí còn nói miệng không bằng chứng muốn viết biên nhận vì theo. Chu Chính Thanh hừ lạnh một tiếng, ngày mai các ngươi đến ta ở trấn trên ra tới một chuyến, ta sẽ làm người làm tốt người trong, liền ấn hôm nay nói định làm. Tức phụ, đi cấp đại cô thu thập đồ vật, một hồi chúng ta về nhà. Chính là Chu đại cô gắt gao không muốn đi, nàng biết nàng như vậy thân thể, một hồi đến trấn trên, không có 20 lượng bạc, bệnh của nàng hảo không được. Đường nhị trụ vợ chồng biết được cái này ra về sau liền không phải bọn họ phu thê xong việc, hai người đã sớm không biết đi đâu vậy, mắt thấy mau giữa trưa, bụng đều mau đói bụng, trở về đến nhà ít nhất đến 2 điểm về sau. Cố Minh Lan thu thập thứ tốt tả khuyên hữu khuyên, mặc kệ hai phu thê nói cái gì, Chu đại cô nói đúng không đáp ứng, cuối cùng Chu Chính Thanh quỳ gối nàng trước mặt khóc, nương, ngươi khiến cho nhi tử hiếu thuận mấy năm đi. Chu đại cô ngẩn ra, tuy đã ôm lấy Chu Chính Thanh gào khóc, hài tử, thực xin lỗi. Xem ra Chu đại cô thân phận đã ở Chu Chính Thanh trong lòng định rồi hình, Cố Minh Lan cũng lôi kéo Chu đại cô tay khuyên bảo, nương, đừng khóc, về nhà đi. Trong nhà còn có ngài cháu đích tôn tử đích tôn nữ đâu, bọn họ nhưng thích nhất người cái này mãi mãi. Chu đại cô nước mắt lại là từng đợt đi xuống lưu, đã khóc lúc sau nàng lôi kéo Chu Chính Thanh cùng Cố Minh Lan tay phi thường trịnh trọng nói, Thanh Nhi, Lan Tử, là nương thực xin lỗi các ngươi. Bất quá, việc này nhất định không thể để cho người khác biết, nếu không Thanh Nhi ngươi một nhà sẽ bị nhân gia khinh thường. Nương còn có thể nhận được các ngươi, đã cảm thấy mỹ mãn. Về sau, vẫn là uống ta đại cô đi. Chu Chính Thanh biết này chỉ là cái xưng hô vấn đề, chính mình mẹ ruột thân thể kéo đến đủ lâu rồi, lại không xuống núi thỉnh cái hảo đại phu xem bệnh, đến lúc đó hắn liền thật đến là tử dục dưỡng mà thân không còn nữa. Ngồi xổm xuống thân mình ở Chu đại cô trước mặt, Chu Chính Thanh nhẹ nhàng nói, Nương, nhi tử liền lại kêu ngươi lần này, chúng ta về nhà đi, ta bối ngải. Chu đại cô cái mũi đã toan đến vô pháp khống chế nước mắt, nàng tiếp nhận Cố Minh Lan đưa qua miên khăn xoa xoa, động tình những thanh, sau đó ghé vào Chu Chính Thanh trên lưng. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 642 tỷ muội trong lòng lời nói. Dưới là vì ngài cung cấp 627. Chương 627 tỷ muội trong lòng lời nói kính thỉnh thưởng thức. Đương Chu tiểu cô nhìn đến một tháng đều không đến không thấy được thân tỷ, thế nhưng trở nên nàng mau nhận không ra bộ dáng khi, tức khắc khóc, tỷ, ngươi thật gở. Chu đại câu ngủ ở nàng ngủ qua trên giường. Tuy rằng thân thể thực không thoải mái, chính là nàng trong lòng lại là cực độ cao hứng. Nhìn đến muội muội trách cứ nàng, nàng nhẹ nhàng vô vô Chu A Tú tay nói, Tú Nhi, tỷ thiếu hắn quá nhiều, ta như thế nào có thể nhẫn tâm tới liên lụy hắn. Chu tiểu cô lôi kéo Chu đại cô tay không bỏ nước mắt không ngừng đi xuống, rớt, tỷ, ngươi mệnh cuối cùng là tốt, Thanh Nhi cũng không phải là cái không lương tâm hài tử, Lan Tử cũng là thiện lương hảo nữ tử, tỷ là cái có phúc khí người. Đừng nói cái gì liên lụy không liên lụy. Năm ấy Lan Tử liền nói với ta quá một câu, ta vẫn luôn ghi tạc trong lòng, nàng nói, tiểu cô, này một đời có thể đương thân nhân, đó là ngàn năm đã tu luyện phúc phận, chúng ta phải hảo hảo ở chung hảo hảo quý trọng. Tỷ, ngươi xem Lan Tử như vậy tuổi trẻ, nàng có thể nghĩ đến như vậy đâu, chúng ta cũng nên cùng nàng học học. Về sau thật sự đừng nói liên lụy nói, chúng ta đều còn không tính lão, nếu thiếu bọn họ, ngươi mau chóng hảo lên, giúp đỡ hắn hảo hảo chiếu cố cái này ra đi. Đúng vậy, chính mình cũng mới 40 xuất đầu. Chỉ cần đem thân thể dưỡng hảo, hảo hảo giúp đỡ hài tử mấy năm, đỡ phải tới rồi ngầm còn đang hối hận. Nghe xong muội muội nói, Chu đại cô chảy nước mắt thiệt tình cười, "Ân, ta đã suy nghĩ cẩn thận, bọn họ đều là hảo hài tử, ta muốn nhanh lên hảo lên, chờ Lan Tử sinh hài tử khi, ta hảo hầu hạ nàng làm ở cữ." Chu A Tú biết Cố Minh Lan tuy rằng rất muốn có mang hài tử, chính là nàng lại không phải cái loại này đoán phụ giống nhau nữ nhân. Bởi vì Cố Minh Lan cũng thường xuyên cùng Chu A Tú nói nàng vì cái gì lão hoài thượng không hài tử, hay là thật là con cái duyên phận không có đến. Nguyên bản Chu A Tú sợ thân thể của nàng có vấn đề, nhưng chính mình cháu trai lại nói, liên thành lang chung đều nói bọn họ hai thân thể thực hảo, hiện tại không hoài thượng đó là kỳ ngộ vấn đề. Chu A Tú tin tưởng vững chắc, dù sao bọn họ đều thực tuổi trẻ, hơn nữa chính mình cháu dâu như vậy thiện lương, một ngày nào đó hài tử sẽ đến. Nghe được Chu đại cô nhắc tới hài tử sự, Chu tiểu cô lập tức cổ vũ nàng, tỉ như vậy tưởng là được rồi, kia trong thành lão lang chung nhưng nói, Lan Tử thân thể không có một chút vấn đề, có hài tử là chuyện sớm hay muộn, ngươi liền chờ lại lần nữa đương mãi mãi đi. Ngươi đi mấy ngày này Lan Tử tổng đang nói, ngươi không ở nhà tổng cảm thấy thiếu cái gì giống nhau. Nàng lão nói là thân nhân phải hảo hảo sinh hoạt ở bên nhau, tương thân tương ái sinh hoạt. Tỉ, về sau ngươi ngày lành liền tới rồi. Tuy rằng kia chàng ngoại ý muốn hủy diệt rồi Chu A Thanh cả đời. Chính là hiện giờ nàng phát hiện đã không hận cũng không hối hận. Không có nhi tử, là nữ ta lớn nhất bi ai, chính là có một cái xuất sinh giống nhau nhi tử, còn không bằng không sinh hắn. Nhớ tới tiểu nhi tử Đường Nhị Trụ, Chu đại cô nội tâm, đối Chu Chính Thanh liền càng áy náy. Nàng biết chính mình nhi tử là cái có chủ ý người, sau này nàng có thể làm, chính là từ hắn ý hành sự mà thôi. Nghĩ đến này Chu đại cô lôi kéo Chu A Tú tay nói, Tú Nhi, ta biết Thanh Nhi nói qua phải cho ngươi dưỡng lão, ngươi yên tâm. Về sau chúng ta tỉ muội cùng nhau sinh hoạt. Chu A Tú tuy rằng cũng lo lắng cho mình dưỡng lao vấn đề, nhưng là hiện giờ nàng trong tay tích tụ dần dần nhiều lên, hơn nữa nhị nha lại như vậy hiểu chuyện, đối chuyện này nàng là càng ngày càng không thèm để ý. Bất quá, tỉ tỉ hảo tâm, Chu A Tú không chuẩn bị cự tuyệt, bởi vì dưỡng lao sự còn rất sớm. "Hảo, có tỉ những lời này, muội muội còn có cái gì không yên tâm?" "Tỉ, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta đi cho ngươi nấu điểm cháo." Một hồi lang trung tới sau, khai dược chiên hảo ngươi đến uống trước điểm cháo mới được. Lang trung thực mau liền mời tới, quả nhiên Chu đại cô cũng không có bệnh nặng, chính là bởi vì phong hàn kéo đến lâu lắm, tiểu bệnh thành bệnh nặng. Lang trung thực mau liền khai dược, cũng công đạo những việc cần chú ý mới rời đi. Một cái buổi chiều lại là thỉnh lang chung lại là cấp Chu đại cô hạ sốt, lại là sắc thuốc hầu hạ người bệnh, chờ người một nhà ăn qua cơm chiều khi, thiên đã hắt tấu. Chu đại cô bệnh đến lâu rồi ăn uống không tốt, Chu tiểu câu ngao một chén thanh đạm gạo cháo, Cố Minh Lan cố ý hái được mấy viên ớt cay đỏ đi hạt, xào một cái dầu trà dưa chua, làm Chu Thành Mẫn, Chu Thành Kiệt hai huynh muội cùng bọn họ vợ chồng một khối tặng qua đi. Nãi nãi, nương nói ngài bị bệnh không thể ăn quá ngạnh cơm, tiểu cô nãi nãi cho ngài ngao cháo nhưng thơm, ngài nhanh ăn đi. Chút Thành Tiểu Mẫn trực tiếp bò lên trên hố, cầm lấy ghế nhỏ thượng cái muỗng, cấp Chu đại cô huy cơm. Chu Thành Kiệt đọc hai năm thư, đã là cái tiểu không thư sinh bộ dáng nhi, hắn dùng chiếc đũa gấp gọi món ăn, đặt ở cái muỗng thượng nói, nãi nãi, này dưa chua là mẫu thân tay xào, nhưng ăn với cơm, ngài nếm thử. Chu đại cô còn chưa tới kịp há mồm, đã bị hài tử xưng hô cấp đánh bại, Thanh Nhi, Lan Tử, đừng làm cho hài tử sửa miệng. Chu A Thanh cả đời sinh ba cái nhi tử, một cái nhi tử tuổi xuân chết sớm, một cái nhi tử tuyệt con nối dõi, đương mãi mãi duy nhất hy vọng chính là bọn họ này một nhà. Cố Minh Lan lý giải cái gì kêu cách đại sủng, nhớ tới chính mình kiếp trước mãi mãi đau chính mình bộ dáng, nàng không nghĩ làm cái này thành thật thiện lương bà tiếc nuối cả đời. Nàng chiều Chu A Thanh cười cười, đại cô, liền như vậy một hồi, lại thành toàn nàng đương tổ mẫu tâm nguyện. Tuy rằng nói xưng hô gần là cái xưng hô, chính là có thể ở sinh thời, làm thân cháu trai cháu gái kêu nàng một tiếng mãi mãi, này không phải nàng vẫn luôn làm mộng sao. Tức khắc, Chu đại cô hai mắt tạo lưu. Hôm nay không có cùng tức phụ thương lượng chính mình liền nhận hạ mẹ ruột, tuy rằng Cố Minh Lan không có bất luận cái gì không cao hứng địa phương, chính là Chu Chính Thanh vẫn là có điểm bất an. Chờ hai người lên giường, Chu Chính Thanh có điểm ấy này nói, Lan Nhi, hôm nay cảm ơn ngươi. Cố Minh Lan biết Chu Chính Thanh muốn nói cái gì, nhìn hắn thấp thỏm bất an biểu tình, nàng dựa vào trong lòng ngực hắn nhẹ nhàng nói, ta tướng công là cái đồ ngốc. Loại sự tình này, có cái gì nhưng ta? Ngươi nương chính là ta nương, huống chi nàng là như vậy hiền tử. Cũng đừng nói cảm ơn, nếu không ngươi liền không đem ta đương tức phụ. Như vậy ấm áp nữ nhân, hắn là nào đời kiếm tới phúc khí. Chu Chính Thanh trong mắt tràn ngập ướt át, sâu kín nói, ta một cái xuất thân bất tưởng tư sinh tử, lại có thể cưới đến ngươi cho ta đương tức phụ, là ông trời đối ta quá dày, lớn như vậy phúc phận, tổng làm lòng ta bất an. Lan Nhi, nương tuy rằng không thể kêu nương, chính là lòng ta chỉ nhận cái này nương, ngươi có thể hay không ngại nương cứ như vậy sinh hạ ta. Nay triều đại nữ nhân chưa kết hôn đã có con, cũng không phải là giống nhau dũng khí. Cố Minh Lan xoay người đôi tay duỗi ở Chu Chính Thanh sương sườn, gắt gao ôm hắn nói, con không chê mẹ xấu, cậu không chê ra nghèo, nương có thể có dũng khí sinh hạ ngươi, ta sao có thể sẽ ghét bỏ nàng. Nếu không phải nương đem ngươi sinh hạ, ta từ đâu ra một cái tốt như vậy tướng công. Thanh ca, ta sẽ không ghét bỏ nương, thậm chí còn cảm tạ nàng, bởi vì nàng ta mới có thể có ngươi. Mấy câu nói đó nói được Chu Chính Thanh hốc mắt hoàn toàn đã ướt nước, một giọt nước mắt gắt gao khóa ở hốc mắt không làm nó chảy xuống, mà là gắt gao xoa trong lòng ngực hương thơm trong lòng từng trận dòng nước gấm dâng lên. Lan Nhi, đời này, ta quyết không phụ ngươi. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 643 triệu thất cũng nóng nảy. Dưới là vì ngài cung cấp 628. Chương 628 triệu thất cũng nóng nảy kính thỉnh thưởng thức. Người một khi có tinh thần duy trì thân thể tự nhiên liền hảo đến mau. Chu đại cô vốn là chỉ là nhân phong hàn dựng lên bệnh, thoạt nhìn hung hiểm, thực chất thượng chẳng qua là không uống thuốc mà dinh dưỡng lại khuyết thiếu, lúc này mới làm người thoạt nhìn dọa người thôi. Chu Chính Thanh ở trấn trên tìm cái không tồi đại phu trở về cho nàng xem qua lúc sau, hơn nữa Chu tiểu cô cùng Cố Minh Lan tỉ mỉ chiếu cố, ở Chu Thành Mẫn tiểu nha đầu mỗi ngày làm bạn hạ, trung thu trước một ngày, nàng liền rời khỏi giường. Hôm nay là trung thu, Cố Minh Lan muốn cho Chu đại cô cũng cao hứng, chuẩn bị làm Chu Chính Thanh buổi chiều đi tiếp chính mình đại tỷ một nhà ngoại, còn đem Vương đại nha một nhà cũng mời tới. Không thể tưởng được chính là, này triệu thất phụ tử lại tới xem náo nhiệt. Người một nhiều này đồ ăn thực cũng phải nhiều hơn chuẩn bị, Cố Minh Lan tưởng cho đại gian đếm thử kiếp trước nàng sở trường nhất đồ chua bánh trung thu cùng cải bẹ bánh trung thu, sáng sớm liền bắt đầu bận rộn. Triệu đại thúc vẫn luôn ở vội vàng gánh nước phách xài. Triệu thất liền ấn Cố Minh Lan yêu cầu liều mạng dùng sức xoa bột mì. Chu Thành Mẫn ở một bên thêm thủy, Vương Nhị Nha giúp đỡ ấn bùn gỗ. Mọi người chính vội đến khí thế ngất trời, môn lại vang lên. Đương Cố Minh Lan nhìn Vương Lâm Viêm thật cẩn thận đỡ giống hoàng hậu dường như Lý Hương Vân xuống xe ngựa, nàng trong lòng liền kêu thảm một tiếng, xong rồi, hôm nay này miễn cưỡng hai bản cái này nhất định phải biến tam bản. Lan biểu muội. Chu Thành Mẫn vừa thấy đến Lý Hương Vân, không đãi Cố Minh Lan nói chuyện, lại giống chỉ tiểu hồ điệp chạy vội tới. Hưng hưng gì, nương nói ngươi trong bụng có cái tiểu đệ đệ, có thể làm ta sờ sờ không? Lý Hương Vân vừa nghe trong lòng đặc hỉ, đang chuẩn bị duỗi tay đi tiếp Chu Thành Mẫn, nhưng Vương Lâm Viêm lại trước tiên đem nàng cấp tiếp được. Mẫn nhi ngươi còn không có kêu ta đâu. Dượng. Ai? Tới, tiếp theo, đây là dượng cho ngươi lễ gặp mặt. Này nam nhân nơi nào là lấy lòng này thanh kêu? Là sợ Thành Mẫn đụng phải hắn tức phụ đi. Không thể tưởng được Vương Lâm Viêm cái này thô hán tử, vẫn là cái nhị thập tứ hiếu hảo lão công đâu. Phúc Cố Minh Lan nhịn không được nhạc ra tiếng tới, Mẫn nhi, mau nhiều kêu vài tiếng dượng. Đại gia cũng vui vẻ, đều cảm thán Vương đại nhân thật đúng là cái đau tức phụ nam nhân. Tuy rằng tới khách nhân sẽ phiền phải chút, chính là này khách nhân vốn là trô đến giống thân nhân giống nhau người, kia tâm tình liền không giống nhau. Cố Minh Lan đem người tiếp đi vào, lập tức kêu Cố Minh Thúy đi giúp đỡ phô một chút thượng xương phòng hố, sau đó dẫn Vương Lâm Viêm cùng Lý Hương Vân tới rồi dưới tảng cây bàn đá ghế đá biên ngồi xuống, chỉ vào Triệu Thất ở xoa bột mì nói lên tính toán của chính mình. Nếu giữa chưa có khách nhân, kia này đồ ăn cũng đến nhiều hơn mấy cái. Cố Minh Lan thấy tiểu muội ra tới, lập tức làm nàng lại đi chấn trên Cố Đào Thanh kia mua điểm thịt trở về. Lưu Thăng lập tức xung phong nhận việc nói đi hỗ trợ đề đồ ăn rổ, vốn định làm Lưu Thăng đừng đi, nhưng nàng nghĩ lại đầu lại tưởng tượng, Cố Minh Lan lập tức làm cho bọn họ ra cửa. Chỉ chốc lát liền nghe được cửa phòng mở, Cố Minh Lan tưởng Cố Minh Thúy mua đồ ăn đã trở lại. Nhưng mở cửa vừa thấy, lại là Cố Minh Hoa một nhà còn đi theo cái Cố Đào Thanh hai mẹ con ở phía sau. Đây là tình huống như thế nào? Chính mình đại tỷ một nhà không phải đã sớm nói qua, buổi chiều đuổi xe la đi tiếp sao? Như thế nào này sẽ liền tới rồi? Còn có này Cố Đào Thanh như thế nào cũng tới? Nhìn đến Cố Minh Lan này kinh ngạc bộ dáng, Cố Đào Thanh vui vẻ, Lan tử, ngươi không thể tưởng được đi. Chẳng lẽ là không chào đón ta? Cố Minh Lan cố ý trừng mắt, Đào Thanh tỷ, ngươi nói cái gì đâu? Ta cho rằng các ngươi hồi Lưu gia ăn Tết đi. Này sẽ ngươi tới, ta nào tưởng được đến? Cố Đào Thanh vui tươi hớn hở nói, ta nguyên bản liền không chuẩn bị đi Lưu gia ăn Tết. Này lớn hơn tiết, ta biết ngươi nơi này bận rộn, cho nên cũng không chuẩn bị tới nháo ngươi, là ngươi tỉ tìm ta tới cùng ngươi thương lượng sự đâu. Cố Minh Lan nghe vậy sửng sốt một chút, nga. Chính mình đại tỉ tìm Cố Đào Thanh tới cùng nàng thương lượng sự. Đây là cái gì đại sự? Còn phải tìm trong đó ra người. Đồ ở cửa tổng không phải nói chuyện địa phương, thấy tới nhiều như vậy khách nhân, Cố Minh Lan làm đoàn người vào cửa, Vương Nhị Nha chạy nhanh đi dọn ghế châm trà thủy. Nam nhân đều ở trong phòng. Này dưới tảng cây tất cả đều là nữ nhân. Mọi người đều ngồi xuống sau, bởi vì trên cơ bản đều là quen biết người, vì thế mọi người ngồi ở cùng nhau nói chuyện. Uống qua nước trà lo toan Đào Thanh đã mở miệng, Lan tử, ngươi tỷ tới là chịu ngươi nhị cứu mẫu ủy thác, mà ta là chịu nàng gửi gắm mà đến. Như vậy phức tạp. Như thế nào lại kéo ra cái nhị cứu mẫu tới? Cố Minh Lan hỏi, đại tỷ, rốt cuộc chuyện gì a? Lý Hương Vân nghe được ngươi nhị cứu mẫu mấy tự cũng có tinh thần, biểu tỷ. Nhị thẩm nàng có cái gì chuyện tốt thắc đến ngươi nơi này? Chẳng lẽ là nàng nhìn chúng Thúy Nhi? Cố Minh Hoa cười cười lắc đầu, tháng riêng nhị cứu mẫu nhưng thật ra có ý tứ này, tưởng đem Thúy Nhi nói cho Lý Tân. Nhưng Lan Tử đã sớm nói, tốt nhất không cần thân càng thêm thân. Nàng nói quá thân cận biểu huynh muội có một loại thân huynh muội cảm giác, vạn nhất hai vợ chồng quá đến không tốt, còn sẽ ảnh hưởng người quen cũ. Ta khi đó cảm thấy nàng lời nói có đạo lý, cho nên liền hàm hồ chối từ. Hôm nay ta tới là nhị cứu mẫu luôn mãi kéo ta cho nàng tìm một cái thích hợp con dâu, chớ lại tìm một cái. Cái này ta liền không nói. Nhị cứu mẫu tới trong nhà vài lần, Lý Tân này tiểu tử ta cũng cảm thấy không tồi. Sau lại ta nghĩ tới Lan tử này, nàng tiểu cô không phải có cái nữa như sao? Thúy Nhi trở về trong miệng luôn là nói nhị nha như thế nào hảo. Ta đây liền nổi lên này tâm tư, nghĩ đến hỏi một chút Chu gia tiểu cô ý tứ. Chỉ là ta trực tiếp hỏi chỉ sợ không tốt lắm. Cho nên thỉnh Đào Thanh tỷ cùng nhau lại đây. Cố Minh Hoa nói rơi xuống, không đợi Cố Minh Lan nói chuyện, đột nhiên phanh một tiếng, đang ở xoa mặt Triệu Thất chạy. Đây là cái gì chẳng huống? Vài người hai mặt nhìn nhau. Mọi người còn không có phản ứng lại đây, lại thấy Chu Chính Thanh ra tới, tức phụ, ngươi tiến vào một chút. Vào phòng, nhìn đến Triệu Thất vẻ mặt khẩn trương bộ dáng, Cố Minh Lan phiên trận trắng mắt, cố ý giả bộ vẻ mặt không rõ, làm sao vậy? Ra gì sự? Đột nhiên Triệu Đại Thúc đứng lên, cái kia. Cháu dâu, thúc cầu ngươi chuyện này nhi. Trường bối khách khí như vậy, Cố Minh Lan hơi xấu hổ trang, Triệu Đại Thúc, ngươi khách khí như vậy làm cái gì nha? Có chuyện gì chỉ lo nói thẳng, chỉ cần ta có thể giúp được với vội, ta nhất định giúp. Nghe vậy Triệu Đại Thúc vui tươi hớn hở nói, vừa rồi nhà ta kia tiểu tử nghe nói ngươi tỷ chịu người chi thác tới cấp nhị nha cầu hôn nóng nảy, không biết có phải hay không có việc này. Cố Minh Lan giả bộ vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng nói, chắc không được vừa rồi Triệu Thất chạy trốn so con thỏ còn nhanh, nguyên lai là nghe nói việc này cố ý tới cùng các ngươi nói a. Là có việc này, ta đại tỷ gặp qua vài lần nhị nha, nàng cảm thấy nhị nha thực không tồi, muốn nói cho ta nhị cứu ra nhị biểu đệ. Ta nhị cứu ra kia nhị biểu đệ, năm nay vừa vặn 17 tuổi đã vượt qua đồng sinh thí, nghe ta đại tỷ nói lên nhị nha, ta nhị cứu mẫu liền động tâm tư đâu. Nhìn Triệu Thất kia xích bạch mặt, Cố Minh Lan ám mừng rỡ mau không nín được, xú Triệu Thất, ta xem ngươi tao bao. Rõ ràng thích đến nhị nha muốn mệnh, nhưng cố tình luôn là đậu nàng sinh khí không nói, còn kéo không tới cầu hôn, ta cấp chết ngươi. Đừng tưởng rằng nhị nha chính là ngươi trong tay đồ ăn. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 644 cố ý khó xử hắn. Dưới là vì ngài cung cấp 629. Chương 629 cố ý khó xử hắn kính thỉnh thưởng thức. Nghe nói Lý gia tiểu tử như thế ưu tú, Triệu Thất vội vã muốn mở miệng, lại bị Triệu Đại Thúc ngăn cản. Cháu dâu, nhà ta tiểu tử này ngươi cũng vẫn luôn quen thuộc, tuy rằng không đọc quá cái gì thư, khả nhân còn xem như hành đến chính. Nhị nha cô nương này, ta nhìn lâu như vậy, thật sự là thích, ngươi xem, có thể hay không thác ngươi cùng ngươi tiểu cô nói xem, làm nàng đem nhị nha hứa cấp tiểu tử này biết không? Ta bảo đảm, chỉ cần nhị nha tới rồi ta Triệu gia người một nhà đối nàng hảo. Triệu gia phụ tử nhân phẩm như thế nào, đừng nói Cố Minh Lan, liền viện này lớn lớn bé bé đều biết. Chính như hắn thân cha theo như lời, Triệu Thất tuy rằng thư đọc đến thiếu, nhưng đầu óc phản ứng lại là nhất đẳng nhất, khó nhất đến chính là, tuy rằng này nha lão ai đổ nhị nha, nhưng đối nhị nha nói trước nay đều là nói một không hai. Bất quá, Cố Minh Lan vẫn luôn cho rằng, quá dễ dàng được đến đồ vật bao gồm cảm tình, người đều sẽ không quá quý trọng. Trước một đời nàng, trải qua đến quá nhiều, xem đến quá thấu, cho nên nàng hiểu được quá sâu. Cố Minh Lan cho rằng, trên đời không thể nói không có chân tình, chính là quá dễ dàng được đến cảm tình, nhất định khó có thể kéo dài. Tuy rằng Cố Minh Lan phi thường minh bạch, hôn nhân muốn bảo trì kết hôn lần đầu khi bản sắc, chủ yếu còn ở chỗ hai người đối hôn nhân kinh doanh. Về sau sự, nàng là làm không được, chính là cấp hai người việc hôn nhân thượng giả thiết một chút trở ngại, làm Triệu Thất biết, nhị nha cũng không phải hắn tưởng cưới liền cưới được đến người, điểm này nàng hẳn là có thể làm được đến. Nếu chính mình đem Vương Nhị Nha đương thân muội muội tới xem, nàng muốn tận lực vì nàng hạnh phúc gia tăng một phần bảo hiểm. Vì thế Cố Minh Lan cố ý khó xử nói, cái kia, Triệu Đại Thúc, ta không phải không nghĩ hỗ trợ, chỉ là ta cảm thấy Triệu Thất huynh đệ tựa hồ không thế nào thích Nhị Nha đâu. Nhà ta Nhị Nha người thành thật, ta sợ nàng không được Triệu Thất huynh đệ thích, kia về sau nhật tử liền. Chính mình nhi tử Triệu Đại Thúc sao có thể không biết, nhìn kia tiểu nha đầu, nào một lần không phải xuất thần. Ba ngày không thấy tiểu nha đầu, ngoài miệng liền khởi phao, còn có thể kêu không thích. Triệu Đại Thúc là người từng trải, một người thích một người khác, đó là một loại phát hiện nội tâm cảm giác, nghe hiểu Cố Minh Lan ý tứ, hắn cho rằng Cố Minh Lan bọn người hiểu lầm nhi tử, vì thế gấp đến độ đứng lên, cháu dâu, không phải có chuyện như vậy, tiểu tử này tâm tư a, ta này đương cha liền không nói thẳng. Ta chỉ nói, tiểu tử này vừa rồi nhưng dọa, sợ nhị nha gả cho người khác, này sẽ liền phải về nhà lấy bạc đương xính lễ. Nghe vậy Cố Minh Lan một đầu hắt tuyến, nay tiểu tử đã đầy 20 đi. Như thế nào còn như vậy ấu trĩ? Không nói hắn ngày thường luôn đậu nhị nha, thế nào cũng phải đậu đến nhị nha phát hỏa hắn rốt cuộc hống không thể. Lần này vừa nghe nói người trong lòng phải bị nhân gia đoạt đi rồi, liền trực tiếp lấy bạc tới cửa. Đây là nói việc hôn nhân, này lại không phải mua tức phụ. Không được, một hồi nàng đến lại hảo hảo cho hắn thượng một khóa. Đối đãi chính mình tức phụ, cũng không phải là có thể sử dụng bạc tống cổ sự. Cố Minh Lan vui tươi hớn hở nói, Triệu Đại Thúc, chuyện này ta còn phải trước cùng ta tiểu cô thương lượng một chút, đương nhiên còn phải hỏi một chút nhị nha ý tứ. Ta trước kia vẫn luôn cho rằng Triệu Thất huynh đệ luôn đậu đến nhị nha sinh khí, đó là bởi vì hắn không thích nàng lấy lòng nàng đâu, không thể tưởng được này huynh đệ thế nhưng này đây như vậy phương thức tới tưởng cưới vợ a. Bất quá, hắn thích nhị nha còn không được, ta phải hỏi một chút nhị nha có đồng ý hay không, vạn nhất nhị nha sợ hắn, kia nhưng không thành. Tẩu tử, cầu xin ngươi. Ngươi cùng nhị nha nói, ta bảo đảm đồng lứa đều không khi dễ nàng, làm nàng đừng sợ ta. Cố Minh Lan vẻ mặt không tin, thật sự. Cả đời. Triệu Thất, ngươi có biết cả đời có bao nhiêu trường, ngươi có thể bảo đảm. Triệu Thất bị hỏi đến dậm chân, tẩu tử, ta mặc kệ cả đời có bao nhiêu trường, dù sao. Tẩu tử, ta sẽ không nói, ta chính là cái đại nam nhân nói lời nói tính toán. Đây là Triệu Đại Thúc nhìn chính mình nhi tử lần đầu tiên gấp đến độ liền mắt đều đỏ. Có như vậy tính tình nhi tử Triệu Đại Thúc cũng lại, Cố Minh Lan nói hắn cũng cảm thấy hợp lý, vì thế phi thường thành khẩn nói, vậy phiền toái cháu dâu này sẽ liền giúp ta hỏi một chút các nàng mẹ con ý kiến, bất quá thỉnh nhiều hơn giúp ta ra kia tiểu tử nói lời hay, nhà của chúng ta chỉ có chúng ta hai cha con người, về sau nhị nha nếu là nguyện ý gả tiến Triệu gia, cái này ra liền về nàng đương. Đây chính là cái mê người điều kiện, đừng nói Vương nhị nha đối Triệu thất thực hiểu biết, chính là giống nhau nhân gia, nếu lấy Triệu gia hiện tại tình hình đi cầu hôn, chỉ sợ cũng có người sẽ hảo hảo suy xét một chút. Chu tiểu cô tự nhiên là không có ý kiến, Vương nhị nha liền càng không cần phải nói, hai người cãi nhau ầm ĩ đều ở chung hơn nửa năm, nàng chính là lại trì độn, cũng biết Triệu thất vì sao lão cưỡng bách nàng làm việc nguyên nhân. Người sáng suốt đều biết hai người thực muốn hảo, tuy rằng đại gia còn không biết Triệu thất này tao bao tán gái thủ đoạn, nhưng hai người xứng đôi lại có tình ý, thật mới là sự thật. Chờ Cố Minh Lan trở về thời điểm, Triệu thất trở về tranh gia cũng đã trở lại. Thấy nàng đến gần, khẩn trương hỏi, tẩu tử, có thể biết không? Này sẽ biết khẩn trương. Cố Minh Lan cố ý cấp hắn, Triệu thất, ta tiểu cô câu người này tính tình tương đối thành thật, nàng nói, nàng này đồng lứa ăn qua nam nhân mệt, cho nên nàng đối với ngươi vẫn là có điểm lo lắng. Triệu thất càng nóng nảy, tẩu tử, thím nàng lo lắng cái gì? Ngươi chạy nhanh nói cho ta không tốt địa phương, ta sửa, ta thật sự sẽ sửa. Cố Minh Lan cố ý chậm gì gì nói, ta tiểu cô lo lắng chính là, ngươi quá thông minh cũng thực có khả năng, chính là nhị nha thực thành thật, nàng sợ nhị nha không xứng với ngươi, đến lúc đó ngươi liền tính không khi dễ nàng, chính là ngươi sẽ ghét bỏ nàng. Tẩu tử, ta không phải là người như vậy. Ai ghét bỏ ai còn không biết đâu, ta như vậy. Có phải hay không nàng ghét bỏ ta? Nhìn tiểu tử gấp đến độ gãi đầu, Cố Minh Lan mau cười thanh tới, bất quá vì tiểu cô nương hạnh phúc, nàng vẫn là không buông khẩu, có phải như vậy hay không người, hiện tại bảo đảm không có gì, ta cũng khuyên ngươi vẫn là trở về cẩn thận suy xét một chút, ngươi nếu là tưởng cưới nhị nha đương tức phụ, vậy ngươi liền hỏi một chút chính mình, có phải hay không chính mình có thể bảo đảm đối nàng hảo cả đời. Ngươi nếu là không biết từ nào tưởng, ta đây nói một chút, nếu về sau nhị nha quản ngươi, ngươi có thể hay không ngại nàng quản nhiều mà bực nàng. Nếu về sau nhị nha trở nên không như vậy đẹp, ngươi có phải hay không sẽ không thích nàng, ngươi phải hỏi hỏi ngươi chính mình tâm. Nói thật thiệt tình lời nói, nhà ngươi không có bà quản, này ở nhà người khác tới nói cũng là một chuyện tốt, chính là đôi khi chuyện tốt cũng có một cái khác phương diện. Triệu đại thúc là cái nam nhân, quản chính là bên ngoài sự, vạn nhất ngươi đến lúc đó khi dễ ngươi tức phụ, cha ngươi căn bản cũng không biết, lấy nhị nha tính tình sợ là chỉ có khóc phân. Triệu thất, kỳ thật ta tiểu cô nói nhiều như vậy, vẫn là kia một câu. Nàng vẫn là sợ ngươi về sau khi dễ nhị nha. Ai gì đến khi dễ kia nha đầu ngốc ca. Trời đất chứng giám, Triệu thất cảm thấy đánh tâm nhãn không bỏ được khi dễ Vương nhị nha, đừng nói khi dễ đến nàng rất nước mắt, chính là nàng một không vui vẻ, hắn lo lắng đến buổi tối ngủ đều ngủ không được. Tẩu tử, ta sẽ không, ta bảo đảm sẽ không. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 645 Lưu Thăng cầu thân. Dưới là vì ngài cung cấp 630. Chương 630 Lưu Thăng cầu thân kính thỉnh thưởng thức. Triệu thất này sốt ruột bộ dáng, còn lại người đều ở cười trộm. Chỉ có Triệu thất không phát hiện Cố Minh Lan là ở đầu hắn, bởi vì hắn là thiệt tình cấp. Ha ha a, Triệu thất, lời này chính là ngươi chính miệng nói a, hôm nay chúng ta mọi người đều ở ngồi, nhưng nghe đâu. Về sau a, chúng ta nhưng chính là nhị nha nhà mẹ đẻ người. Chu Chính Thanh nhìn chính mình này tức phụ, thiệt tình âm thầm lắc đầu, nàng thật là cái nhọc lòng mệnh. Ha ha a, chính là, Triệu thất, phải cho chúng ta đương muội phu, kia nhưng đến hảo hảo làm. Vương Lâm Viêm vốn chính là cái sảng khoái người, chính mình cưới được mỹ nhân về, còn sắp đương cha, kia tâm tình tất nhiên là vui sướng. Mọi người ở trêu ghẹo, nhưng Cố Minh Lan không cười. Hơn nữa, nàng còn phi thường nghiêm túc lên, Triệu thất, ngươi hiện tại nói sẽ không, kỳ thật liền ta cũng vô pháp tin tưởng, liền đừng nói nhà ta nhị nha. Bởi vì bảo đảm cũng hảo, lời thề cũng thế, kia chỉ là một câu. Hôm nay ngươi sẽ cấp, kia cũng là vì ngươi biết nàng như vậy nữ hài tử tưởng cưới thành đương tức phụ người nhiều đến là. Ngươi trong lòng rõ ràng, nhị nha là cái hảo nữ hài tử, tính tình ôn nhu, thiện lương cần lao, là cái đương tức phụ người tốt tuyển. Điểm này, không chỉ có ngươi xem tới được, rất nhiều người đều xem tới được. Tục ngữ nói, một nhà hảo nữ bách gia cầu, ta nhị cứu mẫu trong nhà có mười mấy mẫu ruộng tốt, hơn nữa nàng cái này bà tính tình cực hảo. Đương nhiên ta kêu biểu đệ người lớn lên không kém không nói, hơn nữa cần mẫn thành thật, là cái ở nhà sinh hoạt hảo nam hải tử. Hiện giờ qua đồng sinh thí, qua năm liền đi trong huyện thư viện đọc mấy năm thư, có lẽ 3 năm sau hắn thi đậu tú tài đều có khả năng. Nhị nha nếu gả đến Lý gia, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, xem chúng ta phu thê mặt mũi, ta nhị cứu mẫu cùng ta biểu đệ, hắn cũng không dám phụ nhị nha. Ngươi người thực hảo, nhưng có khi ta cảm thấy không đủ thành thục. ta còn là cảm thấy ngươi hẳn là nhiều đi suy xét một chút, xem chính mình có thể hay không thật sự làm được cả đời đối nàng hảo. Ta tiểu cô nói, ngươi tưởng ba ngày nếu là cảm thấy chính mình xác thật phi nhị nha không cưới, như vậy chính thức thỉnh bà mối tới cửa, ba ngày sau ngươi không có tới, nàng liền chuẩn bị đi Lý gia nhìn xem. Triệu Thất đầu góc cũng không phải là cái du mục ngật đáp, hắn vừa nghe Cố Minh Lan lời này, lập tức trong mắt đều mau rớt, ý tứ này là nhị nha nương đáp ứng rồi hắn việc hôn nhân. Cả đời đối nhị nha hảo, hắn còn dùng đến suy xét. Ba ngày về sau thỉnh bà mới tới cửa cầu hôn, như thế cái ý kiến hay. Cha, thím nhất định phải ta tưởng, ta cũng chỉ đến tưởng. Chính là ta muốn nói cho nàng, kỳ thật ta thật sự không cần tưởng, điều kiện gì ta đều có thể làm được. Bà mối sự, cha ngươi đi xử lý, này bạc toàn cho ngươi hảo. Nay tiểu tử thật đúng là cưới nhị nha quyết tâm rất lớn, hắn này khẳng định thái độ làm Cố Minh Lan thực vừa lòng. Tuy rằng miệng nàng thượng nói phải cho Triệu Thất ba ngày suy xét, nếu là hắn thật sự suy xét ba ngày, Cố Minh Lan còn không vui đem Vương Nhị Nha gả hắn. Vì cái gì? Hai cái ở chung hơn nửa năm, liền chính mình cảm tình đều lý không rõ, thật đúng là đến cẩn thận suy xét nam nhân, ai muốn? Cố Minh Lan vừa lòng nói, ta đây liền đi trở về ta nhị cứu mẫu kia, bất quá Triệu Thất ngươi cần phải nhớ rõ ngươi đã nói, nếu là có một ngày ngươi làm nhà ta nhị nha bị khinh bỉ, ngươi biết ngươi kết cục. Triệu Thất này sẽ thật đúng là cười ngây ngô, hắn vẫn luôn nghĩ đến cầu hôn, chính là hắn không dám nột, hắn sợ Vương gia hai mẹ con xem không chúng hắn này ra thế. Chính như nhị tẩu nói đúng, Vương Nhị Nha tính tình người tốt lại xinh đẹp, lại còn có thực có khả năng. Người ngoài không biết, hắn còn có thể không biết, quang này trong thôn tiểu tử, chính là lặng lẽ nhìn lén nàng liền có một cái doanh. Nếu không phải bị hắn sở dọa, khó tránh sớm đã có người tới cửa tới cầu hôn. Hiện giờ đại sự đã định. Nghĩ nhị nha kia tiểu ngốc nữ chính là chính mình tức phụ, Triệu Thất thật muốn chạy đến trong thôn đi kêu to ba tiếng, Vương Nhị Nha là ta Triệu Thất tức phụ. Cố Minh Lan cảnh cáo Triệu Thất một chút cũng không lo lắng, hắn sẽ không bỏ được khi dễ hắn tiểu ngốc nữ, tẩu tử, ngươi sẽ không nhìn đến ngày này. Cố Minh Lan rốt cuộc cười, tính ngươi thức thời. Thấy việc hôn nhân muốn thành, Vương Lâm Viêm lớn tiếng kêu, hảo hảo hảo, Triệu Thất tiểu tử ngươi có thể cưới nhị nha cô nương, kia thật đúng là phúc khí tới. Hôm nay nhưng đến hảo hảo kính chúng ta này hai cái tỷ phu một ly. Triệu Thất buồn muốn há mồm liền nói hành, nhưng tưởng tượng đến lần trước hắn uống say, tiểu nha đầu không thích bộ dáng, hắn lập tức thẹn thùng hỏi, cái kia, Triệu Thất dùng trà kính nhị vị tỷ phu nhưng thành. Vương Lâm Viêm đó là cái gì ánh mắt, quét liếc mắt một cái liền biết tiểu tử này chỉ sợ là bởi vì tiểu tức phụ nguyên nhân mà không uống rượu, cố ý trừng mắt, như thế nào? Ngươi cho rằng tức phụ liền đến tay, liền kính ly rượu đều không thành. Không phải có chuyện như vậy Triệu Thất lập tức trương đến đỏ bừng, phảng phất hạ cái gì quyết tâm giống nhau. Hành, hôm nay buổi tối mượn Chu ra rượu, tiểu đệ hảo hảo kính nhị vị tỷ phu một ly. Này giúp nam nhân thấy rượu chỉ sợ so thấy tức phụ còn muốn nhạc, thấy hai cái đại nam nhân đậu đến Triệu Thất một cái đại tiểu hỏa tử đều hại xấu hổ. Cố Minh Lan lắc đầu xoay người ra cửa. Nào biết mới vừa ra khỏi cửa, một người lại đem nàng cấp ngăn cản. Lưu Thăng, ngươi làm gì vậy? Đem nhiều như vậy ngân phiếu cho ta làm cái gì? Lưu Thăng ngăm đen trên mặt dâng lên một mảnh mây đỏ, tẩu tử, ta tưởng cưới Thúy Nhi. Tức khắc Cố Minh Lan trong mắt đều rơi xuống, cái này tiểu tử khi nào cũng học xong Triệu Thất kia nhất chiêu. Trực tiếp đem bạc đưa lên. Hắn không phải tự ti không tiếp thu chính mình tiểu muội sao. Hôm nay chẳng lẽ là bị kích thích, một xúc động làm ra quyết định. Vương Lâm Viêm đi ra nhìn đến Lưu Thăng này khẩn trương bộ dáng cười, tiểu tử thúi, cuối cùng dám tự mình mở miệng. Này đều hơn 20 tuổi người, liền tưởng cưới cái tức phụ cũng không dám mở miệng. Thật là vô dụng. Đệ muội, ngươi xem tại đây tiểu tử gan lớn một hồi phân thượng, suy xét một chút như thế nào. Buổi nói chuyện, đem Lưu Thăng lỗ thai đều nói đỏ. Cố Minh Lan thật không biết hôm nay là cái gì ngày lành, này cầu hôn đều đổi bạn. Hay không suy xét làm Cố Minh Thúy gả cho Lưu Thăng, Cố Minh Lan nhất thời thật đúng là lưỡng lự. Không phải Lưu Thăng không tốt, chỉ là hắn quá mức tự thi. Cố Minh Lan lo lắng chính là, hôm nay hắn có dũng khí tiến đến cầu hôn, vạn nhất nào một ngày hắn tự ti lại về rồi. Này hai người có thể hay không hạnh phúc, kia mới là vấn đề lớn nhất. Ở Cố Minh Lan trong lòng, nam nhân có thể không có đại tiền đồ, nhưng là nhất định phải sống được tự tin. Trên đời nữ nhân, cũng không phải mỗi người đều có dã tâm người, đều hy vọng chính mình nam nhân thăng chức rất nhanh. Nhưng liền cái tự tin đều không có nam nhân, vậy không giống cái nam nhân, như vậy nam nhân chỉ sợ liền nữ nhân muốn nhất bình đạm sinh hoạt đều không thể cho. Đoạn thời gian đó, Cố Minh Thúy thương tâm Cố Minh Lan không phải không có nhìn đến. Liền chính mình muội muội cái này đại cô nương đều lấy hết can đảm đi tìm Lưu Thăng, nhưng Lưu Thăng vẫn là cự tuyệt nàng, điểm này Cố Minh Lan thật là rất không vừa lòng. Cố Minh Lan biết, ở khác các phương diện, Lưu Thăng này tiểu tử không so Triệu Thất kém, thậm chí có thể nói tiền đồ càng tốt. Chỉ là, này quá mức tự ti, làm nàng do dự. Biểu tỷ phu, việc này chỉ sợ ta bất lực. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 646 cố gia người cự thân. Dưới là vì ngài cung cấp 631. Chương 631 cố gia người cự thân kính thỉnh thưởng thức. Cố Minh Lan trả lời làm Vương Lâm Viêm có điểm đốc, hắn biết Cố Minh Thúy việc hôn nhân chính mình này đệ muội liền tính không thể toàn làm chủ, chỉ sợ cũng có thể làm lớn nửa chủ. Chỉ là nàng vì sao không nói là nàng không thể làm chủ, mà nói nàng bất lực. Vương Lâm Viêm nhìn đến Cố Minh Lan thế nhưng cự tuyệt Lưu Thăng cầu hôn việc, lấy hắn đối Cố Minh Lan hiểu biết, nàng không phải cái như vậy không ánh mắt người, chỉ là nàng đại muội cự tuyệt việc hôn nhân này, đây là vì sao? Đệ muội, ta tự biết tam biểu muội việc hôn nhân hẳn là đi trước Cố gia, nhưng ta cũng tố biết, các ngươi tỷ muội ba người chung, ngươi mới là cái kia làm chủ người. Ta không biết ngươi vì sao nói bất lực, chẳng lẽ là ngươi có cái gì băn khoăn? Lưu Thăng đi theo ta rất nhiều năm, giống huynh đệ giống bằng hữu, hắn tính cách ta hiểu biết, ta nhưng bảo đảm hắn sẽ không về sau khi dễ tam biểu muội. Nếu là đệ muội ngươi không chê Lưu Thăng không phụ không mẫu vô gia không đáy, kia phiền toái đệ muội giúp ta hỏi một chút đại biểu tỷ cùng tam biểu muội ý kiến sau, lại hồi ta như thế nào? Tuy rằng thời đại này chú ý thân vô tam đại, tộc có vạn năm chi truyền thống, nhưng tộc nhân hai chữ này, đến nỗi Cố Minh Lan tới nói, kia cũng gần là mặt chữ thượng ý tứ. Chu Chính Thanh xem như có tộc nhân đi. Mặt ngoài là cha mẹ đều song toàn, huynh đệ một đồng lớn, chính là thực sự có sự khi, chuyện tốt hắn không phân, trách nhiệm nhưng thật ra một đồng lớn. Có cùng không có cha mẹ, này có quan hệ gì? Nàng lại không trông cậy vào Lưu Thăng về sau có thể thăng chức rất nhanh, phú quý người trước. Nhớ tới chính mình muội muội cảm tình thượng sở chịu đủ loại tra tấn, Cố Minh Lan là đánh trong lòng không muốn làm Cố Minh Thúy gả Lưu Thăng. Nữ nhân muốn hạnh phúc, hẳn là gả một cái ái chính mình người, mà không phải gả một cái chính mình ái người. Không cần hỏi, ta muội muội việc hôn nhân, ta có thể làm chủ. Biểu tỷ phu, nói câu thiệt tình lời nói, ngươi mặc cảm thấy ta có thành kiến, ta sở dĩ nói ta bất lực, đó là bởi vì ta cảm thấy Thúy Nhi cùng Lưu trưởng huynh đệ không thích hợp. Nói chuyện thật sự lời nói, đối với một nữ nhân tới nói, nàng phu quân có vô cha mẹ, có vô người nhà, có vô của cải, có vô hậu đài, này đó đều không quan trọng. Quan trọng là, ta chỉ nghĩ làm ta muội muội gả một cái có tin tưởng có nghị lực cái nàng, sủng nàng, che chở nàng cả đời người. Nữ nhân, yêu cầu không nhiều lắm, chỉ cầu một cái thiệt tình đau nàng đến đầu bạc nam tử. Cố Minh Lan vừa thốt lên xong, Lưu Thăng mặt tức khắc trắng bệnh, tẩu tử, ta. Lưu Thăng không phải cái có thể nói người, càng không tốt với ở chính mình người trong lòng tỉ tỉ trước mặt nói chuyện. Hắn này vẫn luôn ta chính là tiếp không lên lời nói, lấy biểu đạt hắn thiệt tình thực lòng. Chu Chính Thanh xem bất quá mắt, hắn lôi kéo Cố Minh Lan, tức phụ, Lưu Thăng nhất định sẽ đối Thúy Nhi hảo, điểm này ngươi yên tâm, ta tin tưởng hắn. Nhưng Cố Minh Lan lại không như vậy cho rằng, một người nam nhân có thể hay không đau nữ nhân này đến trong xương cốt, quyết định bởi với hắn có bao nhiêu gái nữ nhân này. Đúng không? Nhưng ta sợ chính hắn không có tin tưởng. Cố Minh Lan đảo không phải tưởng tượng cố ý khó xử Triệu Thất giống nhau khó xử Lưu Thăng, nàng xác thật là không tán thành Cố Minh Thúy gả Lưu Thăng, vì cái gì? Bởi vì Cố Minh Thúy quá yêu Lưu Thăng. Nàng là người từng trải, nàng phi thường minh bạch, trên đời quy luật đều như thế, ai ái đến càng nhiều trả giá liền càng nhiều. Đương trả giá quá nhiều mà không chiếm được hồi báo khi, hắn, nàng, liền sẽ trở nên không hạnh phúc, nàng không hy vọng chính mình muội muội quá đến không hạnh phúc. Lưu Thăng, ngươi đừng nói nữa. Ta không phải làm khó ngươi, càng không phải khinh thường ngươi, mà là thiệt tình cảm thấy ngươi cùng Thúy Nhi không thích hợp. Nàng quá ngốc quá thật thành cũng quá mức thích ngươi, ngươi ở trong lòng nàng mà trí như thế nào ngươi hẳn là so với ta rõ ràng. Ta không nghĩ làm Thúy Nhi gả ngươi, là bởi vì ngươi ái chính mình lòng tự trọng, xa xa tháng qua yêu ta muội muội. Không. Tẩu tử. Ta không phải cái người như vậy. Trước nay không thấy được Lưu Thăng như vậy cấp quá, rõ ràng đã là mùa thu, ở phòng trong căn bản đã không nhiệt. Nhưng hắn trên trán đổ mồ hôi đã phá mặt mà lưu. Vương Lâm Viêm hiện tại có điểm hiểu biết Cố Minh Lan theo như lời bất lực ý tứ, khoảng thời gian trước Lưu Thăng bởi vì các loại băn khoăn, chỉ một lòng vì Cố Minh Thúy hảo, chính là làm chính mình tâm chảy huyết, cự tuyệt Cố Minh Thúy. Điểm này Vương Lâm Viêm quá hiểu biết, rốt cuộc Lưu Thăng là hắn mang đại hải tử. Đệ muội, lại tin Lưu Thăng một hồi như thế nào? Cố Minh Lan không có lên tiếng, Chu Chính Thanh nghe tiếng ra tới, hắn tiến lên kéo Cố Minh Lan tay vào phòng nội, "Vương đại ca, Lưu Thăng, vào nhà nói đi." Đứng ở cửa sắc thật không phải nói chuyện mà, hơn nữa ngoài cửa trong viện còn có một đống lớn người. Cố Minh Lan xoay người ngồi xuống, nàng chiều Vương Lâm Viêm nói, "Vương đại ca, không phải ta không tin Lưu Thăng, mà là hắn không tin chính mình. Một người nam nhân mặc kệ hắn như thế nào bình phàm, nhưng không thể thiếu tự tin. Thật sự, ta không muốn Vọng Thúy Nhi gả hắn không phải lời nói dối, mà là ta sợ Lưu Thăng chỉ là vì nguyên nhân khác mà cưới nàng. Lưu Thăng thẳng tắp đứng ở Cố Minh Lan trước mặt, trong mắt ấy náy cùng cầu xin làm Vương Lâm Viêm không thể không lại lần nữa vì hắn mở miệng. Đệ muội, có lẽ ngươi thật sự hiểu lầm, Lưu Thăng hắn sở chịu đựng hết thảy, là hắn nội tâm một khối vết thương. Đương Vương Lâm Viêm đem mấy năm trước, hắn nhặt được Lưu Thăng khi tình huống cập hắn sau lại tao ngộ nói ra khi, Cố Minh Lan mềm lòng, Lưu Thăng, ta hỏi lại ngươi một câu, ngươi chính là thiệt tình tưởng cưới Thúy Nhi. Lưu Thăng hốc mắt tràn đầy ướt át, hắn không phải cái giỏi về lời nói người, nghe được Cố Minh Lan hỏi hắn, hắn chỉ biết choáng váng dường như gật đầu. Như vậy Lưu Thăng làm Cố Minh Lan có điểm đau lòng, trong lòng mềm nhũn cái mũi đau xót, nàng chỉ phải hỏi, vậy ngươi chuẩn bị dùng nhiều ít bạc tới cầu hôn. Trong nháy mắt, Lưu Thăng chân chính choáng váng, liền như vậy ngơ ngẩn nhìn Cố Minh Lan, liền gật đầu cũng sẽ không. Vương Lâm Viêm biết Lưu Thăng là cao hứng hỏng rồi, hắn vội vàng giúp đỡ nói, đệ muội, này đó là Lưu Thăng mấy năm nay toàn bộ gia sản, nhiều là không nhiều lắm, ước chừng có 200 tới 2, toàn bộ dùng để đương sính lễ. 200 lượng bạc, còn không tính nhiều. Cố Minh Lan khinh bỉ nhìn Vương Lâm Viêm liếc mắt một cái, nông thôn nhân gia, có mấy nhà có 200 lượng của cải. Có này 200 lượng bạc, về sau làm cho bọn họ dùng này đó bạc ở trong thôn mua cái 10 mẫu đất, làm một trang nhà ở, kia nhật tử không phải cũng là không tồi. Suy tư qua đi Cố Minh Lan thành tâm nói lời nói thật, biểu tỷ phu, này việc hôn nhân ta tuy rằng có thể làm chủ, nhưng là ta không chuẩn bị như vậy võ đoán. Rốt cuộc chúng ta đều họ Cố, tỷ của ta mới là nhà của chúng ta trường. Cho nên này việc hôn nhân thành cùng không thành, một là phải chờ ta cùng tỷ tỷ thương lượng, nhị là còn muốn hỏi một chút ta muội muội ý tứ. Hôn nhân tuy rằng nói là lệnh của cha mẹ, lời người mai mối mà thành, chính là nếu nhân duyên có thể làm hai bên đều vừa ý, kia lại sẽ thiếu nhiều ít toán ngâu đâu. Chính mình mấy ngày này tới hạnh phúc, làm Vương Lâm Viêm cảm thán không thôi. Biết được cái này đệ muội là cực yêu quý thân nhân một người, còn sợ nàng không yên tâm Lưu Thăng, vì thế Vương Lâm Viêm lại bỏ thêm một câu, nếu là ngươi tỷ sợ Thúy Nhi chịu khi dễ, về sau làm Lưu Thăng tiến Cố gia. Tức khắc Cố Minh Lan đôi mắt mở giống hạt châu, làm Lưu Thăng tiến Cố gia. Chính là nói chỉ cần có thể làm Thúy Nhi gả cho hắn, chính là làm hắn đi ở rể đều nguyện ý. Cố Minh Lan không tin nhìn Vương Lâm Viêm, biểu tỷ phu, ngươi là nói. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 647 ta thật không muốn. Dưới là vì ngài cung cấp 632. Chương 632 ta thật không muốn kính thỉnh thưởng thức. Vương Lâm Viêm cười cười, chính là ngươi tưởng kêu ý tứ, ta vừa rồi liền nói qua, Lưu Thăng kỳ thật cũng không họ Lưu, hắn rất nhỏ đã bị người quải ra tới, cụ thể họ gì chính hắn cũng không biết. Sau lại đi theo một vị đi giang hồ người lăn lộn 10 năm sau, liền họ người này họ, cuối cùng sự ra có nguyên nhân hắn theo ta, nhưng hắn cũng không có bán mình, ta cũng chưa cho hắn sửa họ. Hiện giờ hắn ở trong nha môn cũng coi như là cái tiểu đầu mục, từng năm đồng 30 lượng, này huynh đệ tính tình thẹn thùng, lại trung hậu thành thật, nếu là Thúy Nhi muội muội có thể nhìn chúng hắn, ngươi yên tâm, ngươi Cố gia không phải là gả cho một cái cô nương, mà sẽ nhiều một vị huynh đệ. Một năm có 30 lượng thu vào. Kia người một nhà quá tiểu nhật tử vẫn là có thể duy trì, hơn nữa chính mình muội muội cũng không phải cái vô dụng người, cuộc sống này chỉ cần xử lý hảo, khẳng định quá đến không kém. Tới cửa không tới cửa, đây đều là việc nhỏ, mấu chốt là chỉ cần Cố Minh Thúy vừa ý là được. Bất quá Cố Minh Lan vẫn là muốn hỏi Lưu Thăng, Lưu Thăng, ngươi là thiệt tình. Không phải Cố gia muốn nhiều tới cửa con rể, mà là nàng muốn nhìn, Lưu Thăng rốt cuộc cái Cố Minh Thúy nhiều ít. Lưu Thăng lúc này đã tỉnh táo lại, nghe được hỏi chuyện liên tục gật đầu. Cuốn quýt biểu đạt hắn ý tưởng. Có lẽ người khác sẽ không lý giải Lưu Thăng ý tưởng, chính là chính hắn phi thường rõ ràng. Hồi tưởng khởi mỗi một lần nhìn đến Cố Minh Thúy kia trong sáng gương mặt tươi cười, Lưu Thăng trái tim đều sẽ bang bang thằng nhảy, kia một hồi nàng cùng chính mình nói, nàng thích hắn, hắn vui mừng đến vài cái buổi tối cũng không dám nhắm mắt. Lúc ấy hắn ngạnh tâm địa cự tuyệt nàng, đó là bởi vì hắn thật sự cảm thấy chính mình cái này phá tướng bộ dáng, không xứng với nàng, hắn sợ Cố Minh Thúy về sau sẽ hối hận. Phá như là hắn ngạnh thương, triều đình quy định nam phá tướng, không thể vào triều làm quan. Tuy rằng hắn biết chỉ bằng hắn điểm này năng lực, cũng không có khả năng đương cái gì đại quan, chính là tưởng tượng đến hắn bộ dáng này, hắn liền cái gì tự tin cũng chưa. Còn nữa, chính mình là cái cha mẹ bất tường cô nhi, nàng nhất thời thích là có khả năng, chính là nàng về sau sẽ không hối hận sao. Nhớ tới 7 tháng sơ 8 ngày đó ban đêm, Cố Minh Thúy tìm được hắn nói, làm hắn không cần trốn nàng, nàng sẽ không lại đến chiến hắn. Nếu hắn không tin, nàng vẫn là làm nàng tỷ tỷ năm nay nội cho nàng tìm cá nhân ra gả cho. Nghe được Cố Minh Thúy nói không hề buộc hắn, Lưu Thăng nguyên tưởng rằng hắn sẽ thở phào nhẹ nhõm. Nào biết ở nàng xoay người trong nháy mắt, hắn phát hiện chính mình tâm nắm thật sự đau rất đau. Lúc ấy hắn liền muốn nói cho nàng, kỳ thật hắn thực thích nàng trên nàng, hơn nữa hắn cũng tưởng mỗi ngày nhìn đến nàng, chính là không biết vì cái gì, hắn chính là nói không ra khẩu. Từ kia về sau Lưu Thăng rất nhiều cái buổi tối đều ngủ không được, một nhắm mắt chính là Cố Minh Thúy gả chồng cảnh tượng. Triệu Thất tới tìm hắn, mắng hắn là người nhu nhược, hắn vẫn là không dám đi tưởng. Đương Triệu Thất lần thứ hai đem Tôn gia tới Cố gia cầu hôn tin tức tiết lộ cho hắn sau, Lưu Thăng biết chính mình là suốt đêm từ trong huyện xuất phát, thiên không lượng liền đến Tôn gia kiểu. Biết được Tôn gia ca nhi tình huống sau, hắn hận không thể cho chính mình mấy bàn tay. Trở lại huyện nha, hắn liền đi tìm Vương Lâm Viêm, cũng vì hôm nay cầu hôn, làm tốt chuẩn bị. Lưu Thăng đã 21, từ 13 tuổi đi theo Vương Lâm Viêm bắt đầu, hắn cũng chỉ đem Vương Lâm Viêm đương thân nhân. Thấy Cố Minh Lan chưa nói hảo cũng chưa nói không hảo liền đi rồi. Lưu Thăng nhìn trong tay nhét trở lại ngân phiếu bất an hỏi, đại nhân, ta có hay không hy vọng? Vương Lâm Viêm chụp hắn một cái tát, liền cái cô nương đều trị không được, không tiền đồ. Tức khắc Lưu Thăng trên trán hắc tuyến thẳng tắp bay lên, nếu không phải phu nhân có mang hài tử, đại nhân, chính ngươi không phải cũng là không thu phục một nữ nhân sao? Xem Lưu Thăng bộ dáng này, Vương Lâm Viêm vui vẻ, còn sững sờ ở này làm cái gì? Trong chốc lát chạy nhanh cho ta tìm bà mối đi. Ngươi phải có bản lĩnh. Liền tranh thủ cùng Triệu Thất kia tiểu tử cùng một ngày cưới vợ vào cửa. Lúc này Lưu Thăng nghe minh bạch, hắn chạy nhanh ứng, là, đại nhân. Ha ha ha, thật tốt quá, Lưu Thăng, đến lúc đó chúng ta xem ai trước đương cha. Triệu Thất nói làm Chu Chính Thanh trừng mắt, Triệu Thất, tiểu tâm ngươi tẩu tử khảo ngươi. Triệu Thất sợ nhất chính là Cố Minh Lan, tuy rằng này tẩu tử không mắng chửi người cũng không đánh người, thậm chí rất ít cho người ta sắc mặt, chính là hắn chính là sợ nàng. Vừa nghe Chu Chính Thanh nhắc tới Cố Minh Lan, hắn chạy nhanh xin tha, nhị ca, tiểu đệ sai rồi, cầu phóng tiểu đệ một con ngựa. Lưu Thăng đã không có nghe được Triệu Thất nói, càng không nghe được Chu Chính Thanh nói, lúc này hắn tâm sớm đã đi theo Cố Minh Lan đi rồi. Cố Minh Lan ra tới sau đem sự tình cùng Cố Minh Hoa nói, Lưu Thăng này tiểu tử nàng nhưng thật ra gặp qua vài lần, tuy rằng nói trên mặt có cái ngân, nhưng điểm này không coi là cái gì. Chỉ là nghe nói Lưu Thăng không cha không mẹ, tức khắc nàng vẫn là có điểm do dự, Lan tử. Chính chúng ta đều vô cha mẹ, nếu là lại tìm một nhà vô trưởng bối nhân ra, nhà này sự. Cố Minh Lan biết Cố Minh Hoa ý tứ, đều nói ra có một nhà đương có một bảo, nhưng cũng đến đó là cái bảo a. Nàng cười cười hỏi, đại tỷ, ngươi nói chúng ta kia ra ra mãi mãi như thế nào? Nương là gả vào có cha có nương nhân ra, chính là nàng quá đến như thế nào? Hạnh phúc sao? Nếu không phải cha thiệt tình đối nàng hảo, một lòng che chở nàng, chỉ sợ nương căn bản sống không được như vậy nhiều năm. Có đôi khi có người nhà là chuyện tốt, chính là có đôi khi có người nhà cũng không nhất định là chuyện tốt, tỉ như ta. Chính mình muội muội ở Chu gia trước kia quá chính là cái dạng gì nhật tử, Cố Minh Hoa nào có không biết. Sau lại Cố Minh Lan tính tình hoàn toàn thay đổi, nàng cho rằng nàng hơn phân nửa cũng là bức thành bộ dáng này. Cố Minh Hoa suy nghĩ nửa sẽ, mới gật đầu nói, Lan tử, chỉ cần Thúy Nhi nàng chính mình đồng ý, ta không ý kiến. Ân, thì ta đây liền đem Thúy Nhi gọi tới. Nào biết Cố Minh Lan một mở miệng. Cố Minh Thúy lại cự tuyệt, đại tỷ, nhị tỷ, các ngươi nói cho hắn, này việc hôn nhân ta không đồng ý. Trước đó vài ngày chính mình muội muội kia buồn bực không vui bộ dáng, không phải bởi vì thích này tiểu tử tới rồi vô pháp buông ra nông nỗi sao. Hiện tại tiểu tử tới cầu hôn, nàng đây là. Cố Minh Hoa mặt một bạch, ta muội. Cố Minh Lan nhưng thật ra thiệt tình thưởng thức Cố Minh Thúy, chính mình này có cá tính muội muội, đúng như chính mình suy nghĩ giống nhau. Thấy Cố Minh Hoa cấp, Cố Minh Lan vỗ nhẹ nhẹ tay nàng mới nói. Đại tỷ, ngươi không cần cấp. Tiểu muội không đáp ứng đều có nàng đạo lý, chúng ta làm nàng chính mình làm quyết định. Tiểu muội, tương lai nhật tử muốn chính ngươi quá, gả ai không gả ai, hôm nay việc này chúng ta không vì ngươi làm chủ, toàn từ chính ngươi quyết định. Ngươi nếu thật sự không đồng ý, chúng ta quyết không miễn cưỡng. Không phải Cố Minh Lan không phụ trách, mà là nàng cho rằng, có một số việc vẫn là đến Cố Minh Thúy đem khúc mắc cởi bỏ mới hảo. Nhớ tới chính mình nhiều lần cùng một cái nam tử thông báo, nói nàng thực thích hắn. Nói nàng nguyện ý đương hắn tức phụ, chính là hắn lại nói hắn không thích nàng, hắn không xứng với nàng, hy vọng nàng không cần lại tìm nàng. Thậm chí sau lại tới chân trên, hắn cũng ở lảng tránh chính mình. Tưởng tượng đến này đó, Cố Minh Thúy tự tôn liền nghiêm trọng đã chịu thương tổn. Mỗi một hồi Cố Minh Thúy khổ sở khi, nàng đều sẽ nhớ tới Cố Minh Lan nói qua nói, cường vặn dưa không ngọt, như chính là cường ấn đầu nó vẫn là không muốn uống nước. Ta yêu ta ra thư viện, tích tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 648 cự thân lý do. Dưới là vì ngài cung cấp 633. Chương 633 cự thân lý do kính thỉnh thưởng thức. Cố Minh Thúy vẻ mặt trầm tĩnh ngồi ở phía trước cửa sổ dùng làm châm ti tới bình tĩnh chính mình tâm, nghe được Lưu Thăng tới cầu hôn trong nháy mắt kia, nàng biết nàng nội tâm lại sống. Cố Minh Thúy biết, mặc kệ nàng lòng có sống lâu, nàng lại không thể đáp ứng. Hắn luôn là lấy tướng mạo, lấy không xứng với nàng tới vì lấy cớ, kỳ thật hắn không biết, nàng cũng chính là một cái bình thường tiểu thôn cô, từ đâu ra xứng cùng không xứng. Hẳn là hắn không cũng không có chính mình thích hắn giống nhau thích thượng chính mình đi. Lại nói, tướng mạo có ích lợi gì? Nguyên lai cái kia nhị tỷ phu trưởng đến nhân mô cẩu dạng, kia Trương Tam cẩu cũng lớn lên không kém, chính là bọn họ lại có cái nào là người tốt. Hiện tại nhị tỷ phu, hiện tại đại tỷ phu, bộ dáng đều không tuấn tú, chính là bọn họ đối chính mình các tỷ tỷ tâm, lại so với kia chó má tướng mạo quan trọng quá nhiều. Nàng đều nói rất nhiều thứ, nàng đối tướng mạo cũng hảo, nông dân cũng thế, hết thảy đều không để bụng, chỉ cần hắn về sau có thể giống hai cái tỷ tỷ như vậy đối nàng hảo, chính là lại xấu lại nghèo nàng cũng không sợ. Chính là đâu? Hắn vẫn là để ý chính hắn cảm thụ. Nhị tỷ nói, một cái gặp qua phân để ý chính mình cảm thụ người, nếu không hắn chính là còn không có thích thượng đối phương, nếu không hắn chính là cái ích kỷ người. Nghĩ vậy, Cố Minh Thúy nói cho chính mình, Lưu Thăng cũng không phải cái ích kỷ người, hắn hẳn là không thích chính mình. Nàng sống 16 năm, đây là lần đầu tiên như vậy thích một người, đáng tiếc người khác không thích nàng. Có lẽ là nàng không đáng yêu, vô pháp làm người kia vui mừng thượng nàng. Càng muốn, Cố Minh Thúy tâm càng toan, tâm cũng càng ngày càng hôi. Thúy Nhi nhìn đến ngồi ở phía trước cửa sổ cũng không nhúc nhích người, Lưu Thăng chua xót kêu một tiếng. Lưu Thăng thanh âm bừng tỉnh trầm tư chung Cố Minh Thúy, thấy Lưu Thăng đứng ở bên người, nàng nhịn xuống nội tâm đau nhức ninh ninh tâm thần, thẳng đến xác nhận chính mình có thể đối mặt Lưu Thăng khi, nàng đứng lên ra vẻ nhẹ nhàng cười cười, "Lưu Thăng đại ca." Nàng thật sự kêu hắn Lưu Thăng đại ca, không bao giờ ngọt ngào kêu hắn Lưu Thăng ca. Lưu Thăng lại cấp lại khó chịu. Nhưng chưa bao giờ có nói qua cảm tình tiểu tử không biết như thế nào biểu đạt, nhìn đến lòng bàn tay bị chính mình nắm tất cả đều là mồ hôi ngân phiếu, hắn tâm quính lên liền nhét ở Cố Minh Thúy trong tay, "Thúy Nhi, đây là nhà của ta đế." Cố Minh Thúy cúi đầu nhìn nhìn lòng bàn tay nóng hầm hập tờ giấy, châm chọc cười cười, "Lưu Thăng đại ca đây là có ý tứ gì, chẳng lẽ là dùng bạc tới mua ta?" "Là nha, nghe nói trong nhà người khác mua vào tới tức phụ, có thể nhậm đánh nhậm mắng nhậm làm tiện. Bất quá thực đáng tiếc, nhà của chúng ta không có nhẫn tâm cha mẹ, càng không có nhẫn tâm tỉ muội, ta sẽ không bán mình." Cố Minh Thúy lời này, làm Lưu Thăng sắc mặt đại biến, hắn như thế nào sẽ mua nàng? Như thế nào sẽ làm nàng thấp đến kia trần? Hắn là hắn trong lòng vĩnh viễn dương quang. Không biết muốn như thế nào biểu đạt chính mình tâm ý, nháy mắt đại tích mồ hôi nhi từ Lưu Thăng trên mặt đi xuống lăn, "Thúy Nhi, ta thiệt tình tưởng cưới ngươi, ta không phải muốn mua ngươi. Thật sự không phải muốn mua ngươi." Lưu Thăng khác thường Cố Minh Thúy xem ở trong mắt, nàng biết hắn không tốt biểu đạt, chính là nàng không cho phép chính mình liền bởi vì như vậy mà thay đổi quyết định của chính mình, "Ngươi không phải tưởng mua ta, đó chính là tưởng đồng tình ta. Có phải hay không cảm thấy nhị nha đều gả cho, mà ta còn không có người tới cầu hôn làm ngươi cảm thấy ta thực đáng thương?" "Lưu Thăng đại ca, ngươi yên tâm, ta hai cái tỷ tỷ đều ở giúp ta tìm việc hôn nhân, ngươi đừng lo lắng. Còn có chính là ta thích chuyện của ngươi, trừ bỏ ta hai cái tỷ tỷ bên ngoài, cũng không có bất luận cái gì một ngoại nhân biết, chuyện này sẽ không đối ta có một chút ảnh hưởng, ngươi thật sự không cần như thế khó xử. Hơn nữa, ta đã nói rồi năm nay trong vòng ta định làm tỷ của ta đem ta gả rớt, ngươi không cần lo lắng ta, ta tuy rằng là cái nữ tử, nhưng cũng là nói là làm người." "Không, Thúy Nhi, không cần gả người khác. Ta không cần ngươi gả cho người khác." Nghe được Cố Minh Thúy lại nói phải gả người khác, Lưu Thăng chân tay luống cuống đứng ở kia, đôi tay thậm chí bắt đầu phát run. Lưu Thăng chỉ biết sốt ruột, liền không biết tính hạ tâm tới nói cho nàng, hắn cưới nàng mục đích. Cái này làm cho Cố Minh Thúy trong lòng càng bực, "Ta không gả cho người khác, gả cho ngươi, ta dám sao?" Nhị tỷ nói, "Ai ái đến càng nhiều, về sau ai liền chịu tội." Cố Minh Thúy biết, nàng thích Lưu Thăng, thích đến muốn mệnh. Nếu hắn không thích nàng, có thể từ nàng thích hắn, nàng cũng nhận. Chỉ là, nàng sợ hãi, vạn nhất nào một ngày, hắn thích người khác, không cho phép nàng lại thích hắn, như vậy nàng không phải so song lạn giày rơm còn không bằng. Đau ra y không bàn ở dê đau ngàn ở. Cố Minh Thúy ngoan hạ tâm tới lắc đầu, cường trang vẻ mặt nhẹ nhàng nhìn Lưu Thăng. "Lưu Thăng đại ca, ngươi cái gì đều không cần phải nói, ta minh bạch ngươi ý tứ, ngươi không nói ta cũng minh bạch. Ngươi còn không phải là sợ ta tìm một cái không thích người lung tung cấp gả cho sao? Về sau quá đến không hạnh phúc sẽ oán hận ngươi sao?" ngươi yên tâm, có ta nhị tỷ trấn cửa ải, ta khẳng định sẽ không loạn gả, nhất định sẽ tìm một cái rất tốt với ta người, nghèo cũng thật xấu cũng thế, chỉ cần người thiệt tình thích ta, là được. Thúy Nhi, ngươi liền không thể lại nghe ta nói một câu. Ta, liền nói một câu được chưa? Lưu Thăng biểu hiện đến càng nhanh càng chân tay luôn cuống, Cố Minh Thúy tâm liền càng thêm dao động. Thúy Nhi, cầu ngươi, liền một câu được không? Như vậy Lưu Thăng làm Cố Minh Thúy muốn khóc, chỉ là nàng không thể khóc, một khi khóc, nàng sợ làm nỗ lực liền uổng phí. Cố Minh Thúy cắn răng tận lực giả bộ bình đạm, mạnh mẽ xả ra một cái gương mặt tươi cười, ngươi nói đi, ta nghe. Bất quá nói xong, ngươi liền đi thôi, về sau ta nhất định nghe ngươi lời nói, nỗ lực làm ngươi hảo muội muội. Thúy Nhi, đừng cười, ngươi cười làm lòng ta thật là khó chịu. Thúy Nhi, ta không cần ngươi làm muội muội, ta muốn cưới ngươi đương tức phụ. Đây là thật sự. Thúy Nhi, đây là thật sự, là thật sự. Ta sẽ không nói, chính là ta nằm mơ đều suy nghĩ ngươi đương tức phụ. Nếu nằm mơ đều muốn cho ta đương ngươi tức phụ, chính là ngươi vì cái gì muốn lần lượt cự tuyệt ta, thương tổn ta. Ngươi không biết, một cái đại cô nương cùng một người nam nhân biểu đạt nàng tâm ý, đó là cỡ nào yêu cầu dũng khí sao? Chính là ngươi đâu? Ta lần lượt biểu đạt, ngươi làm ta lần lượt thương tâm. Hiện giờ ngươi lại như vậy, ngươi làm ta như thế nào tin tưởng? Nghĩ đến lần lượt thương tâm, Cố Minh Thúy ngã ngồi ở ghế trên, nước mắt chảy hào hào xuống dưới, Lưu Thăng, ngươi thật sự thực quá mức, ngươi thật sự quá xấu rồi. Ngươi vì cái gì muốn nói như vậy? Rõ ràng ngươi không thích ta, ta cũng nói qua ta không hề bức ngươi, ta thật vất vả bình tĩnh trở lại, ngươi vì cái gì lúc này chạy tới nói như vậy? Không thích ta không quan hệ, ta không có hận ngươi. Vì sao ngươi muốn tới làm ta như vậy mất mặt? Có bao nhiêu hồi, ta đều tưởng không rõ, vì cái gì ta như vậy thích ngươi, nhưng ngươi cũng không xem ta liếc mắt một cái, làm ta so trên mặt đất cho bụi đều nhỏ bé. Là ta nhị tỷ nói cho ta, trên đời nhất không nói đạo lý chính là nhân duyên, bởi vì nó thường thường sẽ ở ta hiếm lạ ngươi khi, ngươi lại không hiếm lạ ta. Ta không có. Ta không có ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 649 nàng không dám tự tin. Dưới là vì ngài cung cấp 634. Chương 634 nàng không dám tự tin kính thỉnh thưởng thức. Lưu Thăng vội vã thông báo, Cố Minh Thúy lại cảm thấy thực châm trọng. Nàng tự rêu cười cười, ngươi không có gì. Lưu Thăng ca, kỳ thật ở ta nhị tỷ nói như vậy câu thời điểm, ta cũng thực không nghĩ tin tưởng những lời này, ta tổng dưới đáy lòng nói cho chính mình, ngươi cũng không phải không thích ta, ngươi chỉ là ở thẹn thùng. Nhưng mỗi một hồi ngươi nhìn đến ta khi, ngươi trốn đến so con thỏ còn nhanh thân ảnh, ta không thể không cười ta khờ, này không phải ta tin tưởng không tin vấn đề, mà là sự thật như thế. Lưu Thăng ca, ngươi sẽ không biết, một cái đại cô nương đuổi theo một cái nam tử muốn hắn cưới nàng, đó là cỡ nào đáng xấu hổ. Nếu để cho người khác biết, ta là như thế này một cái không biết xấu hổ nữ tử, đời này ta cũng chỉ có ở Ni Cô Am quá già rồi. Trải qua ta nhị tỷ nhiều lần khuyên giải, ta rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận, là ta ném không xong, không phải ta cầu không được, ta tâm mới dần dần yên ổn xuống dưới. Lưu Thăng ca, hôm nay ngươi thật sự không nên tới, ở ta muốn quên ngươi thời điểm, ngươi lại chạy tới ta trước mắt đông đưa, làm ta chân trong chân ngoài, vì sao ngươi muốn như vậy tới tra tấn ta? Lòng ta đau quá đau quá. Ngươi đi đi, ta tuyệt đối sẽ không gả cho không thích ta ngươi. Cố Minh Thúy nức nở khóc lóc kể lể thanh làm Lưu Thăng tưởng bóp chết chính mình. Hắn làm chuyện gì? Tự cho là đúng vì nàng suy nghĩ, lại không thể tưởng được hắn mới là cái kia nhất thương nàng người. Hắn nơi nào là không hiếm lạ nàng? Nơi nào là không thích nàng? Trời biết hắn ánh mắt đầu tiên liền thích thượng nàng A. Chỉ là hắn không dám thích A, thật sự không dám thích, sợ nàng nào một ngày nửa đêm tỉnh lại bị chính mình làm sợ, đem hắn trở thành quỷ, kia nhưng làm sao bây giờ? Hắn gặp qua quá nhiều nữ tử chỉ vào hắn nửa bên mặt nói hắn giống chỉ quỷ, hắn đã bị người xem thường, hắn như thế nào còn có thể làm nàng cũng bị người xem thường. Nếu là hắn có bạc triệu gia tài, nếu là hắn có cha mẹ song thân cùng nhau che chở nàng, hắn có lẽ sẽ không màng nhiều như vậy, chính là hắn không có a, hắn một cô nhi, thừa vương đại nhân coi trọng mới có hôm nay, hắn làm sao dám đi thích thượng như vậy xinh đẹp hảo cô nương. Nếu không phải triệu thất đánh tình hắn, có lẽ hắn còn ở tự cho là đúng. Nhìn khóc thút thít không ngừng Cố Minh Thúy, hận không thể cho chính mình mấy bạt thai. Lưu Thăng gấp đến độ cái chán mồ hôi lạnh xuyến xuyến đi xuống lưu, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Như thế nào mới có thể làm hắn Thúy Nhi không khóc? Đột nhiên nhớ tới đại nhân ôm phu nhân tình hình, Lưu Thăng hai mắt sáng ngời, cổ đủ thông khí tiến lên một phen liền đem Cố Minh Thúy ôm vào trong ngực vội vàng nói, Thúy Nhi, ta không có không thích ngươi, ta tự ngày đó ở nhà ngươi hậu viện nhìn đến ngươi, ta đã bị ngươi gương mặt tươi cười cấp hấp dẫn ở ta thích ngươi. thích đến không biết muốn như thế nào đối với ngươi, hiếm lạ đến ngươi muốn mệnh. Ngươi nói ngươi thích ta, nguyện ý gả cho ta, lúc ấy ta thiếu chút nữa muốn khóc, chính là ta sợ. Ta sợ ngươi sẽ hối hận, thật sự, ta sợ. Ta sợ buổi tối ngươi tỉnh lại, nhìn đến ta này nửa bên mặt sẽ sợ hãi. Sợ hãi? Sợ hãi hắn này nửa bên mặt. Cố Minh Thúy nâng lên hai mắt đẫm lệ, duỗi tay sờ lên Lưu Thăng vết sẹo si ngốc nói, ai nói nó dọa người. Ta là cái như vậy nông cạn người sao? Ta trước nay liền không có cảm thấy nó dọa người, mỗi một lần nhìn đến nó, ta chỉ biết đau lòng. Lúc trước ngươi bị thương sâu như vậy, khẳng định là rất đau đúng hay không? Nước nở một tiếng, Lưu Thăng đem mặt túi đầu chôn ở Cố Minh Thúy tay nhỏ trùng, kêu rên, Thúy Nhi, ta có phải hay không nên đánh? Lúc trước này vết sẹo đau không đau ta thật sự không biết, chính là hiện tại ta lại cảm thấy ta tâm hào đau, ta thế nhưng thương ngươi sâu như vậy, ta chính là cái hỗn đản. Thúy Nhi, gả cho ta đi, ta sẽ vĩnh viễn đối với ngươi hảo tới đền bù ta tội lỗi. Chính là ta sợ hãi ngươi ngày nào đó tự ti tâm lại đã phát, ngươi sẽ đem ta ném đến rất xa. Lưu Thăng ca, ngươi hiện tại không cưới ta, ta sẽ không chết. Chính là nếu tới rồi kia một ngày, ngươi lại đem ta ném, ta sẽ chết. Ô ô ô. Cố Minh Thúy khóc thút thít thẳng thấu Tề Thăng tâm thang, hắn nắm lên Cố Minh Thúy tay hướng chính mình trên mặt đánh, Thúy Nhi, là ta không tốt, ta sai rồi. Ta thật sự sai rồi, ngươi đánh ta, ngươi đem ta đánh tỉnh lại, Triệu Thất huynh đệ nói đúng, ta chính là cái ngu ngốc, ta chính là cái đồ ngốc, ta Lưu Thăng đem một cái hảo cô nương xem thành một cái tục khí người, ta thật sự buồn đã chết. Đột nhiên bị Lưu Thăng kéo tay nhỏ hướng chính mình trên mặt đánh, Cố Minh Thúy lại bắt tay ra bên ngoài ném, nàng luyến tiếc đánh hắn. Hai người ở lôi kéo chi gian, Cố Minh Thúy phát hiện chính mình lòng đang bang bang thằng nhảy, mà Lưu Thăng ngực phát ra tiếng tim đập, như cổ đấm giống nhau. Như vậy tiếng tim đập làm Cố Minh Thúy thực sợ hãi, tại sao lại như vậy? Có phải hay không bọn họ đều sinh bệnh? Cố Minh Thúy duỗi tay muốn đẩy ra Lưu Thăng, mà khi nàng tay nhỏ ấn ở Lưu Thăng trước ngực khi, nàng phát hiện hắn tiếng tim đập thế nhưng lớn hơn nữa. Nhất thời giật mình ở tại chỗ. Tuy rằng Cố Minh Thúy đã biết thích nam hài tử, chính là nàng lại là cái thật đánh thật tiểu cô nương, chưa từng có như vậy tới gần quá một cái nam tử. Lưu Thăng này phản ứng, nàng nhất thời dọa ngây người. Lưu Thăng cũng phát hiện chính mình thật sự không bình thường, chính mình một ôm Cố Minh Thúy vì cái gì này trái tim liền phải nhảy ra giống nhau. Hơn nữa, hắn càng phát hiện, đương hắn nhìn đến trước ngực kia trương tiểu tiên khuôn mặt nhỏ, anh hồng cái miệng nhỏ, hắn thế nhưng muốn đi cắn một ngụm. Nghĩ cắn kia cái miệng nhỏ không biết ra sao tư vị khi, một cổ sóng nhiệt từ đáy lòng nảy lên trán, đương Cố Minh Thúy kia chỉ tay nhỏ xoa hắn trước ngực muốn đi thử này tim đập tốc độ khi, Lưu Thăng đầu càng hôn mê, Thúy Nhi, bắt tay bông. Cố Minh Thúy lúc này mới phát hiện chính mình thế nhưng ăn vạ một người nam nhân trong lòng ngực mà đần ra, Lưu Thăng kêu nàng buông tay, nhưng nàng càng thế nhưng chu cái miệng nhỏ nói, liền không bỏ. Lưu Thăng từ đáy lòng than kêu một tiếng, Thúy Nhi, ngươi lại không bắt tay lấy ra, ta sợ hôm nay buổi tối liền đem ngươi kéo vào động phòng. Khác tuy rằng không hiểu, nhưng động phòng hai chữ Cố Minh Thúy lại hiểu. Hoác một chút, Cố Minh Thúy mặt đỏ rút về tay cắn răng giận mắng Lưu Thăng, không biết xấu hổ. Tâm không vội Lưu Thăng đại não cũng khôi phục bình thường, tuy rằng hắn không tốt với lời ngon tiếng ngọt, nhưng ở bình thường dưới tình huống, hắn khôi phục một người nam nhân bản sắc. Thúy Nhi, ta không có nói láo, ta đánh tâm nhãn hy vọng hôm nay chính là chúng ta thành thân nhật tử. Ta rất muốn mỗi ngày vừa mở mắt, là có thể nhìn đến ngươi gương mặt tươi cười. Thúy Nhi, gả cho ta được không? Ngươi đáp ứng ta được không? Ta trước kia là không có tự tin, chính là ta từ giờ trở đi tự tin tràn đầy, bởi vì ta mệnh hảo, gặp một cái hảo cô nương. Hơn nữa về sau ta cũng sẽ học hai cái tỷ phu giống nhau, hảo hảo đối với ngươi, cả đời đều đối với ngươi hảo. Thúy Nhi, cầu ngươi gả cho ta. Hắn nói hắn sẽ cùng tỷ phu nhóm giống nhau, đối nàng sủng ái có thêm. Những lời này quá có lực hấp dẫn. Trong lòng ở thiên nhân giao chiến Cố Minh Thúy lẩm bẩm hỏi, ta còn là không thể tin được, ta sợ hãi. Lưu Thăng ca, vạn nhất có một ngày ngươi tự ti lại về rồi làm sao bây giờ? Đến lúc đó ngươi có thể hay không cảm thấy là ta làm ngươi bị nan kham? Sau đó chạy trốn đi vĩnh viễn không thấy ta. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Thứ 650 linh chương náo nhiệt trung thu. Dưới là vì ngài cung cấp 635. Chương 635 náo nhiệt trung thu kính thỉnh thưởng thức. Chính mình nếu cho nàng áp lực lớn như vậy. Nay một nhận chi, làm Lưu Thăng chỉnh trái tim đều nắm khẩn. Hắn đau lòng ôm ôm trong lòng ngực người, túi đầu vội vàng bảo đảm, Thúy Nhi. Nói thiệt tình lời nói, tuy rằng ta cái gì cũng không có, chính là ta trước nay liền không có ở người khác trước mặt tự ti quá, đời này ta chỉ ở ngươi một người trước mặt tự ti quá. Ta hiện tại biết Thúy Nhi là chân chính không chế ta, ta tuyệt đối sẽ không lại tự ti. Tuy rằng Cố Minh Thúy đã nói với chính mình nhiều lần, nàng muốn đã quên hắn. Chính là nghe thế bảo đảm, nàng phát hiện nàng kia viên mau chết tâm lại lần nữa đánh thức. Cố Minh Thúy không nghĩ phủ nhận nàng thích Lưu Thăng, mặc kệ hắn trông như thế nào nàng cũng thích hắn. Lúc này Cố Minh Thúy càng tiến thêm một bước phát hiện, nàng thích hắn không chỉ là hắn trường giống, nàng càng thích hắn hai tay hữu lực ôm. Nhận chi tới rồi này một bước, Cố Minh Thúy biết, mặc kệ như thế nào trốn, nàng tâm cũng chạy không thoát trước mắt nam nhân. Nếu đây là ông trời cho nàng một cái cơ hội làm nàng nếm thử hạnh phúc, như vậy nàng không cần bỏ lỡ. Suy nghĩ cẩn thận chính mình nội tâm suy nghĩ sau, Cố Minh Thúy ngẩng đầu khuôn mặt nhỏ nước mắt lưng tròng không chê phiền lụy hỏi, Lưu Thăng ca, ngươi nói đều thật sự. Về sau ngươi sẽ không một tự ti liền chạy, ném xuống ta một người. Là chính mình trước kia trốn tránh cho nàng sợ hãi, nghe vậy Lưu Thăng vội vàng gật đầu, sợ muộn điểm một giây Cố Minh Thúy liền sẽ không tin hắn giống nhau, thậm chí có điểm nói năng lộn xộn, sẽ không, không bao giờ chạy. Về sau trong nhà sự, ta cái gì đều nghe ngươi. Nếu là ta chọc ngươi sinh khí, ngươi cũng đừng khổ sở, ngươi đấm ta một trận hết giận. Không không không, ta sẽ không chọc ngươi tái sinh. Tới rồi lúc này, Cố Minh Thúy minh bạch chính mình lượng là thích người nam nhân này, mãn tâm mãn nhãn đều là người nam nhân này, có lẽ nàng có thể tranh khí gả cho người khác, nhưng nàng biết về sau nàng tâm cũng không sẽ chân chính vui sướng. Nhị tỷ nói, nếu cảm thấy hạnh phúc liền không cần bỏ lỡ, liền tính nàng không chí khí hảo. Nếu người này nói, hắn chọc nàng sinh khí có thể đấm hắn một trận, vì thế nàng kéo khởi Lưu Thăng tay chính là một ngụm, ta phải làm cái ký hiệu, đỡ phải ngươi về sau đổi ý. Đây mới là sinh long hoặc hổ, mà không phải cái kia khuôn mặt nhỏ gầy ốm vẻ mặt tử khí trầm trầm Thúy Nhi đâu, này vẫn là cái kia hắn lần đầu tiên nhìn thấy dã nha đầu. Lưu Thăng hoàn toàn không thèm để ý về điểm này đâu, mà là ngây ngốc giơ tay trái hỏi, Thúy Nhi, ngươi đáp ứng rồi. Phát hiện chính mình thế nhưng xá không dưới Lưu Thăng ôm ấp, Cố Minh Thúy ngượng ngùng ném xuống một câu chạy, chuyện của ta liền từ ta các tỷ tỷ làm chủ. Đây là đồng ý. Lưu Thăng đại hỉ, trong mắt lo lắng tức khắc biến thành kinh hỉ, lập tức ba bước cũng làm hai bước chạy tới cùng Cố Minh Lan báo tin. Thấy các nàng tỷ muội ý kiến thống nhất, Cố Đào Thanh ở một bên nghe xong vui tươi hớn hở nói, hôm nay thật là cái ngày lành, thật là cái đại đoàn viên nhật tử. Thúy Nhi cùng Nhị Nha có thể tìm được như vậy hai cái hảo tiểu tử, thật là hảo mệnh cô nương. Bất quá hôm nay ở chỗ này trước nói định rồi, này hai cái bà mối đều để cho ta tới đương. Cố Minh Lan ánh mắt sáng lên, đúng vậy, này không phải có sẵn bà mối sao? Còn thỉnh cái gì thỉnh? Ngày này hai chàng hỷ sự đem định, hai vị tiểu tử tự nhiên là lại kích động vừa vui sướng, hai vị cô nương lại là thẹn thùng đến không dám ra tới. Cơm trưa ăn thật sự thảo, buổi chiều Chu Chính Lâm, Chu Tam Thúc một nhà tới sau, nhất bang người toàn ra tới hỗ trợ chuẩn bị trung thu hiến. Nếu hôm nay có đại hỷ sự, người trong nhà lại nhiều, Cố Minh Lan nhớ lại Cố Minh Thúy nói qua Chu Chính Huy nhìn chúng Triệu Liêu Quyên sự, Triệu Thất, ngươi đi một chút ngươi nhị thúc ra, làm cho bọn họ một nhà hôm nay buổi tối một khối vì quá trung thu. Triệu Thất chỉ có như vậy một cái thân đường thúc, nghe được Cố Minh Lan phân phó tự nhiên là vui mừng, ném xuống trong tay cây chổi, lôi kéo Chu Thành Kiệt liền chạy. Chu Chính Thanh đến gần Cố Minh Lan bên người, tức phụ, tiêu Triệu nhị thúc một nhà tới thích hợp không? Cố Minh Lan ở bên thai hắn lặng lẽ nói vài câu, tức khác Chu Chính Thanh mắt sáng ngời, đây là thật sự. Cố Minh Lan cười cười, y ta quan sát, 10 có 8, 9 là thật sự, ít nhất chính huy huynh đệ là coi trọng khăn tay. Chẳng qua ta không rõ lắm, khăn tay có thể hay không coi trọng chính huy. Chu Chính Huy ở Chu gia làm hơn nửa năm sống, lại là cùng Chu Chính Thanh ở một cái trong thôn lớn lên đường huynh đệ, hắn làm người Chu Chính Thanh tất nhiên là hiểu biết. Chẳng qua Chu Chính Thanh cũng cùng Cố Minh Lan có giống nhau lo lắng, tuy rằng Chu Chính Huy xác thật là cái không tồi tiểu tử, nhưng rốt cuộc chính mình Tam Thúc gia cùng Lý gia vẫn là có chênh lệch, kia Triệu gia chưa chắc có thể nhìn chúng. Hôm nay làm Triệu gia cùng Tam Thúc gia chạm vào mặt, nhận thức một chút, có lẽ là chuyện tốt. Triệu nhị thúc tuy rằng ngượng ngùng dịu ra dắt trẻ tới Chu gia quá trung thu, chính là hai cái tiểu tử lại vừa nghe đến tin tức liền đi đầu chạy, hơn nữa nữ nhi khuyên bảo, người một nhà suốt liền tới rồi. Ba cái hài tử đến Chu gia đó là xe nhẹ kính thục, Triệu Ngũ Cân cùng Triệu Hổ Tử cùng Chu Chính Huy dường như đặc biệt quen thuộc, nhìn đến hắn ở phách xài hỏa, hai huynh đệ vội vàng qua đi hỗ trợ. Cố Minh Lan tự mình tiếp đón Triệu nhị thúc cùng Triệu nhị thẩm đến đại thụ hạ ngồi. Này một hồi Chu Tam Thúc hai người cũng dưới tảng cây hỗ trợ làm cải bẹ thịt ti bánh, gặp người lại đây mấy người lập tức cùng bọn họ tiếp đón. Cố Minh Lan chỉ vào Chu Tam vợ chồng cùng Triệu gia vợ chồng cười cười, Triệu nhị thúc nhị thẩm, đây là ta Tam Thúc Tam Thẩm, cũng chính là ta chính huy huynh đệ cha mẹ, đại gia nhận thức một chút. Tam Thúc, Tam Thẩm, ngươi biết nhà ta thỉnh cái cô nương hỗ trợ đi. Liễu Lụa chính là Triệu nhị thúc gia cô nương. Chu Tam Thúc vợ chồng thường xuyên sẽ đến trong viện, tự nhiên nhận thức Triệu Liễu Quyên, cũng tự nhiên hiểu được cô nương này là chính mình cháu dâu thỉnh làm giúp, hơn nữa bọn họ còn nghe chính mình cháu trai cùng cô em chồng khen quá vài lần cô nương này. Chu Tam Thúc cùng Triệu gia vợ chồng gật gật đầu, Chu Tam Thẩm vui tươi hớn hở nói, nguyên lai là Triệu cô nương cha mẹ à, các ngươi nhưng dưỡng cái hảo cô nương, ta mỗi một hồi tới, nhà ta hai cái cô em chồng đều khen kia hải tử cần mẫn thật thành. Triệu nhị vợ chồng có điểm thụ sủng nhược kinh cảm giác, chính mình cô nương chủ động lui lý ra việc hôn nhân sau, trong thôn rất nhiều người đều nói nàng là cái ngốc từ đâu. Cố Minh Lan biết này, Triệu gia vợ chồng cũng là thành thật không tốt ngôn người, vì thế cười thỉnh bọn họ ngồi xuống, cũng làm nhị nha đưa lên nước trà. Chu tiểu cô nhìn đến cười ngâm ngâm Cố Minh Lan cố ý dẫn Triệu gia vợ chồng cùng chính mình tam ca tam tẩu nhận thức, trong lòng liền có số, khan tay, ngươi lại đây giúp ta bao bánh trung thu đi, một hồi ta trước khởi nồi. Triệu Liễu Quyên đang ở hỗ trợ rửa rau, nghe được Chu tiểu cô kêu, lập tức ứng, ai, ta liền tới. Bình thường nấu cơm đồ ăn làm việc nhà sống, cơ hồ đều là Triệu Liễu Quyên cùng Chu A Thanh, Chu A Tú làm, này sẽ Chu A Tú kêu nàng, Triệu Liễu Quyên tự nhiên cái gì cũng không tưởng. Tới rồi dưới tảng cây bàn đá biên, hai trương trường ghế gác khối thớt, trên bàn đá phóng cái đại bồn gỗ, trong bồn khai là xoa tốt mặt, nhất băng người vây quanh thất ở bao bánh. Chu tiểu cô làm vốn là áp mô sống, Triệu Liễu Quyên lại đây, nàng lập tức đứng lên làm nàng ngồi vào chính mình trên chỗ ngồi, cũng chịu một bên Chu Tam Thẩm cố ý nói câu, Tam Tẩu, khăn tay áp mô tay nghề so với ta còn cường đâu, một hồi ngươi nhìn kỹ, đứa nhỏ này tay thật xảo. Chu Tam Thẩm quả nhiên kinh ngạc đánh giá Triệu Liễu Quyên liếc mắt một cái, sau đó cười cười, còn tuổi nhỏ liền có này tay nghề. Thật không đơn giản nột. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 651 tháng nàng một nước cờ. Chu ra hai nhà người còn phải hồi Chu ra thôn, một khối ngắm trăng liền không được, ăn cơm xong đại gia chờ mấy nhà đi rồi, chính mình ra nhân tài bắt đầu ngắm trăng. Thời đại này cũng không có gì giải trí, đừng nói gì đến trung thu tiệc tối. Cây lê hạ, đại gia ngồi vây quanh ở một đoàn, ăn quả lê cùng quả táo, nghe Chu A Thanh nói một ít thực truyền thuyết lâu đời, ở giờ hợi chung, buổi tối 10 giờ tả hữu, mọi người đều tan. Bởi vì Vương Lâm Viêm cùng Lưu Thăng đều phải đi nha môn đương trị chỉ có 3 ngày giả, ngày hôm sau Vương Lâm Viêm liền thỉnh giáo Chu đại cô nơi này phong tục, lập tức mang theo Lưu Thăng đi làm cầu hôn lễ. Nguyên bản cho rằng hỷ sự nói tốt liền ăn đàm, nào biết ngày hôm sau Vương Lâm Viêm mang Lưu Thăng ra cửa sau, Chu Tôn Thị hấp tấp chạy vội tiến vào. Lan tử, Lan tử. Nhìn Chu Tôn Thị kia chạy đỏ mặt, Cố Minh Lan cười cười ra tới, đại bá nương, gì sự như vậy cấp? Xem ngươi, đem mặt đều chạy đỏ. Nhị nha chạy nhanh cho ngươi đại cứu nương đánh buồn thủy tới rửa cái mặt. Vương nhị nha nhẹ nhàng ứng thanh, ai, đại cứu nương ngài trước ngồi một lát, nhị nha lập tức cho ngài múc nước. Chu Tôn Thị bởi vì tới cấp đã là giọng nói bốc khói, nàng rôi tay phe phẩy khăn tay nói, không cần múc nước, nhị nha, cấp đại cứu nương ta đảo ly trà lạnh tới là được. Vương nhị nha lại là một tiếng nhẹ nhàng, ân, ta đã biết. Cuối mùa thu mùa trong viện đặc biệt khô giáo cùng mát mẻ, Cố Minh Lan không làm Chu Tôn Thị vào cửa. Trực tiếp dẫn nàng ở trong sân dưới tảng cây ngồi, đại bá nương nghỉ khẩu khí đi, nhìn xem ngươi chạy trốn như vậy tàn nhẫn, nhưng đừng ngã mới hảo. Chu Tôn Thị xuyên quá một hơi, lại uống qua một chén lớn trà lạnh sau, một phen giữ chặt Cố Minh Lan, Lan tử, hôm nay buổi sáng ta nghe ngươi đại tẩu nói, ngươi muội muội đã nghỉ đính nhân ra. Cố Minh Lan vẻ mặt bừng tỉnh bộ dáng, là nha, này tin tức nhanh như vậy liền chuyển tới trong thôn đi. Ta nói đại bá nương chạy này cấp, ta nói cái gì đại sự đâu. Nguyên lai là việc này đi, nàng chưa nói sai, ta muội muội xác thật là nói tốt nhân ra, người này đại bá nương cũng nhận thức, chính là Vương đại nhân bên người Lưu tiểu ca. Cố Minh Lan giả ngu, cái này làm cho Chu Tôn Thị phi thường không cao hứng, Lan tử, lúc ấy ta cùng ngươi đã nói ta đại ca gia lão nhị, tưởng cưới hắn thúy tiểu gì, ngươi không phải nói chờ đến vội qua nguyện ý tương xem sao. Như thế nào không chi một tiếng ngươi muội muội liền xem trọng nhân ra. Lại nói, kia Lưu tiểu ca không chỉ có tướng mạo có tàn. Hơn nữa không cha không mẹ, hắn nơi nào so được với ta cháu trai. Dù sao này việc hôn nhân còn chỉ là ở ngoài miệng nói, nếu không kia Lưu Thăng việc hôn nhân liền thôi bỏ đi. Nếu không phải thời đại này quá mức chú ý gia tộc, Cố Minh Lan liền ném cũng sẽ không ném Chu Tôn Thị. Nhưng sống ở thời đại này, nàng không có năng lực thay đổi thời đại này quy củ, nàng cũng chỉ phải học được làm giả. Cố Minh Lan hiểu biết cười cười, đại bá nương, thật thực xin lỗi à, việc hôn nhân nếu đã nghỉ qua. Hôm nay Vương đại nhân mang theo Lưu Thăng đều đi đặt mua sính lễ, ngày mai liền đi Cố gia thôn hạ sính, chỉ sợ này việc hôn nhân là hủy đến không được, đành phải đối đại bá nương nói tiếng xin lỗi. Cái gì? Ngày mai liền hạ sính? Lan tử, ngươi việc này làm được nhưng không địa đạo. Ngươi trước đáp ứng ta. Như thế nào có thể như vậy lật lọng? Chu Tôn Thị lần này rốt cuộc nhịn không được hảo tính tình, sắc mặt thanh đến giống khối miếng vải đen. Cố Minh Lan như cũ vân đạm phong khinh, đại bá nương nói lời này đã vượt qua đầu, ta lúc ấy cũng chỉ nói có thể tương tương xem, nhưng chưa nói liền nhất định phải cùng Tôn gia kết thân. Này kết thân sao dù sao cũng phải tìm thích hợp mới được, đại bá nương ngươi nói đúng không? Chu Tôn Thị thấy Cố Minh Lan lại là như vậy không đem nàng để vào mắt, thiệt tình bực, Lan tử, ngươi nói lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là ta cháu trai nơi nào không thích hợp không thành? Hôm nay ngươi muốn nói như vậy, ta đã có thể thật sự sinh khí. Tôn gia ca nhi tình huống, Chu Chính Thanh đã sớm hỏi thăm đến rành mạch. Vốn dĩ Chu Chính Thanh muốn đi tìm Chu đại bá nói rõ lý lẽ, nhưng là Cố Minh Lan nghĩ rốt cuộc Chu Chính Thanh còn treo cái chu họ, vạn nhất đến lúc đó Chu Tôn Thị lại phủ nhận nàng cũng không biết nàng cháu trai tình huống, đảo sẽ nhau đến ở tộc nhân trung ồn ào huyên náo nói là nói phi. Không tìm nàng nói lý lẽ, không đại biểu Cố Minh Lan liền sẽ như vậy buông tha Chu Tôn Thị, lần này Lưu Thăng như vậy kịp thời tới cầu hôn, mà nàng lại không cầm phản đối thái độ, vì chính là cấp Chu Tôn Thị một cái trả thù. Cố Minh Lan nghe xong Chu Tôn Thị cũng không sinh khí, mà là cười cười, đại bá nương, ngươi cứ như vậy cấp làm cái gì nha? Nếu ngươi kia cháu trai không tồi, Mai Xuân muội muội không phải còn chưa thả người ta sao? Hảo thủy không lưu người ngoài điển, ta cảm thấy đem Mai Xuân xứng cấp Tôn đại cứu ca nhi, các ngươi hai nhà chính là thân càng thêm thân, so Thúy Nhi xứng cấp Tôn gia càng thích hợp. Chu Tôn Thị trong lòng cả kinh, chẳng lẽ là Cố gia nghe được cái gì không thành? Lan tử, không phải ta không nghĩ làm Mai Xuân gả hồi Tôn gia, chỉ là kia hài tử tính tình, ngươi cũng biết, con lớn không nghe lời mẹ a. Ha ha ha. Đại bá nương thật đúng là vị hảo mẫu thân, Mai Xuân cũng thật hạnh phúc. Nếu đại bá nương cũng biết con lớn không nghe lời mẹ, nhưng muội đại sao có thể tùy vào tỷ đâu. Lần trước ta cùng với ta muội muội để qua Tôn gia ca nhi sự, nàng nói nàng liền người trông như thế nào cũng chưa gặp qua, nàng không muốn. Chu Tôn Thị lại sinh ra hy vọng, kia có thể trông thấy a, ta kia cháu trai tướng mạo thanh tú, văn thải phong lưu, cũng không phải là nhận không ra người. Ngươi không biết liền tính, nếu là ngươi dám giả không biết nói, việc này liền sẽ không nhanh như vậy tính. Nghe xong Chu Tôn Thị nói, Cố Minh Lan thật cười, này Tôn nhị tướng mạo không chỉ là thanh tú, có thể nói được thượng là có điểm yêu nghiệt. Nàng lần đầu tiên nhìn đến kia Tôn nhị, thật không dám tin tưởng, kia Tôn ra thế nhưng có thể ra như thế phong lưu tuân tú nhân vật. Nàng trong lòng cảm thán một tiếng, chỉ tiếc, hắn quá mức phong lưu, hơn nữa phong lưu đối tượng chẳng phân biệt nam nữ. Ngượng ngùng, hiện tại đã nói cái gì cũng đã muộn, ta muội muội cùng Lưu Thăng việc hôn nhân. Chỉ sợ đã rất nhiều người đều biết được, việc hôn nhân cũng không phải là cho đùa, nói biến là có thể biến, đành phải thực xin lỗi đại bá nương ngươi. Bất quá ta cảm thấy, tốt như vậy tiểu tử, đại bá nương nhưng đừng bỏ lỡ. Mai Xuân tuy rằng tính tình có chút, nhưng nàng lại là cái thực ngoan ngoãn cô nương, nhiều khuyên nhủ nhất định sẽ nghe đại bá nương nói. Việc đã đến nước này, Chu Tôn Thị cũng biết này việc hôn nhân là không được, hơn nữa Cố Minh Lan vẫn luôn khỏe miệng hàm chứa một mặt không rõ ý cười, làm Chu Tôn Thị trở dạ. Bất quá nàng cảm thấy chính mình là đại bá nương, mà Cố Minh Lan như vậy không cho nàng thể diện, thật sự là không tôn kính nàng, vì thế quăng một phen mặt đi rồi. Chu đại cô đi ra, Lan tử, nàng có phải hay không sinh khí? Việc này có phải hay không? Cố Minh Lan cười cười, đại cô, nàng muốn sinh khí ta sao có thể còn được? Việc này có thể trách không được ta, muốn trách cũng chỉ có thể trách đại bá nương tâm tư quá xấu rồi, ngươi biết nàng kia cháu trai là người nào? Chu đại cô đôi mắt một quăng, làm sao vậy? Nàng kia cháu trai thật không ổn. Cố Minh Lan ánh mắt dùng mình, đại cô, không thể tưởng được đại bá nương tâm như vậy tàn nhẫn, thế nhưng tính kế đến ta muội muội trên đầu tới. Nàng kia cháu trai há ngăn là không ổn. Là đại đại không ổn, nếu không như vậy tuấn tú người, Mai Xuân muội muội còn sẽ không thích thượng. Thì nhi ái tiếu đâu. Chờ Cố Minh Lan đem bọn họ sở hiểu biết tình huống nói cho Chu đại cô khi, tức giận đến Chu đại cô nhảy dựng lên, người đứa nhỏ này như thế nào liền như vậy thành thật. Nàng như vậy ngoan độc. Ngươi còn cho nàng cất giấu làm cái gì? Trực tiếp cho nàng cái không mặt mũi, xem nàng về sau còn như thế nào tới ngươi này. Nô Châu tiếng trung đài, thực hương mãn viên, đầu bếp nữ xảo làm ruộng chỉ tác phẩm tiêu biểu giả cột buồm tử hoa quan điểm, như phát hiện này nội dung có vi quốc gia pháp luật tương mâu thuẫn nội dung, thỉnh, chúng ta lập tức xóa bỏ, lập trường tận sức với cung cấp khỏe mạnh màu xanh lục đọc ngôi cao. Cảm ơn đại gia. Chương 652 hạ xính kia một ngày. Chu Tôn Thị là Chu đại cô tẩu tử. Mà Cố Minh Lan còn lại là Chu đại cô hiếu thuận con dâu, Chu đại cô tự nhiên thiên hướng với Cố Minh Lan. Cố Minh Lan lại không sinh khí, nàng cười khẽ nói, đại cô, tức giận cái gì đâu. Dù sao chúng ta cũng sẽ không cùng Tôn gia kết thân, có cái gì tức giận. Lần sau Thúy Nhi thành thân, làm nàng hảo hảo đỏ mắt một phen, như vậy ta liền báo thủ. Chu Tôn Thị yêu tiền ham món lợi nhỏ tính tình, Chu gia người không ai không biết. Hôm nay Cố Minh Lan không có chọc thủng Chu Tôn Thị tâm tư, chính là còn muốn cho Chu Tôn Thị đỏ mắt, nàng người này đến lúc đó sẽ khí thành cái dạng gì, thật là còn không có người có thể dự đoán đến. Ngày hôm sau, đương Vương Lâm Viêm mang Lưu Thăng đặt mua xính lễ thời điểm, Chu Chính Thanh liền tự mình đi Cố gia thôn, cùng Cố Minh Hoa một khối tìm Cố gia đại bá nói Cố Minh Thúy việc hôn nhân. Tuy rằng Cố Minh Thúy hôn sự không cần Cố đại bá gật đầu, nhưng tiểu bối như thế tôn trọng hắn, Cố đại bá tự nhiên vui vui vẻ vẻ đương đại gia trưởng. Ngày thứ ba từ Vương Lâm Viêm tự thân xuất mã, Lý Trấn Trưởng tự mình cùng đi, một khối đi Cố gia hạ xính. Có này đại nhân vật lên sân khấu, lần này Lưu Thăng không cha không mẹ thân thế rốt cuộc cái gì đều không tính là. Thử hỏi có bao nhiêu người là cha mẹ song toàn người, nhưng bọn họ có như vậy ngạnh hậu trường sao? Tuy rằng Lý Trấn Trưởng ở thời đại này còn không tính là một cái quan, nhưng ở nông thôn người trong mắt, đó là cực đại quan. Tức khắc rất nhiều người đều tới hỏi thăm, này Lưu gia tiểu tử rốt cuộc là cái gì địa vị? Nghe vậy này tiểu tử là bát phẩm quan viên bên người trợ thủ đắc lực khi, một đám đều mặt lộ hâm mộ. Đắc ý cái dám còn không phải là gả một cái nô tài sao? Không tiền đồ đồ vật, còn không biết xấu hổ làm lớn như vậy trận thức. Nghe Cố Lao Thái Thái ở trong sân mắng, tiểu Cố Lý Thị tuy rằng trong lòng thực không thoải mái, chính là nàng không phải đỏ mắt đến lợi hại. Rốt cuộc kia hạ xính đặt mua đồ vật, kia xính bạc, liền tính là tộc trưởng gia nữ nhi xuất giá, cũng không gặp như vậy phong phú. Chỉ là Cố Lao Thái Thái có cái tật xấu, vừa giận liền sẽ quăng ngã chén trà, trong nhà chén trà một năm cũng bị nàng quăng ngã vài cái. Vì giữ được chính mình ra kia chỉ dư mấy chỉ chén trà, tiểu Cố Lý Thị không thể không quên, nương, ngại nhưng đừng nóng giận, nếu nàng phải gả liền từ nàng phi, ta xem có thể có cái gì hảo tiền đồ. Cố Lao Tam ở một bên lại đối mẹ ruột có điểm xem thường, hôm nay nhà trai tới phát hồng tiền, mỗi một vị ruột thịt chính là 500 cái đồng tiền lớn, này trong thôn có nào một nhà có như vậy danh tác. Vốn dĩ chính mình ra có thể tiếp hai bút, hắn đương Tam Thúc có thể tiếp một bút, Cố Lao Thái Thái hai cái Lao có thể tiếp mặt khác một bút. Nhưng này Lao Thái Thái chết quật, tộc trưởng gia thím đều tới khuyên qua, nàng chính là không đi, còn không được cha đi, sống sờ sờ tổn thất 500 cái đồng tiền lớn, cái này làm cho Cố Lao Tam trong lòng thực không thoải mái. Được rồi, nương, cái gì tiền đồ không tiền đồ, Lưu gia kia tiểu tử cũng không phải là nô tài xuất thân, là đứng đắn nha môn tiểu bộ đầu, một năm tân buổi 24-2, cuối năm còn có cái gì than đồng, kính đồng, năm đồng gì 6 lượng, cứ như vậy, một năm có thể được 30 lượng thu vào đâu. Cố Lao Thái Thái buồn không tức giận như vậy, vừa nghe này Cố Minh Thúy hôn phu một năm thế nhưng có thể tránh nhiều như vậy bạc, mới vừa thuận hạ khí lại thăng trở về, duỗi tay một con chén trà ẩm một tiếng ném vào Cố Lao Tam dưới chân, kiếm lại nhiều bạc, kia cũng là cái hạ cửu lưu sống. Cố Lao Tam là cái thấy bạc mắt khai người, ở hắn trong lòng không có gì thượng cửu lưu hạ cửu lưu sinh kế, chỉ cần có thể kiếm được bạc, làm hắn mỗi ngày chơi cái thông khoái, hắn liền cảm thấy là chuyện tốt. Hiện giờ chính mình kêu ba cái chất nữ, có hai cái đều leo lên quý nhân, hắn còn trông cậy vào có thể dính điểm tiện nghi, này sẽ Cố Lao Tam liền không vui cùng chính mình hai cái chất nữ nháo phiên. Nương, ngươi lúc này nhưng nói sai rồi, tuy rằng bộ khoái là cái hạ cửu lưu sống, nhưng ngươi không biết nhà, này Vương đại nhân bản thân chính là tại chức mà đến, hắn nghe nói hiện tại vẫn là cái bát phẩm quan đâu. Tam cháu rể chính là Vương đại nhân mang đại hài tử, về sau hắn tiền đồ cũng sẽ không kém. Cố Lao Thái Thái là cái loại này nguyện chết đều không muốn túi lầu người. Thấy nhi tử luôn mồm đều lộ ra lấy lòng ý tứ, nàng nổi giận, lan hắn có tiền đồ là chuyện của hắn, ngươi phải có tiền đồ mới tính bản lĩnh. Cố Lao Tam phiền đã chết này chết cân não Lao Thái bà, nhéo nhéo trong tay đồng tiền lớn, mắt vừa chuyển chạy nhanh đi rồi. Tiểu Cố Lý Thị xem chính mình nam nhân không đem kế đó hồng tiền buông liền đi ra ngoài, nàng sắc mặt đổi, muốn đuổi theo ra đi cả người. Chỉ là nhìn này Lao Thái bà bộ dáng, nàng lại không dám đi rồi. Cố gia bên này cũng không biết này Cố Lao Thái lại quăng ngã một con chén trà, liền tính đã biết, các nàng cũng sẽ không để trong lòng. Cố Minh Thúy đính hảo việc hôn nhân lại về tới trấn trên, rốt cuộc hiện tại Cố Minh Lan nơi này sự nàng là chủ yếu đội viên. Bởi vì Chu tiểu cô cùng Vương gia hòa ly, ở Chu gia nàng cũng không chính mình ra, vì thế Cố Minh Lan mãnh liệt yêu cầu làm Vương nhị nha về sau đương nơi này nhà mẹ đẻ, 8 tháng 19 Cố Đào Thành quả nhiên từ Triệu Đại Thúc đổi vào Chu gia môn. Tuy rằng là nói tốt việc hôn nhân, khá vậy đến đi quá trình. Chu gia đời trước tam huynh đệ đều tới rồi, Chu Chính Thanh này đồng lứa đã kêu Chu Chính Lâm. Chu Tôn Thị tự hôm trước từ trấn trên về nhà sau, vẫn luôn trong lòng không thoải mái, Vương Nhị Nha gả cho Triệu Thất đính thân, nàng buồn không nghĩ tới, chính là lại sợ chính mình kéo xuống cái gì. Nàng biết đã sớm biết Triệu Thất gia chỉ có 2-3 mẫu đất, một chàng cũ sân, mà vẫn là không có bà này trưởng bối nhân ra, nàng ôm trào phúng tâm tình mà đến. Cho nên đương Cố Đào Thanh cùng Triệu Đại Thúc mang theo mấy cái con cháu đưa xính lễ vào cửa khi, nàng trong mắt tất cả đều là coi khinh. Chúc mừng tuy rằng là đầu một hồi đương bà mối, nhưng mọi người đều là người quen, Cố Đào Thanh vừa vào cửa liền vui tươi hớn hở nói cắt tường lời nói. Người khác không lên tiếng, Chu Tôn Thị nhưng thật ra đã mở miệng, ta nói cửa này hảo việc hôn nhân là ai dắt vải nỉ kẻ, nguyên lai là chính Bình tức phụ nha. Nga, không, hiện tại hẳn là kêu ba Đào tức phụ. Nay thật đúng là cái gì dưa xứng cái gì đao, cái gì thùng xứng cái gì cái, này thế đạo thượng sự a thật đúng là hợp nói a. Chu Tôn Thị nói rơi xuống, Cố Minh Lan mi vừa nhíu, bên này Chu Tiểu Cô sắc mặt đại biến, đại tẩu lời này là có ý tứ gì. Cố Đào Thanh cũng thật không hổ là cái lao bản nương, lúc này mới mấy tháng công phu, đã bị Lưu Ba Đao mang ra tới. Chỉ thấy nàng cười ngâm ngâm tiếp lời nói, thím cũng thật có thể nói, lời này cũng thật chưa nói sai, nhị nha là cái hảo cô nương, Triệu Thất cũng là cái hảo tiểu tử. Này không phải trai tài gái sắc nhất xứng đôi sao? Tục nói chuyện ngửa khỏe xứng yên tốt, hảo nữ xứng lang trang, ta Triệu Thất huynh đệ a, kia ở trấn trên chính là cái bổng đồng tiểu tử. Ai hô hô. Không thể tưởng được một năm không thấy, Đào Hoàn trả trở nên như vậy có thể nói. Nay thật đúng là kia kịch nam thượng sướng gọi là gì tới. Đúng đúng đúng, kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn này bẹp ở ngươi này trong miệng, đều cho ngươi nói viên ha ha ha. Ngửa khỏe xứng yên tốt, chính là không biết này mã. Vừa rồi muốn nói Chu Tôn Thị là coi khinh Triệu ra nói, nay sẽ chính là xích quả quả xem thường. Triệu Đại Thúc thay đổi mặt, Chu Tiểu Cô thay đổi mặt, ngay cả Chu Đại Cô sắc mặt đều khó coi đi lên. Chương 653 bị đại kích thích. Dưới là vì ngài cung cấp 638. Chương 638 bị đại kích thích kính thỉnh thưởng thức. Chu Chính Thanh đứng lên muốn nói cái gì, Cố Đào Thanh đảo trước cướp câu chuyện, hắc hắc, thím thật đúng là dí dỏng. Đến nỗi có phải hay không hảo mã, liền xem này mã mao lượng không sáng. Triệu Đại Thúc, đem nhà ngươi xính lễ nâng đi lên, làm ta này đại bá nương coi một chút, A Tú cô, chúc mừng. Cố Đào Thanh khéo đưa đẩy nhưng thật ra làm Cố Minh Lan nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng nàng rất muốn mượn cơ hội châm chọc Chu Tôn Thị vài câu, chính là ở thời điểm này, nàng không nghĩ mất hứng, làm nhị nha việc hôn nhân có cái không thoải mái bắt đầu. Chu A Tú tuy rằng tức giận phi thường, nhưng nàng cũng không nghĩ làm chính mình này đại tẩu ở chính mình nữ nhi đính thân lễ thượng giết phong cảnh. Nàng biết chính mình này đại tẩu tuy rằng không có nhị tẩu như vậy ngoan độc, chính là cũng không phải cái tâm khâm rộng lớn người, nàng muốn một mở miệng, chỉ sợ nàng sẽ nói ra càng khó nghe nói. Chu A Tú biết, Chu Tôn Thị tâm rất lớn, lúc ấy nàng tưởng đem Chu Mai Xuân gả cho Vương Đại Nhân tâm nguyện không thành, này một hồi nhìn đến chính mình nữ nhi này xính lễ, nàng trong lòng không cân bằng. Khách nhân còn ở cổng lớn đứng, nghe được Cố Đào Thanh chúc mừng, hôm nay nàng chính là đương chủ nhân đâu, Chu A Tú chạy nhanh tiếp khách người vào cửa. Trong miệng cũng hồi không ít khách khí lời nói. Chu Tôn Thị nghe Chu Tiểu Cô một chuỗi dài khách khí lời nói càng thêm xem thường nàng, nàng trong lòng hừ một tiếng, không phải một cái nhà nghèo sao. Có cái gì hảo đắc ý? Còn như vậy nịnh bợ, người vương ra là có khuê nữ gả không ra. Mọi người đều ở tiếp khách người, chỉ có Chu Tôn Thị ngồi ở một bên nhàn rỗi, vốn dĩ nàng vẫn luôn ôm coi khinh thái độ, chỉ là đương Cố Đào Thanh nhất biến sướng xính lễ danh mục khi, nàng rốt cuộc nhịn không được, ta nói Đào Thanh chất nữ, ngươi nhận được tự sao? Cố Đào Thanh cảm thấy này Chu gia đại nương thật là sẽ không đương trường bối, này một hồi chính là nàng thân cháu ngoại gái đính thân nghi thức đâu, liền tính trong lòng lại có cái gì không thoải mái, tại đây loại đại trường hợp dù sao cũng phải bận tâm Chu gia người mặt mũi đi. Cố Đào Thanh liền xem cũng không xem Chu Tôn Thị liếc mắt một cái, đừng nói trả lời nàng. Nàng là không nhận biết tự, chính là nàng nhận được đồ vật, ngày hôm qua này xính lễ chính là nàng bồi Triệu Đại Thúc một khối mua tới, bản lĩnh khác không có, chính là nhớ tâm nàng Cố Đào Thanh lại không kém. Nhìn đến Chu Tôn Thị kia vẻ mặt ăn giống nhau mặt, Cố Đào Thanh phun ra cuối cùng mấy chữ mới cười, cuối cùng vừa nhấc, lễ bạc 30 lượng. Thím, ta biết ngươi lo lắng ngươi cháu ngoại gái xính lễ ta sướng không rõ đâu, ngươi nếu là sợ chất nữ nhi ta sướng sai rồi, có thể chính mình xuống dưới nhìn xem. Trừ bỏ này 12 nâng xính lễ ngoại, còn có 30 lượng lễ bạc. Chu Tôn Thị thiếu chút nữa nhảy dựng lên, này Triệu ra là đánh sưng mặt tới sung mập mạc A. Lời này vừa ra một đám người sắc mặt toàn thay đổi. Nhưng Triệu Đại Thúc lại không để bụng cười ha hả nói, hai tử nàng đại cứu nương, chúng ta cũng không phải không quen biết, ta liền không quẹo vào. Ta Triệu ra ra cảnh sắc thật giống nhau, trong nhà chỉ có 2 mẫu đất cần 2 mẫu hắn mà, có điểm này mà cũng xác thật là chỉ có thể cháo chúng ta đàn ông 2 há mồm. Chẳng qua nhà ta Triệu thất đứa nhỏ này hiểu chuyện đến sớm, từ 15 tuổi khởi liền ở nha môn làm việc, hiện giờ đã 5 năm chỉnh năm đầu. Tuy rằng một năm chỉ có 18 lượng văn bạc, bất quá hắn từ nhỏ hiểu chuyện cần mẫn. Cũng không loạn hoa bạc, nhà này đế là không hậu, khá vậy đủ hắn cưới cái tức phụ, đại cứu nương chê cười ai chê cười. Cố Minh Lan cười nhìn Triệu Đại Thúc, không thể tưởng được hắn có thể làm Chu Tôn Thị ăn cái bẹp. Nhân gia nghèo là nghèo, nhưng có điền có mà có tiền tiết kiệm, nhà ngươi có sao? Đối mặt loại này không biết điều người, trực tiếp đánh nàng mặt là được rồi. Quả nhiên Chu Tôn Thị sắc mặt tức khắc xanh mét, Chu Cường Nguyên thấy Chu Tôn Thị vừa vào cửa liền này không phải kia không phải, rốt cuộc ném mặt, vì thế hắn chiều Chu Tôn Thị trứng mắt, mặt trầm đến giống khối miếng vải đen, rốt cuộc làm Chu Tôn Thị san mặt ngậm miệng. Cố Minh Lan không nghĩ làm này Chu Tôn Thị này nhân cha khiến cho thông gia không thoải mái, vì thế chạy nhanh nói, thỉnh khách quý ghế trên, thượng trứng trà. Uống qua trứng trà, việc hôn nhân liền đính, về sau thành thân việc liền từ bà mối cùng hai bên nam nữ các trưởng bối thương lượng. Trà quá 3 tuần lúc sau, các nam nhân liền đi thương lượng này ngày tốt việc, các nữ nhân liền có bồi nhà trai tới nữ khách, có điểm xử lý cơm canh chiêu đãi lai khách. Vương Nhị Nha không có huynh trưởng, nàng lại theo Chu Thị Hòa Ly tới rồi Chu gia, vì thế Chu gia 3 vị cứu cứu tự nhiên thành trưởng môn nhân. Bởi vì nàng về sau muốn ở Chu gia gả chồng, cho nên mọi việc liền lấy Chu đại cứu là chủ. Thương lượng ngày cùng của hồi môn đó là đương gia nhân sự, hôm nay Chu tiểu cô là nhà gái đương người này chi nhất, kia trong phòng bếp đồ ăn liền từ nàng cùng Chu đại cô xử lý. Hôm nay trong phòng bếp này đây Chu Đường Thị cùng Triệu Liễu Quyên là chủ, Cố Minh Thúy cùng Chu Tam Thẩm ở giúp đỡ trợ thủ. Cố Minh Lan vừa muốn đi ra cửa phòng bếp nhìn xem, Chu Tôn Thị một phen giữ nàng lại vẻ mặt không khách khí, ta nói nhị cháu dâu, ngươi cũng thật không địa đạo. Này Chu Tôn Thị thật đúng là có thể trả đũa đâu, nói nàng không địa đạo. Giả ngu là Cố Minh Lan nhất lành nghề sống, đại bá nương, ngươi nói lời này không cảm thấy không thích hợp sao. Ta nơi nào làm được không đạo nghĩa, ngươi nói đến nghe một chút. Chu Tôn Thị căm giận nói, ta đã sớm làm ơn ngươi cấp Mai Xuân lưu ý hảo nhân ra, chính là ngươi lại cất giấu, đem tốt đều để lại cho chính ngươi muội muội cùng Vương Nhị Nha, ngươi nói ngươi làm được địa đạo sao. Quả thật là người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch, nàng đảo quái khởi nàng tới đâu. Đối với vô hạ tuyến người, Cố Minh Lan cũng không chuẩn bị quá khách khí, nàng tức khắc lôi kéo mặt, đại bá nương, ngươi lời này nói được cái thật là làm người không thoải mái. Này hai cái tiểu tử, chính là lúc ấy ta cùng ngươi để qua hai cái tiểu tử. Ngươi lúc ấy là như thế nào trả lời ta? Ra có một lao đương có một bảo, này hai đứa nhỏ cũng chưa trưởng bối, Mai Xuân tính tình đơn thuần, không cái trưởng bối đề điểm sợ là không thích hợp, chẳng lẽ lời này không phải ngươi nói? Chu Tôn Thị nghe vậy ra mặt đỏ lên cường tìm lấy cớ, ngươi lúc ấy nhưng chưa nói này Triệu gia của cải có như vậy hầu. Quả nhiên chính là hướng về phía bạc tới, ngươi là tìm con rể vẫn là tìm bạc. Cố Minh Lan mắt nhíu lại lạnh lùng cười, đại bá nương nói lời này liền càng buồn cười, Triệu gia có bao nhiêu của cải, ta một ngoại nhân như thế nào sẽ biết? Chính là đại bá nhà mẹ đẻ của cải như thế nào? Ngươi sẽ nói cho người khác sao? Ta xem đường tẩu cũng không tất biết đi. Một câu nghẹn đến Chu Tôn Thị rốt cuộc mặt trắng, nàng cuối cùng minh bạch chính mình quá mức thất thố. Bất quá nàng việc hôn nhân không leo lên, nàng vẫn là tưởng bám vào cái này cháu trai một nhà, vì thế khẩu khí biến mềm, ta này không phải vì Mai Xuân tổn thất tốt như vậy nhân ra mà sốt ruột sao. Nàng đều mau 16 tuổi, muốn lại không tìm nhân ra, tốt liền khó tìm. Ngươi cũng biết Chu Mai Xuân mắt thấy liền phải nổi lên tới. Cố Minh Lan trong mắt tất cả đều là coi khinh, lúc trước làm ngươi tuyển thời điểm ngươi đua đòi tưởng tiết tưởng Vương Đại Nhân, căn bản không đem hai cái tiểu tử đặt ở trong mắt. Ta luôn mãi nói này hai cái tiểu tử hảo. Ngươi lại nói nhà bọn họ không có đại nhân trưởng bàn không phải hảo việc hôn nhân. Hiện tại nhìn người khác xính lễ, ngươi đỏ mắt. Đột nhiên Cố Minh Lan cảm thấy này Chu Tôn Thị liền xứng đáng tìm không thấy cái hảo thông ra, tức khắc nàng có chút hạnh thai gây hòa nói, đại bá nương nhưng không cần lo lắng, lấy Mai Xuân kia tướng mạo, lấy đại bá ra của cải, muốn tìm cái gia đình giàu có công tử đều có khả năng. Hiện tại không tìm được, là duyên phận không tới, chờ duyên phận tới rồi, hảo nhân duyên tự nhiên tới. Lại nói, nếu là thật sự tìm không tốt, đại bá nhà mẹ đẻ không phải còn có một cái ưu tú cháu trai sao? Nói đến nói đi, thân càng thêm thân, kia mới là môn chân chính hảo việc hôn nhân A. Cố Minh Lan cường điệu nhắc tới chính mình kia nhị cháu trai, tức khắc, Chu Tôn Thị mặt hắc đến tích thủy. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 654 triệu đại thúc cầu hôn. Dưới là vì ngài cung cấp 639. Chương 639 triệu đại thúc cầu hôn kính thỉnh thưởng thức. Ăn qua cơm trưa tặng khách, Chu gia người đều đi rồi, Cố Minh Lan đang ở thu thập đồ vật, lại thấy Cố Đào Thanh lại về rồi, Đào Thanh tỷ, như thế nào đã trở lại? Có phải hay không kéo cái gì tại đây? Cố Đào Thanh vui tươi hớn hở nói, Lan tử, ngươi viện này hảo nha, Đào Thanh ta không bỏ được đi rồi. Này không, mới vừa đi đến môn liền nhìn đến đại nương, nàng phi nói làm ta bồi nàng tới một chuyến. Cố Đào Thanh sườn khai thân mình, Cố Minh Lan mới phát hiện nàng phía sau còn đi theo vị đại nương, người này nàng nhận được, là trong thôn một vị triệu gia trường bối, triệu đại thúc cũng phải gọi nàng thím, ơn Cố Minh Lan này bối cách gọi phải gọi hoàng nãi nãi. Tuy rằng triệu gia không phải trong thôn chủ họ, hơn nữa chỉ có thể tính cái họ khác. Chỉ là tại đây trong thôn trụ đến niên đại lâu rồi, nay triệu gia ở trong thôn cũng có mười mấy hộ nhân gia. Hoàng nãi nãi cùng triệu đại thúc cởi năm phút, hôm nay triệu thất việc hôn nhân nhưng thật ra không thỉnh nàng tới. Cho nên lúc này nhìn đến các nàng hai một khối tiến vào Cố Minh Lan càng là kỳ quái. Hoàng nãi nãi, hôm nay chính là khách đi đến, người lão như thế nào có rảnh tới trong nhà ngồi ngồi. Mau mau tiến vào. Hoàng nãi nãi đã có 60 vài, tuy rằng đầu tóc hoa dâm lại là vẻ mặt tinh thần. Thấy Cố Minh Lan khách khí như vậy tiếp đón nàng, nàng cười ha hả nói, này Chu gia tức phụ nhi thật đúng là cái mỹ nhân nhi, trách không được trong thôn những cái đó phụ nhân nói, viện này tới một vị tiếu tức phụ đâu. Dĩ vãng ta giả cả mắt mở xa nhìn còn không rõ ràng lắm, hôm nay nhưng thấy rõ. Ta lão thái bà cũng là không có việc gì không đăng tam bảo điện, cháu dâu, ngươi tiểu cô ở không? Cố Minh Lan sửng sốt, nàng tìm tiểu cô chuyện gì? Nay triệu gia mới vừa cùng Chu gia kết thân, chẳng lẽ là nàng cái này trưởng bối còn có cái gì ý tưởng? Tuy rằng này hoàng mãi mãi xem như triệu gia trưởng bối, chính là theo nàng hiểu biết, nàng cùng triệu đại thúc một nhà nhưng cởi năm phúc tộc nhân. Người tới là khách, hơn nữa này hoàng mãi mãi vẻ mặt tươi cười, Cố Minh Lan tưởng hẳn là không phải tới tìm việc, vì thế chạy nhanh cười trả lời, ở đâu, đang ở trong phòng thu thập ta nhị nha muội muội xính lễ, hoàng mãi mãi ngài ngồi à, ta đây liền đi kêu nàng. Đương Chu tiểu cô Chu đại cô cùng ra tới sau. Hoàng mãi mãi cười ha hả nói, nếu mọi người đều là người quen, ta cũng không quanh co lòng vòng, hôm nay ta tới vô đường ý, ta kia chất nhi cùng các ngươi vừa mới kết thân, ta này đương thím cũng phi thường vui vẻ. Đối với tình huống của hắn ta tưởng nhà các ngươi cũng hiểu biết, ta này cháu trai làm người ta liền không nói, tự hắn tức phụ đi rồi sau, hắn đã đương cha lại đương mẹ đem hai đứa nhỏ xả kéo đại. Hắn lại có thể làm nhưng cũng chỉ là một người nam nhân, trong nhà cũng không có một nữ nhân giúp đỡ xử lý, tóm lại không phải có chuyện như vậy. Nói câu thiệt tình lời nói, mấy năm nay cũng không phải không có nguyện ý gả vào cửa nữ nhân, nhưng hắn thật đúng là không có xem đập vào mắt. Nay không, mắt thấy hắn hải tử cũng muốn thành thân, nghĩ về sau hải tử có hải tử nhật tử muốn quá. Cố ý mời ta tới hỏi một chút A Tú chất nữ ý tứ, hắn tưởng ở nhi tử thành thân trước cưới ngươi vào cửa, không biết ngươi có bằng lòng hay không. Cái gì? Hoàng mãi mãi nói rơi xuống, Cố Minh Lan đỉnh đầu quạ đen một tảng lớn, buổi sáng cấp nhi tử cầu hôn. Buổi chiều cho chính mình cầu hôn. Này triệu đại thúc thật đúng là cái kỳ ba. Ngươi liền không thể hoãn cái mấy ngày, thế nào cũng phải tụ tập sao. Mọi người đều nhìn Chu A Tú, liền chờ nàng gật đầu. Chu A Tú lúc này thật là có điểm thẹn thùng, rốt cuộc một phen tuổi tái giá, nói ra cũng không phải cái gì dễ nghe sự. Bất quá này hơn nửa năm tới, triệu đại thúc đối nàng tình ý, xem ánh mắt của nàng, đối nàng chiếu cố, Chu A Tú tự nhiên trong lòng hiểu rõ. Vốn dĩ Chu A Tú không suy nghĩ này đó. Chính là khoảng thời gian trước nghe xong Cố Minh Lan khuyên, nàng thật đúng là ở an tĩnh ban đêm suy xét quá việc này. Chu A Tú biết chính mình không có nhi tử, tuy rằng chính mình cái này cháu trai phu thê luôn mãi nói bọn họ sẽ cho nàng dưỡng lao, chính là, đi theo chất nhi dưỡng lao, tóm lại không có chính mình tìm cái hảo nam nhân quá tiểu nhật tử thoải mái. Có đôi khi Chu A Tú nhìn chính mình này chất nhi cháu dâu tương thân tương ái sinh hoạt, nàng thật sự thực đỏ mắt. Tuy rằng Chu A Tú đối triệu đại thúc cầu hôn trong lòng hiểu rõ, nhưng vừa nghe đến hoàng mãi mãi nói được như vậy trực tiếp, tức khắc mặt đều đỏ, làm cho tiểu bối mặt nàng thẹn thùng, thím, ta này một phen tuổi, nơi nào sẽ tưởng loại sự tình này. Việc này, hoàng mãi mãi lập tức nói, Chu chất nữ, ngươi cũng không tuổi trẻ, cũng không cần thẹn thùng. Nữ nhân sao, luôn là muốn tìm cái dựa vào mới có thể quá lão. Ta này lão nhân ra không nói tạo lời nói, ta kia chất nhi thật là cái không tồi người, tuy rằng trong nhà nhật tử chỉ có thể nói qua đến đi. Chính là hắn là cái đau tức phụ người. Ta biết ngươi chỉ có hai cái nữ nhi, về sau nhật tử cũng đến có cái dựa vào. Nay mới mà tám dặm, hai nhà cũng một nhà sinh hoạt cũng không phải không có, không cần cảm thấy thẹn thùng. Ngươi nếu là cảm thấy hắn người nọ còn hành, cũng tưởng chính mình nữ nhi chính mình chiếu cố, thím ta thác cái đại, điểm cái đầu đi. Cố Đào Thanh cười hì hì tiến lên kéo lại Chu tiểu cô tay, đem một cái túi tiền nhét ở nàng trong tay. A Tú cô, đây là triệu đại thuốc xính lễ. 20 lượng bạc từ chính ngươi đi đặt mua hai thân quần áo, hắn nói làm ngươi đừng sợ hoa bạc, đừng mệt chính mình, về sau hắn bảo đảm làm ngươi ăn no mặc ấm. Lời này chỉ sợ thật đúng là nam nhân kia nói ra nói, nghe vậy Chu tiểu cô mặt càng đỏ hơn, Cố Minh Lan chạy nhanh bưng lên trà, giải nàng quân thái. Cố Minh Lan kỳ thật đã sớm biết Triệu Đại Thúc rất sớm liền nhìn chúng Chu tiểu cô, có khả năng ngại với nhi tử việc hôn nhân chưa định, hắn vẫn luôn không dám hành động. Bởi vì hắn nếu là trước cầu hôn, kia nhị nha liền thành Triệu thất kế muội. Xem ra Triệu Đại Thúc trong lòng thực cấp a, nhi tử việc hôn nhân nhất định hạ, hắn lập tức liền lấy trong nhà không người xử lý vì cớ, liền một đêm đều không qua được, lập tức cầu hôn. Chu tiểu cô còn ở do dự, nhưng Chu đại cô lại đã mở miệng, "Tiểu muội, điểm cái đầu đi. Ngươi cùng vương gia là hòa ly, sơ gả từ phụ, tái giá liền từ đã xong. Ta xem kia Triệu huynh đệ hành, là cái người thành thật, tuy rằng không đọc quá cái gì thư, nhưng người nọ thành thật. Hiện tại đại nha một nhà cũng tại đây trong thôn, về sau nhị nha gả tiến Triệu ra sau, các ngươi mẹ con ba người liền có thể chiếu ứng lẫn nhau, không cần lại do dự, làm thím hào đáp lời." Hoàng mãi mãi vừa nghe nở nụ cười, "Vị này chính là A Tú tỷ tỷ đúng không? Ngươi lời này là đạo lý này. Gả chồng sao nam nhân thật sự đau người là được, A Tú cũng tuổi không nhỏ, lao tới bạn, ta này chất nhi không phải ta khoe khoang, thật đúng là cái không tồi người, ngươi liền đáp ứng rồi a." Chu tiểu cô rốt cuộc không phải đại cô nương, hơn nữa nàng cũng biết nông thôn hai nhà cũng một nhà sự rất nhiều, cũng không sẽ chọc người chê cười. Vì thế nàng hào phóng gật gật đầu, "Cảm ơn thím chạy này một chuyến, hôm nay buổi tối ở chỗ này ăn cơm chiều, nếm thử chất nữ tay nghề của ta đi. Nếu là cùng thôn, lộ đều cách gần." Hoàng mãi mãi vui vẻ, "Hảo hảo hảo, ta kia chất tôn nhưng nói, Chu gia đồ ăn có thể so chấn trên đại tiểu lâu cơm trà còn muốn ăn ngon đâu. Nếu các ngươi đồng ý, ta đây cũng liền trực tiếp điểm, nông thôn cũng không có nhiều như vậy chú ý cùng lễ tiết, hài tử việc hôn nhân hắn tưởng đặt ở 12 tháng trước làm, như vậy hai người các ngươi sự liền ở 90 nguyệt gian tuyển cái nhật từ đi. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia." Chương 655 trong huyện có tin tới. Dưới là vì ngài cung cấp 640. Chương 640 trong huyện có tin tới kính thỉnh thưởng thức. Hôm nay đều 8 tháng 19, nếu là ở 9 tháng tuyển cái nhật tử, thời gian cũng quá hấp tấp điểm. Bất quá, Cố Minh Lan cũng biết này nông thôn, trừ phi có một phương kết hôn lần đầu, mới có thể mời khách làm rượu. Giống bọn họ loại này tục huyền tái giá việc hôn nhân, là sẽ không làm hỷ sự, nhiều nhất chính là cùng Cố Minh Hoa cùng Vương Đại Hổ việc hôn nhân giống nhau. Thỉnh cái trong tộc trưởng bối ăn một bữa cơm liền tính được việc. Nếu đều đáp ứng rồi, Chu tiểu cô cũng liền không ngượng ngùng, kia đến lúc đó liền phiền toái thím ngài cấp xem cái nhật tử, đến lúc đó định hảo hảo tạ ngài. Hoàng mãi mãi tiếng cười lớn hơn nữa, "Hành hành, không nghĩ tới ta này sắp già rồi còn có thể đương hồi người trong sạch băng nhân, đây chính là ta phúc khí. Chu gia nương tử, ngươi có biết, các ngươi một nhà ở chúng ta này trong thôn chính là nổi danh. Người trong thôn đều nói, các ngươi người một nhà, kỳ thật cũng không phải chân chính người một nhà, chính là các ngươi ở chung đến so thân huynh đệ thân mẹ chồng nàng dâu còn muốn hảo, ta lão nhân ra còn phải theo ngươi học học đâu." Bị một cái lão nhân khích lệ, Cố Minh Lan thật là có điểm ngượng ngùng, nàng khiêm tốn nói, "Hoàng mãi mãi khách khí, ta nào có ngươi nói như vậy hảo. Người với người ở chung, không ở với huyết thống, mà ở với thiệt tình. Lấy tâm đổi tâm, ta đối với các nàng hảo, đó là các nàng đối ta cũng hảo, hai hảo mới có thể hợp nhất hảo. Nếu chỉ là ta một người, cái này ra khẳng định không có khả năng hảo. Ta ở Chu gia nhiều năm như vậy, ta còn là ta, chính là ta bà trước nay liền không có cảm thấy ta hảo quá. Có chút người à, có thể đối nàng hảo, thật có chút người đâu, ngươi đối nàng hảo chỉ sợ nàng còn sẽ cảm thấy ngươi hẳn là ngươi xứng đáng đối nàng hảo đâu." Xác thật là lý lẽ này, nghe vậy Hoàng mãi mãi gật gật đầu, lời này nói được thật thông lý, xác thật có không ít nhân ái phạm hồ đồ, ngươi đối nàng hảo đi, nàng còn làm trầm trọng thêm hư. Ngươi tuổi lớn, liền ái nhìn người một nhà hòa thuận vui vẻ, hôm nay có thể cho nhà người đương băng nhân a, lao thái bà ta chính là thật cao hứng. Tháng 10 mọi người đều sẽ rất bận, lại nói Triệu thất hôn sự còn phải từ Chu A Tú đi xử lý. Vì bọn tiểu bối, Chu A Tú cùng Triệu Đại Thúc việc hôn nhân liền đính ở Tết Trùng Dương hôm nay, tuy rằng không có gì nghi thức, chính là đoàn người lại ở Triệu gia tân trang đổi mới hoàn toàn trong viện, thỉnh thượng Triệu gia sở hữu thân tộc mang lên 3-4 bản. Triệu Đại Thúc giống cái tỏa sáng thanh xuân tiểu tử giống nhau. Một thân tạm quần áo mới, một đầu sơ đến chỉnh tề đầu tóc, một trương một cây râu cũng không có chân bóng mặt thang, toàn bộ trên mặt đều là tươi cười, có thể nhìn ra được hắn này đối tân nương tử cực độ vừa lòng. Dù sao cũng là trưởng bối thành thân, này nhóm người đều là tiểu bối, tự nhiên không có người trêu ghẹo. Ở Chu A Tú ra cửa trước, Chu gia cũng không có người đặt mua của hồi môn, Cố Minh Lan trực tiếp cho nàng 20 lượng bạc, chọc đến Chu A Tú thật rất nước mắt. Chu gia người đối Chu A Tú đều lưu luyến không rời. Đặc biệt là chút thành tiểu mẫn hai người nhìn đến Chu A Tú một thân mới tinh, dầu cái miệng nhỏ không cao hứng. Như vậy vui mừng nhật tử Cố Minh Lan không nghĩ làm Chu A Tú trong lòng khó chịu, nàng làm Cố Minh Thúy trước tiên đem Thành Mẫn mang đi Triệu gia, đỡ phải nàng ở chỗ này cắm một chân. Chu đại bá một nhà căn bản không ai tới, Chu lão cha này một chi, nhưng thật ra mấy huynh đệ đều tới, Chu Tam Thúc cùng Chu Tam Thẩm lại là cả gia đình sớm liền tới rồi, đặc biệt là Chu Tam Thúc, ở Chu A Tú ra cửa trước, ấn thường lệ cho muội muội một cái áp dương bao. Chu A Tú trong lòng đã cao hứng lại khó chịu, có một cái huynh trưởng, có mấy cái cháu trai tới đưa nàng ra cửa, cái này làm cho nàng ở Triệu gia rất dài mặt. Ra cửa trước, Chu đại cô nắm chính mình muội muội tay an tâm nói, "Hảo, ngươi có hảo quy túc, tỷ tỷ ta cũng yên tâm. Không cần để ý bất luận kẻ nào ánh mắt, quá hảo tự mình nhận tử là được." Triệu Thất kia hài tử, tuy rằng tính tình dã chút, chính là kia hài tử là cái trung tính hài tử, các ngươi một nhà hảo hảo sinh hoạt là được. Nhị nha xuất giá, Thanh Nhi nói liền ở hắn kia, "Ngươi yên tâm ta hội thao cầm hảo." Chu tiểu cô biết chính mình tỷ tỷ cả đời so với chính mình còn không bằng ý, chỉ là duy nhất như ý địa phương chính là cái này ra. Nàng ôm ôm Chu đại cô, "Tỷ, Lan tử kia hài tử phi thường thiện lương, chính là nàng là cái có chủ kiến hài tử, ngươi về sau mạc quản quá nhiều sự, đương một cái hảo trưởng bối, ngươi nửa đời sau nhất định sẽ thực hạnh phúc. Chính mình sự cũng chỉ có chính mình trong nhà nhân tài biết, hậu bối không có một cái rõ ràng." Chu đại cô vô vô muội muội tay nói, "Ta sớm suy nghĩ cẩn thận, Thanh Nhi một nhà, ta thiếu bọn họ quá nhiều, sinh thời chỉ cần có thể giúp giúp hắn, ta liền thỏa mãn. Ta ngươi liền không cần nhọc lòng, quản hảo tự mình là được." Tang Diệp đã không còn trường Tân Diệp, dưỡng tầm cũng kết thúc. Vương Nhị Nha việc hôn nhân đính ở tháng 11 sơ 8, nhân Lưu Thăng muốn chuẩn bị sân, nhất thời quá hấp tấp, Cố Minh Thúy việc hôn nhân liền đính ở năm thứ 2-3 tháng 19. Một hồi việc hôn nhân làm qua, đại gia lại bắt đầu bận rộn chuyện khác. Trung Dương một quá chính là thu lúa mùa thời điểm, năm mẫu điển lúa mùa đều lớn lên không tồi, ngày hôm sau sáng sớm, Triệu Đại Thúc liền cầm lươi hái tới. Chu tiểu cô cũng thay bình thường xiêm y đi trở về sân. Đều nói người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, Triệu Đại Thúc một thành thân, thật là có điểm lão phu khanh phát thiếu niên cuồng cảm giác, bởi vì từ Chu tiểu cô kia trên mặt vui mừng, Cố Minh Lan thấy được nàng hạnh phúc. Người nhiều lực lượng đại, ba ngày sau năm mẫu đất hạt thóc đều thu đi lên, phơi khô sau mỗi mẫu sản lượng chỉ đạt tới tam thạch nhiều điểm. Tuy rằng ở thời đại này tôi nói, hai mùa đều có cái này thu hoạch thực không tồi, hơn nữa kia nông tư tới hai vị đại nhân cũng cực hưng phấn. Chính là Cố Minh Lan lại thấy được nguy cơ, năm nay lúa mùa thu hoạch so năm trước mỗi mẫu thiếu 40 tới cân. Hai vị đại nhân trở về thành, nha môn đưa tới thay đổi hạt kê cũng tới rồi kho hàng, Chu Chính Thanh cảm thấy một thân nhẹ nhàng, tức phụ, Nghiêm đại nhân nói kêu chúng ta không cần vội vã dọn đi, có lẽ sang năm khả năng hắn còn có tân nhiệm vụ. Cố Minh Lan dương mắt, Nghiêm đại nhân ý tứ là, làm chúng ta một nhà ở chỗ này ăn Tết. Nghiêm đại nhân bỏ võ từ văn, vốn là lục phẩm quan hàm, lại nhân trong triều không người. Chỉ có thể vớt đến một cái thất phẩm huyện lệnh vị trí. Như vậy xem ra, này Nghiêm đại nhân có khả năng là thật muốn từ này lúa hai vụ thượng làm ra điểm thành tích tới. Chu Chính Thanh gật gật đầu, đúng là. Như vậy thực hảo, viện này đại, ta nhìn đến khi đem đại ca một nhà, ngươi tỷ một nhà đều kế đó, đại gia một khối ăn Tết, đỡ phải trở về xem bọn họ sắc mặt. Gần đây bởi vì Vương Nhị Nha cùng Chu tiểu cô việc hôn nhân, Chu gia người lại không an tĩnh. Tuy nói ngoài miệng hai khối ra, từ nhân đạo chủ nhà Tây, nhưng nghe luôn là làm người không rất cao hứng. Đặc biệt là Chu lão bà tử đã có thể đỡ ghế đi lên vài bước, nghe được Chu tiểu cô sự, mỗi ngày ở trong sân nói bảy nói tám, nháo đến làm người thực không vui. Cố Minh Lan cảm thấy cái này kiến nghị nhưng thật ra thực hảo, hiện giờ bọn họ nhật tử quá đến cơm no áo ấm, ra có thừa lương, trong tay có bạc, nếu không cần hồi Chu gia thôn ăn Tết, nàng thật đúng là không muốn hồi Chu gia thôn quá cái loại này nghẹn khuất nhật tử. Nàng buồn đã sớm tính toán, nơi này sự một kết thúc, chưa dọn về Mạnh gia tiểu viện. Chờ bông tơ bị làm tốt sau, nếu Nghiêm đại nhân không có tân an bài, như vậy nàng chuẩn bị tiến huyện thành mua sân, thực hành nàng vào thành kế hoạch. Chỉ là, nếu Nghiêm đại nhân làm cho bọn họ một nhà lại lưu tại này trấn trên, chẳng lẽ là còn muốn dùng năm nay lúa nước đương hạt giống thử lại loại một kỳ. Ta yêu ta gia thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 656 Cố Minh Lan suy nghĩ. Dưới là vì ngài cung cấp 641. Chương 641 Cố Minh Lan suy nghĩ kính thỉnh thưởng thức. Tức phụ, ta vừa rồi nhìn đến ngươi như mày, ngươi suy nghĩ cái gì? Nghe được Chu Chính Thanh hỏi nàng, Cố Minh Lan tâm tư xoay trở về, tướng công, không tưởng cái gì, ta chỉ là suy nghĩ Nghiêm đại nhân ý đồ. Hắn có thể hay không là muốn dùng năm nay hạt kê lại đương hạt giống dùng? Kỳ thật đương hạt giống có lẽ có thể hành, chỉ là ngươi không phát hiện sao. Năm nay lúa mùa thu hoạch tựa hồ không có năm trước hảo, ta tính tính. Mỗi mẫu kém 40 tới cân. Chu Chính Thanh quanh năm suốt tháng sở hữu tâm tư đều tại đây lúa nước thượng, lớn như vậy khác biệt hắn sao có thể không biết, nghe vậy gật gật đầu, ta chú ý tới, ta cũng hai vị đại nhân hội báo, chỉ là đây cũng là không có biện pháp sự, này lúa loại có khác biệt, kia thu hoạch tự nhiên có khác biệt. Hiện giờ này Nghiêm đại nhân có thể coi như là bọn họ một nhà quý nhân, bất luận cái gì thời đại chân chính dân chúng, là sống được khó nhất một đám người. Bởi vì trong sinh hoạt, ngươi sẽ có không tưởng được việc khó. Nếu ngươi không có hậu trường, có oan không chỗ sớm sự, mặc kệ cái nào triều đại đều tồn tại. Nếu Nghiêm đại nhân giác quan bằng vào bọn họ này lúa hai vụ cập tầm tang dưỡng thực lấy được cái hảo thành tích, như vậy nhà bọn họ về sau chỉ cần không đáng đại sự, việc nhỏ có này Nghiêm đại nhân, hẳn là không ai đến gây chuyện bọn họ. Tức khắc Cố Minh Lan trong đầu liền dừng lại ở kiếp trước tạp giao lúa nước chế loại thượng, ngươi nói, chúng ta nếu là cải tiến lúa nước hạt giống gieo trồng, kia sẽ như thế nào? Chính mình tức phụ chính là đến quá thần linh chỉ điểm người, nàng lại có tân ý tưởng Chu Chính Thanh tự nhiên không nghi ngờ. Tức khắc Chu Chính Thanh hai mắt sáng ngời, tức phụ, ý của ngươi là, ngươi trong đầu có cải tiến lúa loại biện pháp. Cố Minh Lan chậm rãi gật gật đầu, chỉ là này phương pháp không biết có phải hay không có hiệu quả, chờ có rảnh ta tới nói ngươi tới viết. Nếu sang năm vào không được thành, chúng ta vẽ ra một mẫu đất tới thử xem. Nếu có thể loại ra cao sản lượng các loại, kia đối với triều đình tới nói, đối với dân chúng tới nói, đó là bao lớn cống hiến. Chu Chính Thanh làm một cái nông dân, đầu tiên đối với lương thực nhiệt tình yêu thương thắng qua hết thảy, nghe thấy cái này tin tức, hắn thiếu chút nữa nhảy dựng lên, tức phụ, ta nghe ngươi. Dù sao một mẫu đất, liền tính là vô thu hoạch, cũng sẽ không đối chúng ta ra sản sinh ảnh hưởng. Một hồi ta đi liền trấn trên mua giấy bút, chỉ nói thí loại một mẫu, đó là bởi vì thế giới này khí hậu điều kiện, cùng nàng kiếp trước khí hậu điều kiện vẫn là có khác biệt, cái này tạp giao lúa nước thí loại phương pháp có thể hay không có hiệu lực, Cố Minh Lan không nắm chắc. Hơn nữa tạp giao lúa nước chế loại sự, kia vẫn là nàng mười mấy tuổi thời điểm, cùng ra ra chế quá mấy năm loại. Tuy rằng kia phương pháp chế loại quá trình đều ghi tạc trong lòng, nhưng Cố Minh Lan biết trên đời không có 100% sự. Xem Chu Chính Thanh quá độ hưng phấn, Cố Minh Lan chạy nhanh lôi kéo hắn. Này biện pháp cũng không biết thành cùng không thành, cho nên ngươi không thể để cho người khác biết. Vạn nhất không thành chúng ta kỳ thật chỉ tổn thất một mẫu đất thu hoạch, vạn nhất thành kia nhưng chính là kiện đại sự, Hoài Bích có tội đạo lý chúng ta đều biết. Tuy rằng thư đọc đến không nhiều lắm, nhưng câu chuyện này chính mình tức phụ cấp nhi tử giảng quá nhiều lần, nghe vậy Chu Chính Thanh mặt tường đỏ, tức phụ, cái này ta biết, chẳng qua ta ở ngươi trước mặt không nghĩ che giấu bất luận cái gì, bao gồm ý nghĩ của ta, tâm tình của ta, ta hết thảy. Hảo đi. Cố Minh Lan đối người nam nhân này trung tâm, không làm nhiều đánh giá, dù sao không đổi, hai chúng ta chậm rãi viết. Sắc trời dần dần lạnh xuống dưới, trà dâu tử lại còn chưa tới khai trích mùa. Cố Minh Lan làm Chu Chính Thanh đi đem Mạnh Tân Mai cùng Cố Minh Hoa ra trung ti miên đều kéo lại, lại làm Lưu Thăng mang theo Cố Minh Thúy đi tìm Lý Đại Cứu, từ trong huyện bán xỉ mấy đại thất bất đồng đa dạng tế vải bông trở về, cũng mang về mười mấy giường ti chăn bông cùng mấy bộ lão niên ti áo bông quần đơn đặt hàng. Nam nhân đều xuống ruộng thu hoa màu. Nữ nhân liền bắt đầu phùng vỏ chăn, làm áo đông, kéo sợi miên, trong viện mở ra mấy giường trúc đáp tử, đoàn người từng người bận rộn. Vương Đại Nha tiểu nữ nhi ở trúc đáp tử thượng quay cuồng, trong miệng nhu nhu kêu nương, kêu bà ngoại, chọc đến Chu A Tú cười đến không được, nhìn ngồi xổm trên mặt đất đại nữ nhi nàng cẩn thận nhắc nhở, Đại Nha, ngươi đừng lão ngồi xổm, tiểu tâm choáng váng đầu. Vương Đại Nha trước hai ngày ở trong sân đột nhiên say xe, tuy rằng nàng luôn mãi nói không có việc gì. Nhưng Chu A Tú không yên tâm, mời tới lang trung, phát hiện nàng lại có mang, lúc này mới một tháng có thừa, cho nên Chu A Tú không cho nàng ngồi xổm trên mặt đất. Có nương hài tử là cái bảo, Vương Đại Nha thiệt tình cảm thấy chính mình nhị biểu tẩu nói những lời này. Nàng ở trần gia 5 năm, hoài tam thai được 2 thai, nhưng cho tới bây giờ không có ở khám gia có thai khi đình chỉ làm việc nặng. Có đôi khi Vương Đại Nha luôn là sẽ ôm hai đứa nhỏ đau lòng đến không được, nàng cảm thấy nếu không phải hai đứa nhỏ mạng lớn, chỉ sợ đã sớm cùng đệ nhị thai giống nhau mệt không có. Lúc này thấy Chu A Tú như thế khẩn trương, Vương Đại Nha cười, nương, ta nào ngồi xuống chứ? Nhị tẩu cho ta thả cái ghế nhỏ tại đây đâu, ngươi nhìn, ta là ngồi ở này. Cố Minh Lan trêu ghẹo Chu A Tú, Đại Nha, ngươi hoài thân mình, có thể so tiểu cô chính mình có mang còn khẩn trương đâu. Nói đến chính mình hoài thượng hai chữ, Chu A Tú mặt đỏ lên, gả chồng 20 năm, nàng cũng không biết một cái đau nàng nam nhân, là như thế này yêu thương nàng. Chính mình tuy rằng năm gần 40, chính là nàng còn có sinh dục năng lực, nhưng là này một phen tuổi tái sinh hài tử, Chu A Tú làm không được. Triệu Đại Thúc vẫn là tráng niên người, lại là nhiều năm chưa tức phụ người, sao có thể không hảo hảo yêu chính mình thích nữ nhân một hồi. Hắn nghĩ, bọn họ hai người khả năng thật là có sinh ra một cái hài tử khả năng. Nhưng vì bận tâm này tân tức phụ cùng với bọn nhỏ thể diện, hắn nói hắn về sau sẽ mỗi tháng muốn uống tam thể dược, có thể phòng ngừa Chu A Tú hoài thượng. Tuy rằng hai cái thành thân mới nửa tháng, Triệu Đại Thúc đối nàng yêu thương, làm Chu A Tú biết nam nhân cùng nam nhân khác biệt quá lớn. Từ trước nàng cho rằng đọc sách biết chữ nam nhân, từ đức hạnh thượng, từ quy củ thượng đều so không biết chữ nam nhân cường. Hiện tại nàng minh bạch, người tinh tình cùng là người, cùng có nhận biết hay không tự không quan hệ. Hiện giờ nàng nam nhân không biết một chữ, chính là hắn lại đem nàng đương cái bảo tới xem. Nhớ tới này hạnh phúc nhật tử là bởi vì này cháu dâu mới được đến, Chu A Tú coi chừng Minh Lan ánh mắt, so xem so hai cái nữ nhi còn muốn tự ái, hư nha đầu, còn trêu ghẹo tiểu cô ta đâu. Đại tỷ cho ngươi hầm nhân sâm liên canh thịt chạy nhanh đi uống lên, một hồi quá lạnh ngươi lại không yêu uống, chạy nhanh đi. Nhân sâm liên canh thịt là trong thành Tôn Lang Trung đề cử một mặt dự thiện, bởi vì nhân sâm quý, cho nên người bình thường ra ăn không nổi. Nhưng Chu Chính Thanh vì cấp Cố Minh Lan ăn, chính là hoa 50 lượng bạc mua trở về một bao nhân sâm. Tuy rằng không phải cái gì nhiều năm lao tham, nhưng cũng là dã sơn tham, hiệu quả xác thật không tồi. Cố Minh Lan ăn nửa cái tháng sau, nàng cảm thấy chính mình tay nhẹ chân mau. Cố Minh Lan đang chuẩn bị đứng dậy, lại thấy chút thành tiểu mẫn chạy vội tiến vào thẳng la hét, đánh nhau rồi, đánh nhau rồi, nương, cô nãi nãi, Triệu cô cùng người đánh nhau rồi. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 657 Cố Minh Lan cầu hôn. Dưới là vì ngài cung cấp 642. Chương 642 Cố Minh Lan cầu hôn kính thỉnh thưởng thức. Làm chút thành tiểu mẫn kêu Triệu cô cũng chỉ có Triệu Liêu Quyên, nghe vậy Cố Minh Lan tức khắc nóng nảy, thành mẫn, Triệu cô cùng ai đánh nhau rồi. Người mau nói, Chu thành mẫn cũng không làm rõ được Triệu cô muốn đánh người nọ là ai, nàng chỉ nghe Triệu hổ tử nói, vì thế nàng học lời nói, cái kia không lương tâm lý ra người, đối, chính là cùng cái kia lòng lang dạ sói phụ lòng lang đánh nhau rồi. Lý ra người, chẳng lẽ là Triệu Liêu Quyên lui thân lý ra. Triệu Liêu Quyên không phải cái xúc động tính tình. Nàng cùng Lý gia từ hôn mấy tháng, thế nhưng lúc này cùng Lý Đại Lang đánh lên tới, kia định là có đại sự. Hiện giờ Triệu Liễu Quyên xem như Chu A Tú chất nữ, nàng vừa nghe lập tức ra bên ngoài chạy, ở đâu đâu? Bọn họ ở đâu đâu? Đứa nhỏ này làm sao vậy? Nhị Nha, mau đi tìm Triệu Thất. Vương Nhị Nha đang muốn ra cửa, Chu Thành Mẫn lại cướp nói, tiểu cô nãi nãi, tiểu dượng ở kia đâu? Triệu Thất tiểu tử này chưa bao giờ có hại, sớm liền thu bán Chu Thành Kiệt cùng Chu Thành Mẫn. Làm cho bọn họ hai đổi giọng gọi tiểu dượng. Nghe nói Triệu Thất cũng ở, Cố Minh Lan biết Triệu Liêu Quyên hẳn là sẽ không có hại, vì thế làm mọi người đều không cần cấp. Triệu Liêu Quyên cùng mọi người đều quen thuộc, để lại có thai Vương Đại Nha cùng Chu Đại Cô ở nhà ngoại. Đại gia trở ra môn tới đi theo chút thành tiểu mẫn hướng xảy ra chuyện địa điểm đi, một đường người mọi người đều suy nghĩ, rốt cuộc là ra chuyện gì, chọc đến cái này hiểu chuyện cô nương đã phát hỏa. Người còn chưa tới. Rất xa liền nhìn đến Triệu Liễu Quyên khiêng cây chổi ở truy đánh một người, bị truy đánh như là vị cô nương, ở ngăn trở chính là cái tiểu tử. Triệu Liễu Quyên thanh âm phi thường đại, cũng nghe ra nàng phẫn nộ, Lý Đại Lang, hôm nay ngươi lại không cho khai, ta liền ngươi một khối đánh. Ngươi cái này người đàn bà đánh đá, chúng ta đã từ hôn, ta cưới ai quan ngươi chuyện gì? Ngươi chẳng lẽ là không ai muốn, nghĩ đến lại chúng ta Lý ra đi. Đại gia đến gần vừa thấy, cùng Triệu Liễu Quyên đối cậy tiểu tử đúng là Lý gia nhi tử. Triệu Liêu Quyên đính hôn gần 10 năm nam tử. Nay buồn không kỳ quái, chỉ là bị Lý Đại Lang hộ ở sau người nữ tử, nhưng thật ra làm Cố Minh Lan chấn động, này không phải Triệu gia biểu muội sao. Thấy càng ngày càng nhiều người xem diễn, Triệu Liêu Quyên càng khí, hướng tới Lý Đại Lang chính là một trận cây chổi, ta xem ngươi có để, ta xem ngươi có để. Liên ngươi người như vậy, tặng cho ta đều không cần. Ngươi cưới người khác ta mặc kệ, chính là ngươi cưới nàng, ta thế nào cũng phải giáo huấn nàng không thể. Làm nàng biết cái gì kêu mặt cái gì kêu ra. Quanh thân đứng rất nhiều người, bên này, Triệu Thất cùng Chu Chính Huy ở, Triệu Đại Thúc, Triệu Liêu Quyên cha mẹ cùng huynh đệ đều ở. Bên kia còn đứng không ít Lý gia người, liền Lý Đại Lang cha mẹ cũng ở một bên nhìn. Có lẽ là bởi vì những năm gần đây thua thiệt Triệu Liêu Quyên, này Lý gia cha mẹ không có đi hỗ trợ. Triệu Liêu Quyên thấy Lý Đại Lang chết sống che chở Vương Chi Nhi, trong lòng càng là giận dữ, hảo, ngươi muốn hộ đúng không? Nếu ngươi muốn đại nàng chịu quá, ta đây liền không khách khí. Ta kêu ngươi không biết xấu hổ, ta kêu ngươi lòng lang dạ sói, ta kêu ngươi không lo người đường kỹ nữ. Triệu Liêu Quyên một trận đổ ập xuống điên cuồng đấu pháp, làm Lý Đại Lang nhảy dựng lên, bà điên. Xỉu bắt quái. Là ta không thích ngươi, quan ngươi biểu mọi chuyện gì. Liền ngươi như vậy, cũng không lấy đem gương chiếu chiếu, xấu thành như vậy còn tiết tưởng cho ta đương tức phụ. Liền ngươi như vậy xấu, trên đời cũng không có nam nhân sẽ muốn ngươi. Chính là đưa cho người khác, cũng không có người muốn. Lý Đại Lang liên tục làm thấp đi Triệu Liêu Quyên, chuyên chọn nàng để ý nói, tức khắc Triệu Liêu Quyên sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Chính mình tâm khảm thượng hài tử, thế nhưng bị người như vậy làm tiện, Triệu Nhị Thẩm đau lòng đến không được, lùa nhi, hảo, như vậy thân thích, về sau nhà của chúng ta đã không có. Nương, ngươi cũng quá thiện lương. Như vậy không biết xấu hổ nữ nhân, như vậy không biết tốt xấu nữ tử, không hảo hảo giáo huấn một chút, nàng cho rằng mỗi người dễ khi dễ. Triệu Ngũ Cân song quyền nắm chặt, nếu không phải Triệu Thất ngăn lại hắn, hắn đã sớm xông lên đi hỗ trợ. Vương Chi Nhi một thân chật vật tránh ở Lý Đại Lang phía sau, trong mắt trừ bỏ sợ hãi ngoại, hoàn toàn không có hổ thẹn. Triệu Liêu Quyên thật sự là quá sinh khí, nàng thật sự không thể tưởng được, từ nhỏ vẫn luôn đương thân muội muội mang đại biểu muội, thế nhưng là câu dẫn nguyên vị hôn phu nữ tử. Nương, hôm nay ta không đánh nàng cái chết khiếp, ta liền thực xin lỗi mấy năm nay chúng ta Triệu gia đối nàng hảo. Thấy chính mình biểu tỷ không thuận theo không cào, chính mình thân gì còn nói không nhận nàng, Vương Chi Nhi hoắc đi ra ngoài, không cần đánh hắn. Không phải hắn sai, cũng không phải ta sai, muốn trách chỉ có thể trách người quá xấu. Đại Lang ca ca lớn lên như vậy ngọc thụ lâm phong, nhưng ngươi đâu? Giống chỉ mẫu dạ xoa, ngươi điểm nào xứng đôi hắn? Tích bá một tiếng, ở Triệu Thất một phen kéo ra Lý Đại Lang sau, Vương Chi Nhi trên mặt tức khắc rơi xuống bàn tay, Triệu Liêu Quyên mắt lạnh chỉ vào Vương Chi Nhi, không biết xấu hổ tiện nhân, này một cái tát là ta thay ta chính mình đánh, đánh ta mắt bị mù, nhiều năm như vậy đem ngươi đương thân muội muội xem. Ta là khó coi, chính là ta chính là vĩnh viễn gả không ra, ta cũng không đi đoạt lấy người khác hán tử. Đồ đê tiện. Quả thực có cái dạng nào nương, sẽ có cái gì đó dạng nữ nhi. Lý Đại Lang thấy Vương Chi Nhi mặt bị đánh đỏ, lập tức muốn nhào qua đi đánh Triệu Liêu Quyên, chính là Triệu Thất sụ mặt híp mắt nhìn hắn, làm hắn không dám động, nhưng là trong miệng vẫn là không sạch sẽ, xỉu bắt quái. Ngươi dám đánh Chi Nhi. Ngươi như vậy xấu, ta chú ngươi cả đời không ai muốn. Như vậy vô khẩu đức nam nhân, còn nói là người đọc sách. Không nói lý ra ngại bần ái phú hảo. Liền nói lý ra này không địa đạo đem nhân ra một cái đại cô nương đương nhu sử, Cố Minh Lan liền xem bất quá đi. Thấy Triệu Liễu Quyên tức giận đến liền lời nói cũng nói không nên lời, nàng tiến lên đỡ lấy nàng, lùa nhi, tẩu tử hỏi ngươi một câu, nếu có một cái nam tử, hắn không chê ngươi xấu, cũng không chê ngươi nghèo, hơn nữa là thiệt tình nguyện ý cùng ngươi cùng nhau phụng dưỡng cha mẹ ngươi, trợ giúp ngươi cùng nhau đem đệ đệ nuôi nấng đại, người như vậy ngươi nguyện ý hay không gả? Hơn nữa ta bảo đảm, người này là cái thực tốt người thanh niên. 3 năm sau nhà hắn nhật tử nhất định sẽ vượt qua Lý gia. Ngươi nguyện ý không? Cố Minh Lan lời nói rơi xuống, toàn bộ xem náo nhiệt người đều ngây người, từ đâu ra tốt như vậy tiểu tử? Chu gia tẩu tẩu. Chu phu nhân. Cố Minh Lan biết Triệu gia người không tin nàng, vì thế nàng chỉ vào Chu Chính Huy nói, Triệu nhị thúc, Triệu nhị thẩm, vị này tiểu tử các ngươi hẳn là nhận thức, chính là ta tướng công Đường đệ, hắn kêu Chu Chính Huy, là Chu gia thôn người. Cha mẹ song toàn, trong nhà 2 huynh đệ, hắn là già trẻ. Tuy rằng trong nhà nhật tử trước mắt quá đến cũng không giàu có, nhưng là ta tam thúc tam thẩm là dễ dàng nhất ở chung, cũng nhất coi trọng hài tử người. Nếu các ngươi nguyện ý, ta nguyện ý làm băng nhân. Mọi người không biết vì cái gì đột nhiên trường hợp sẽ phát sinh như thế hí kịch tính biến hóa, ngay cả Lý Đại Lang cũng choáng váng. Ta nguyện ý. Triệu nhị thúc nhị thẩm không đáp, Triệu Liêu Quyên lại vẻ mặt nghiêm túc trả lời Cố Minh Lan nói. Lụa nhi Triệu nhị thẩm tuy rằng nhận thức Chu gia vợ chồng, nhưng rốt cuộc đối Chu gia hiểu biết không nhiều lắm. Nhưng là Triệu Liễu Quyên nhìn về phía Triệu Nhị Thẩm kiên định nói, nương, ta tin Chu gia tẩu tẩu. Ta yêu ta gia thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 658 có người nhạc choáng váng. Dưới là vì ngài cung cấp 643. Chương 643 có người nhạc choáng váng kính thỉnh thưởng thức. Như vậy Triệu Liễu Quyên, Cố Minh Lan phi thường thưởng thức. Không phải nói bởi vì Triệu Liễu Quyên tin tưởng nàng, mà là nàng cảm thấy cô nương này kiên định, biết tốt xấu. Việc hôn nhân này, Cố Minh Lan vừa rồi đã vội vàng tìm hỏi qua Chu Chính Thanh ý kiến, đối với Chu Chính Huy, nàng không cần hỏi. Tự Cố Minh Thúy báo liêu sau, nàng đã nhiều lần chú ý 2 người, chính mình này tiểu đường thúc tử, một lòng sớm đã dừng ở nhân gia cô nương trên người. Nàng dám ở nơi này lớn tiếng người bảo đảm chứng, một là tưởng thành toàn Chu Chính Huy, nhị là Chu Tam Thúc Tam Thẩm đã sớm giao đãi. Về sau này tiểu nhi tử việc hôn nhân Chu Chính Thanh vợ chồng có thể toàn quyền làm chủ. Cố Minh Lan tán dương nhìn Triệu Liễu Quyên liếc mắt một cái, hơn nữa nàng chán ghét nhất đương tiểu tam người, hiện giờ Vương Chi Nhi ở trong mắt nàng, chính là một cái sống sờ sờ làm người cực độ chán ghét tiểu tam. Vì cấp Triệu Liễu Quyên tạo thế, Cố Minh Lan cố ý lớn tiếng nói, hôm nay thỉnh ở đây phụ lao hương thân làm chứng, ở bổn nguyện nội, ta Chu gia sẽ tìm cái ngày tốt thượng Triệu gia cầu hôn, như có đổi ý, ta nguyện ý ra bạc 20 lượng cấp Triệu cô nương bồi tội. Thôn dân đại đa số đều là chất phác người, hơn nữa tuyệt đối đại đa số người đều đồng tình nhỏ yếu. Lý gia đại lang tự xưng là vì người đọc sách, thế nhưng lui đính thân 10 năm, vì Lý gia làm 10 năm việc nữ tử, mà thông đồng vị hôn thê biểu muội, điểm này khiến cho rất nhiều thôn dân chơ chẽn. Chỉ là, Lý gia là người địa phương, Triệu gia là ngoại lai hộ, xem náo nhiệt lại đại đa số là người địa phương, cho nên vừa rồi Triệu Liễu Quyên cùng Lý gia người cãi nhau khi, khuyên bảo cũng hảo, nói đông nói tây cũng hảo, đại đa số đều là ở thấp giọng nói thầm, cũng không người ra tới nói câu công đạo lời nói. Nếu, nghe xong Cố Minh Lan bảo đảm, tức khắc cảm giác này Triệu cô nương sắc thật là đáng thương, Lý Đại Lang quá mức, Vương Chi Nhi không biết xấu hổ, nhất thời nghị luận sôi nổi. Hà hoa! Này tẩu tử thật đúng là cái hảo tẩu tử A. Này Chu gia điều kiện không kém A. 20 lượng bạc bồi tội, kia xính lễ còn có thể so này thiếu. Chúng ta nguyện ý làm chứng. Đúng đúng đúng, chúng ta nguyện ý làm chứng. Kỳ thật là Đại Lang hắn không đôi mắt ta, Triệu cô nương đại gia nhưng nhìn mười mấy năm, tuy rằng lớn lên đen điểm, nhưng kia chính là cái hảo con dâu người được chọn. Những năm gần đây, Lý gia trong đất khi nào thiếu nàng. Chính là, người này A, thật là vô sỉ A. Còn nói là người đọc sách đâu, ta xem A còn không bằng nhân gia chữ to không biết tiểu tử có tình nghĩa. Hảo hảo cô nương hắn không cần, càng muốn loại này không biết xấu hổ hồ ly tinh, ngươi xem bọn họ sẽ có kết cục tốt không. Mọi người mồm năm miệng mười sôi nổi nghị luận làm Lý gia cha mẹ mặt đỏ thai hồng, bọn họ buồn không đồng ý nhi tử cưới này Vương Chi Nhi, bất đắc dĩ nhi tử tuyệt thực kháng nghị, bọn họ không thể không đồng ý Triệu gia từ hôn. Hiện giờ hai người còn chưa thành thân, lại làm trong nhà thành người trong thôn chê cười, cái này làm cho Lý gia đại thẩm hận không thể ăn Vương Chi Nhi. Lý đại thẩm này biểu tình xem ở Cố Minh Lan trong mắt, khỏe miệng nàng khơi mào châm chọc cười, về sau này Vương Chi Nhi chỉ sợ có đến nếm mùi đau khổ. Ý bảo Vương Nhị Nha cùng Cố Minh Thúy đỡ Triệu Liễu Quyên về nhà, lại ý bảo Triệu Thất đem Triệu Nhị Thúc một nhà cũng thỉnh đi trong nhà. Có người tưởng đi theo đi xem náo nhiệt, Chu Chính Thanh Triều đại gia vừa chắp tay, việc hôn nhân một thành, đến lúc đó nhất định thỉnh đoàn người uống rượu mừng. Đây là nhân gia khách khí lời nói, này việc hôn nhân tuy rằng lúc này đồng ý, rốt cuộc hai bên nam nữ cha mẹ còn chưa gặp mặt, việc này hẳn là còn phải hảo hảo thương thảo thương thảo, hiện tại uống rượu mừng tự nhiên sớm, vì thế mọi người cũng tan tràng. Chu Chính Huy thẳng đến trong viện đầu vẫn là choáng váng, hắn thật sự tưởng không rõ, vì sao nhị tẩu sẽ đột nhiên giúp hắn đồng ý việc hôn nhân này, hắn môn tâm vẫn luôn hỏi chính mình, hay là nhị tẩu có độc thấu nhân tâm bản lĩnh không thành. Triệu Thất thấy Chu Chính Huy này ngốc dạng vui vẻ, đường ngã, nhìn dưới chân, ta nhưng không nghĩ tương lai có một cái mẹ mìn muội phu. Nói đến việc hôn nhân, đại tiểu hỏa tử cũng thẹn thùng, Chu Chính Huy mặt đỏ lên, ngươi mới là ta muội phu đâu. Đậu thành thật Chu Chính Huy, Triệu Thất cảm thấy hảo chơi cực kỳ, ngươi không nghĩ khi ta muội phu đúng không? Ta đây đi theo ta nhị thúc nói ngươi không đồng ý việc hôn nhân đâu. Chu Chính Huy nằm mơ đều tưởng cưới Triệu Liễu Quyên, người khác nói nàng không xinh đẹp, chính là ở hắn trong mắt. Làm việc nhanh nhẹn, cần mẫn thiện lương nàng, so bất luận cái gì nữ tử đều đẹp. Hơn nữa, Chu Chính Huy còn phát hiện, chỉ cần một ngày không nhìn đến Triệu cô nương, hắn liền tâm thần không chừng. Nếu hôm nay sáng sớm liền nhìn đến nàng, hơn nữa một cái gương mặt tươi cười phóng, hắn cảm thấy chính mình là có thể bay lên tới. Hôm nay chính mình đường tẩu cho hắn làm chủ định ra Triệu Liễu Quyên, làm Chu Chính Huy vẫn luôn cho rằng chính mình đang nằm mơ. Chỉ là này mộng phải bị người bừng tỉnh, hắn sợ tới mức hồn đều bay, Triệu Thất hảo cứu huynh. Hảo muội phu, ta sai rồi biết không? Chu Chính Huy vẫn luôn không tốt với ngôn ngữ, nhưng làm người lại rất kiên định. Triệu Thất biết, nếu không phải Chu Chính Huy được đến nhị tẩu tán thành, nàng không có khả năng sẽ vì Chu Chính Huy làm chủ. Thấy hắn quả nhiên bị chính mình trêu cợt, Triệu Thất mừng rỡ không được, này còn kém không nhiều lắm. Đến lúc đó nhiều kêu vài tiếng ca ca tới nghe. Chu Chính Huy là thành thật, chính là hắn lại không ngu ngốc, xem Triệu Thất này biểu tình, hắn mặt đen hắc, này Triệu Thất ở đùa giỡn chính mình. Ngươi còn phải kêu ta ca đâu. Dù sao kiểu tức phụ liền mau tới tay, ai kêu ai ca đều không sao cả. Đùa giỡn đến không sai biệt lắm, Triệu Thất cười lớn vào phòng. Tuy rằng Triệu gia vợ chồng không phải lần đầu tiên tiến viện này, chính là như vậy chính thức tới cùng Chu gia kết thân, kia chính là lần đầu tiên, nhất thời hai vợ chồng đứng ở cạnh cửa không dám vào được. Thấy bọn họ bộ dáng này, Chu Chính Thanh Phi thường khách khí nói, nhị thúc nhị thẩm, viện này chúng ta chẳng qua là ở nhờ, các ngươi nhưng đừng cảm thấy nhà của chúng ta là tài thổ. Mau tiến vào, ta cùng với các ngươi nói nhà ta đường đệ, các ngươi nếu là đồng ý, một hồi ta khiến cho hắn trở về kêu ta tam thúc tam thẩm tiến chân tới. Ta tức phụ nói qua, tuy rằng ta tam thúc ra trước mắt nhật tử quá đến giống nhau, nhưng thỉnh tin tưởng chúng ta nói, 2-3 năm sau ta tam thúc ra nhật tử khẳng định sẽ khá lên. Chính Huy, tiến vào. Chu Chính Huy có điểm hoảng sợ nhiên vào được, tuy rằng chính mình nhị tẩu đại hắn hướng Triệu gia xin cưới, mà Triệu Liễu Quyên cũng ứng việc hôn nhân, nhưng là này chú thím không gật đầu, gì sự cũng không tính. Thúc, thẩm, đại cô, tiểu dựa, nhị ca, nhị tẩu. Chu Chính Huy đem một vòng người kêu xong, sau đó liền không biết muốn nói gì, ngây ngốc đứng ở kia. Bình thường chính mình này đường đệ không như vậy buồn, nhưng hôm nay Chu Chính Thanh phát hiện này đường đệ hôm nay đặc biệt chất phác. Hắn bất đắc dĩ tiếp lời nói, Triệu Thúc, Triệu Thẩm, đây là ta Chính Huy huynh đệ, các ngươi hẳn là nhận thức đi. Triệu gia vợ chồng xấu hổ cười cười, bọn họ như thế nào sẽ không quen biết. Khoảng thời gian trước chính mình ra lúa nước, bị người nửa đêm thu hoạch vào sân, lúc ấy hai phu thê còn dọa nhảy dựng. Sau lại hai phu thê nửa đêm lên bắt người, mới biết được là này tiểu tử ở hỗ trợ. Bởi vì hai nhà người trừ bỏ nữ nhi ở Chu gia làm giúp ngoại, cũng không mặt khác lui tới. Cho nên Chu Chính Huy hành vi, hai vợ chồng chưa bao giờ ra bên ngoài nói qua, thậm chí liền chính mình này đường huynh cũng chưa nói qua. Chỉ là hai vợ chồng không biết muốn như thế nào nói tiếp. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 659 lý gia tinh kế. Dưới là vì ngài cung cấp 644. Chương 644 lý gia tinh kế kính thỉnh thưởng thức. Ở Chu Chính Thanh hỏi chuyện thời điểm, Triệu Đại Thúc tâm tư liền hoạt động khai. Hắn biết tuy rằng chính mình này tam cứu huynh gia nhật tử còn thực bình thường, chính là Chu Chính Huy đứa nhỏ này thành thật, chính mình này thành thật đường đệ phu thê, cũng khống chế không được một cái quá lợi hại con rể, Triệu Liễu Quyên gả cho Chu Chính Huy là môn lương xứng. Huống hồ chính mình này đường chất nữ nhi lui quá thân. Mặc kệ là ai lui ai, một khi từ hôn có hại cũng chỉ có nhà gái. Đặc biệt là hôm nay Triệu Liễu Quyên này một nháo, tuy rằng phát tiết trong lòng lửa giận, chính là Triệu Đại Thúc trong lòng phi thường rõ ràng, này đường chất nữ thanh danh là đi ra ngoài. Triệu Liễu Quyên là hắn nhìn lớn lên, mà Chu Chính Huy lại là Chu A Tú nhìn lớn lên, hắn cảm thấy hai đứa nhỏ phi thường thích hợp, đối với này thân càng thêm thân hỷ sự, Triệu Đại Thúc đối cửa này sự tự nhiên tán thành. Chính mình này đường đệ phu thê đều thuộc về cái loại này đánh tam cây gậy đều đánh không ra ba cái thí tới người, bằng không nữ nhi cũng sẽ không chịu lý ra ước hiếp nhiều năm như vậy. Vì thế Triệu Đại Thúc đại bọn họ lên tiếng, cháu dâu, ngươi nhị thúc nhị thẩm đều là người thành thật, hôm nay sự bọn họ cảm kích ở trong lòng, chỉ là không biết muốn nói như thế nào, các ngươi mặc trách móc. Lụa nhi là ta nhìn lớn lên hài tử, Chính Huy ta cũng nhận thức không ngắn, việc này nếu từ ngươi đưa ra, ta có thể thay ta đường đệ cùng đệ muội làm chủ. Thỉnh tam ca tam tẩu tới nghị việc hôn nhân đi. Một hồi cãi nhau lấy hỷ sự kết thúc, Chu Tam Thúc, Tam Thẩm nghe nói nhi tử việc hôn nhân thế nhưng có tin tức, tuy rằng nhà gái đã từng đính quá thân, nhưng chính mình cháu trai, cháu dâu, lớn nhỏ ni cô đều nói nữ tử hảo, bọn họ phu thê tất nhiên là vui mừng khôn xiết. Hai nhà vừa thấy mặt liền nói đính hôn sự, 9 tháng 28 ngày, thỉnh trấn trên nổi danh lý bà mối đương bà mối, Chu gia đặt mua 8 sắc quà tặng, 20 lượng bạc, đưa đi Triệu gia đương xính lễ. Cũng định ra sang năm 2 tháng sơ 6 thành thân ngày tốt. Lý gia cha mẹ nghe nói Chu gia thế nhưng cấp Triệu gia lớn như vậy thể diện, trong lòng liền có điểm không thoải mái. Chính mình nhi tử chỉ vào nhân gia cô nương mắng, nói nàng xấu gả không ra, lúc này mới trong chốc lát công phu, nhân gia thành thân nhật tử đều đính. Lý gia là thật thật tại tại nông gia, tuy rằng trong nhà có mười mấy mẫu đất, nhưng kia cũng là dựa vào thiên ăn cơm nhân gia. Chỉ là bởi vì chỉ có Lý Đại Lang này một cái nhi tử, hai vợ chồng già mới làm hắn đi đọc sách. Đính xuống Triệu gia tuy rằng trong nhà tình trạng không tốt, nhưng Triệu gia cô nương cần mẫn nghe lời lại hiếu thuận, nhớ tới này kiểu kiểu nhu nhu cô nhi quả phụ Vương Chi Nhi, Lý Đại Thẩm tâm cửa liền trướng đến khó chịu, liền cơm cũng ăn không vô. Lý gia đại cô nương nghe nói trong nhà xảy ra chuyện, lập tức chạy nhanh trở về, nghe nói sự tình tiền căn hậu quả, đối cha mẹ một mặt sủng đệ đệ nàng trong lòng rất bất mãn, nương, các ngươi làm như vậy, về sau có đến nếm mùi đau khổ. Triệu gia tuy rằng người nghèo, kia nhưng cô nương người không tồi, mấy năm nay nương cũng nên thấy rõ ràng. Nói đến nói đi, đại lang đây là cái gì ánh mắt? Triệu gia cô nương tuy rằng đen điểm, là thật sự xấu sao? Ngũ quan thượng nơi nào đều không kém. Nông thôn làm ruộng loại thổ nhân gia, không tìm cái rắn chắc cô nương vào cửa giúp đỡ trong nhà, chẳng lẽ là hắn muốn tìm cái đại tiểu thư vào cửa tới gặm các ngươi nhị lao? Lý Đại Thẩm tất nhiên là biết nữ nhi nói đúng, nhưng nhi tử không nghe lời, nàng trong lòng cũng phiền thật sự. Thở dài một tiếng, ta nơi nào còn hắn. Việc này muốn trách thì trách kia không biết xấu hổ hồ ly tinh. Khoảng thời gian trước nàng cùng Lũa Nhi lại đây hỗ trợ, ta nàng cũng là cái hiểu chuyện cần mẫn hài tử, nào biết thế nhưng là hình dáng này mặt hàng. Chỉ là đại lang tính tình ngươi lại không phải không biết, ta nếu không y thì hắn, hắn liền muốn chết muốn sống a. Sự tình trở nên như vậy, Lý Đại Muội cảm thấy vẫn là chính mình nương làm được không hảo, nếu không phải ngươi ham nhân ra tới làm không công, nàng một cái đại cô nương chạy nhà của chúng ta tới, nàng sẽ làm đại lang mê thượng. Nữ nhi vừa trở về liền cở trách chính mình, tất cả đều là bất mãn, lại còn có chuyên môn chọc chúng nàng tâm sự, Lý Đại Thẩm trong lòng không cao hứng, được rồi, kêu ngươi trở về là ngẫm lại biện pháp, cũng không phải là kêu ngươi trở về cho ta thêm đánh cuộc. Hiện tại đại lang nháo chết nháo sống đi vương gia cầu hôn, vương gia như vậy, vương gia cô nương lại là cái vô dụng bộ dáng, ngươi cho ta ngẫm lại biện pháp. Lý gia từ nhỏ cũng chỉ sùng này nhi tử, ba cái nữ nhi ở cha mẹ trong mắt đều là bồi tiền hóa. Lý đại muội làm trưởng nữ còn hảo chút, Lý nhị muội cùng Lý tam muội trên cơ bản là bị Lý gia nửa bán nửa gà rớt. Lý đại muội sao có thể không biết mẹ ruột tính tình, thấy nàng không cao hứng, trong lòng cũng không vui, nương, ngươi nếu không làm ta nói, ta còn là đến nhiều lời hai câu. Đại lang là ta duy nhất đệ đệ, hắn như vậy không hiểu chuyện, ta cũng thật lo lắng. Các ngươi hai lão niên kỷ lớn, về sau cái này ra thật cấp kia vương cô nương đương ra lời nói, lấy đại lang tính tình này, cũng không biết này Lý gia gia sản, còn có mấy năm họ Lý. Lý đại muội lời nói rơi xuống, Lý đại thẩm sắc mặt biến đổi, không thể nào. Lý đại muội mẹ ruột không tương nàng lời nói, vì thế mặt lộ khinh thường, nương, hay là ngươi cho rằng nữ nhi nói láo tủng nghe không thành. Ngươi liền không nghĩ, này vương cô nương chính là từ nhỏ ở gì ra thời điểm so ở chính mình ra thời gian còn muốn trường. Này Triệu gia có thể tính nàng nửa năm áo cơm cha mẹ. Triệu Liễu quyên đãi nàng có thể so thân muội muốn kém. Này việc hôn nhân nàng khả năng không phải một ngày hai ngày nghĩ muốn cướp, chỉ sợ là đã sớm động tâm tư, nếu không sao có thể đem đại lang mê thành như vậy. Lại nói, vương cô nương liền thân như trưởng tỷ việc hôn nhân đều có thể đoạt, nàng còn có chuyện gì làm không được. Vương gia gia cảnh như thế nào, một cái quả phụ sự mang một đôi nhi nữ nhiều năm, quá chính là tam cơm không ngừng nhật tử, nàng động này tâm tư là vì cái gì?